Chương 2561 nguyên nhân rất đơn giản, người trẻ tuổi phần lớn một bầu nhiệt huyết, tự cho là có ông trời chiếu cố, có thể liều một đường sinh cơ, nhỡ đâu thành công tìm được cơ duyên, liền có thể một bước lên trời. Nhưng ở trước mặt hiện thực, người nào không va vỡ đầu chảy máu? Đứa nhỏ, mau dừng lại đi, có lẽ ngươi không sợ chết, có lẽ ngươi cho rằng lấy lòng mọi người là chuyện rất có mặt mũi, nhưng ở trong mắt chúng ta, ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất. Chợt, một ông lão áo bào tím bỗng dưng lóe lên, xuất hiện ở con đường phía trước người trẻ tuổi áo bào xanh kia, tiến hành khuyên can. Khi nhìn người nọ xuất hiện, nơi đây xôn xao một phen. Là Thái Thượng trưởng lão Thiên Nguyệt kiếm phủ Vương Bắc Đình tiền bối. Vương tiền bối thật đúng là tâm địa từ bi. Tiếng nghị luận vang lên, rất nhiều tu sĩ đều lộ ra nét kính sợ tôn sùng ngưỡng mộ. Vương Bắc Đình, đây chính là một vị hoàng giả huyền u cảnh. Cái gì tâm địa từ bi, lão phu chẳng qua là nhớ tới cháu của ta. Nơi xa, ông lão áo bào tím than thở, nó cũng tuổi như vậy, còn trẻ ngông cuồng, một bầu dũng khí, không sợ trời không sợ đất, lại ở lúc thăm dò một chỗ bí địa, không còn trở về. Vẻ mặt lão có chút ảm đạm. Mọi người lúc này mới ý thức được, Vương Bắc Đình sở dĩ đi ra khuyên can, là vì người trẻ tuổi áo bào xanh kia có chút tương tự với đứa cháu đã mất, của lão. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm khái không thôi. Chỉ có Tô Dịch vẻ mặt hơi cổ quái, không biết nên khóc hay cười. Đa tạ nhắc nhở. Tô Dịch cười gật đầu, đối phương xuất phát từ thiện ý, cũng thực sự khiến hắn không thể đi so đo cái gì. Nói xong, hắn cất bước tiếp tục tiến lên. Không nghe khuyên bảo. Ông lão áo bào tím có chút tức giận, nhíu mày. Các tu sĩ cũng có chút không vui, cảm giác Tô Dịch không biết lòng người ta tốt, quá mức không biết điều. Ngay lúc này, một tiếng cười giống như không nén được đột nhiên vang lên, giống như thiên âm uyển chuyển quanh quẩn ở trong thiên địa tối tăm áp lực này. Huyền Quân kiếm chủ xưng tôn thế gian, lại bị ngươi coi là người trẻ tuổi bối phận con cháu đối đãi, ha ha, quá thú vị rồi. Theo thanh âm, một nữ tử mặc váy đỏ, dung mạo kinh diễm tuyệt thế, bỗng dưng xuất hiện ở nơi này. Nàng dung nhan tuyệt đẹp, một đôi mắt sáng cũng cười thành hình trăng non, một bộ dáng vui vẻ không kiềm chế nổi. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ngạc nhiên, kinh ngạc tới mức cằm thiếu chút nữa rơi xuống. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi áo bào xanh thoạt nhìn bình thản không có gì lạ kia là Huyền Quân kiếm chủ? Ông lão áo bào tím cứng đờ cả người, toàn thân như bị sét đánh, hoàn toàn há hốc mồm. Trong đầu chỉ còn lại có một thán từ, đậu móa. Không khí rất nặng nề, lặng ngắt như tờ. Các tu sĩ lúc trước từng lấy thân phận trưởng bối khuyên can Tô Dịch, đều vô cùng quẫn bách, xấu hổ muốn chết. Mà các tu sĩ cho rằng Tô Dịch to gan lớn mật, không biết tốt xấu, thì đồng loạt biến sắc, tay chân lạnh lẽo. Về phần ông lão áo bào tím Vương Bắc Đình kia, trên trán lão mồ hôi như hạt đậu trào ra ngoài. Tô Dịch quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Thiên Yêu Ma Hoàng. Nàng váy đỏ tung bay, quyến rũ tuyệt diễm, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, nói, ta sớm đoán được ngươi cái gã này sẽ hành động một mình, cho nên trong khoảng thời gian qua, ta luôn ở đây chờ đợi. Tô Dịch sờ sờ mũi, hắn còn có thể nói cái gì? Mà lúc này, Vương Bắc Đình giống như lấy lại tinh thần, chợt khom mình hành lễ, run giọng nói, Tô Đại Nhân, tiểu lão vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong ngài chớ để ý. Lão quả thực chưa từng thấy chân dung của Tô Dịch. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Ngươi cũng là mang ý tốt, ta sao có thể so đo với ngươi? Tô Dịch cười cười, xoay người hướng cổng vào tiên vẫn cấm khu nơi xa lao đi. Thiên Yêu Ma Hoàng vội vàng đuổi theo. Tô Huynh, ta biết ngươi lo lắng ta gặp nguy hiểm, cho nên mới tính một mình hành động. Nhưng ta sớm quyết định tiến đến thăm dò, nào còn để ý sinh tử cái gì? Thiên Yêu Ma Hoàng giọng mềm mại, ngươi yên tâm. Chờ sau khi tiến vào tiên vẫn cấm khu, ta nhất định sẽ không thêm phiền cho ngươi. Cái đó không quan hệ với thêm phiền. Tô Dịch nói xong, chỉ cửa vào tiên vẫn cấm khu nơi xa, sau khi tiến vào nơi đó, giống như tiến vào một thông đạo không gian lúc nào cũng ở trong biến hóa. Người ta dù cùng nhau hành động, cũng sẽ bị phân biệt dịch chuyển đến khu vực khác nhau của tiên vẫn cấm khu. Hắn trước kia từng nhiều lần xông pha tiên vẫn cấm khu, nhưng cũng chỉ xông qua khu vực ngoại vi, hơn nữa vài lần thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Tự nhiên rõ nhất, tiên vẫn cấm khu kia khủng bố cỡ nào. Nếu ngươi ta cùng nhau hành động, ta còn có biện pháp đến giúp ngươi, nhưng nếu ngươi một mình, thì quá nguy hiểm. Tô Dịch nói. Thiên Yêu Ma Hoàng nghiêm túc nói, ta không sợ. Tô Dịch nhất thời ý thức được, rất khó khuyên được nữ ma đầu này nữa. Hắn lập tức lấy ra một cái ngọc, giản, lấy thần niệm ở trong đó vẽ một phần bản đồ bí ẩn. Sau đó đưa cho Thiên Yêu Ma Hoàng, nói, trong ngọc giản, vẽ bản đồ phân bố khu vực ngoại vi của tiên vẫn cấm khu. Ta đã đánh dấu ở trong đó, chờ sau khi tiến vào trong đó, ngươi đi trước phế tích hắc huyết trên bản đồ, ta tự sẽ đi tìm ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên Yêu Ma Hoàng tiếp nhận ngọc giản, sảng khoái đáp ứng. Rất nhanh, bóng dáng hai người lướt vào lối vào tiên vẫn cấm khu kia, biến mất không thấy. Khu vực nơi xa, toàn bộ tu sĩ đều như chút được gánh nặng. Vương Bắc Đình lau mồ hôi lạnh, đứng thẳng người, cười gượng nói, các ngươi không cảm thấy, Tô Đại Nhân cũng rất dễ nói chuyện. Tu sĩ khác nhìn nhau. Rất dễ nói chuyện. Mọi người vừa rồi đều bị dọa chết khiếp. Dù sao, ở đây cũng không chỉ Huyền Quân kiếm chủ, còn có Thiên Yêu Ma Hoàng tổ sư Cực Lạc Ma Thổ. Mắt thấy không có ai đáp lại, Vương Bắc Đình cũng không khỏi ngượng ngùng, tự giễu nói, Tô Đại Nhân ở trước, lại chưa thể nhận ra, Vương Mỗ. Thật đúng là mất mặt tới tận nhà. Đây là một mảng núi sông nguyên thủy cổ xưa, khắp nơi bày ra khí tượng như mãng hoang. Sương mù nồng đậm như giải tơ, bao phủ trong hư không, khiến cả mảng núi sông giống như phủ lên một cái khăn che mặt thần bí. Một đợt dao động không gian nổi lên. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng hiện lên. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện đây là một khu vực xa lạ, trước kia chưa từng tới. Xẹt! Còn chưa chờ Tô Dịch đi nghiêm túc cảm giác mảng thiên địa này, đột nhiên một ánh lửa bỗng hiện ra, bổ nhào về phía Tô Dịch. Đây là một con kiến màu lửa đỏ chỉ to bằng đầu ngón út, toàn thân như đồng đỏ đúc ra, gương mặt như quỷ vật dữ tợn, mặt xanh nanh vàng. Theo nó lao tới, hư không thế mà lại bị đốt ra một vết rách thẳng tắp, khí tức cắn nuốt khủng bố theo đó thổi quét ra. Khí tức cỡ đó, thế mà không kém gì hoàng giả cấp bậc huyền u cảnh. Tô Dịch lấy tay chộp một cái. Con kiến màu lửa đỏ này đã bị giam cầm, rơi vào lòng bàn tay. Thôn Linh Hoảng nghĩ, sinh linh ác độc bực này thế mà còn tồn tại. Tô Dịch kinh ngạc. Thôn Linh Hoảng nghĩ, một loại sinh linh cực đoan quỷ dị ác độc, giống loài lạ cổ xưa trời sinh, có thể ở trong không gian tùy ý xuyên qua dịch chuyển, có thể dễ dàng cắn nuốt thần hồn hoàng cảnh. Hơn nữa, loại sinh linh này thường xuyên xuất động thành đàn. Vừa nghĩ tới đây, hư không nơi xa chợt kịch liệt run rẩy, một mảng ánh lửa xuất hiện, vô số thôn linh hoảng nghĩ lao ra thành đàn, rậm rạp, giống vô số đốm lửa. Tô Dịch hít ngụm khí lạnh, quay đầu đi ngay. Cũng không phải sợ hãi, mà là thôn linh hoảng nghĩ cực kỳ khó chơi, số lượng khổng lồ, giết không hết, một khi bị cuốn lấy, trong thời gian ngắn căn bản không thể thoát thân. Quan trọng nhất là, loại độc vật này toàn thân không có bao nhiêu bảo bối, chỉ thân thể nó miễn cưỡng có thể đảm đương tài liệu luyện khí. Ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, giống như gân gà, ăn vô vị. Hư không kịch liệt tan vỡ, giống bị đốt cháy sụp đổ. Đàn thôn linh hoảng nghĩ kia dịch chuyển hư không, khí thế hùng hổ đuổi theo Tô Dịch. Dọc theo đường đi, nơi các độc vật kia đi qua, không gian thiêu đốt, núi rừng cháy rụi, mặt đất cháy khét một mảng. Trận thế bực này, đủ có thể khiến nhân vật hoàng cực cảnh sợ hãi. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lại chưa nói là có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện không thích hợp. Ở trên đường phía trước, không ngờ xuất hiện một đàn thôn linh hoảng nghĩ, dợp trời dợp đất, như dòng lũ lửa tao tới tấn công. Đang lúc Tô Dịch tính đổi hướng, liền phát hiện trong hư không bốn phương tám hướng, khắp nơi có ánh lửa đỏ lao lên. Đó rõ ràng là một rồi lại một đàn thôn linh hoảng nghĩ. Ta đây là xâm nhập tổ thôn linh hoảng nghĩ rồi. Tô Dịch không khỏi ngạc nhiên. Lúc này vừa mới tiến vào tiên vẫn cấm khu, còn chỉ là khu vực ngoại vi, đã đụng tới vây chặn như vậy, không thể không nói, thực sự quá xui xẻo. Vậy mở một đường máu là được. Tô Dịch vốn không tính lãng phí thể lực, nhưng bây giờ xem ra, chỉ có thể ra tay. Chẳng qua, ngay lúc này, đột nhiên một tiếng thở dài vang lên, ta còn cho rằng lần này có thể bắt được một con cá lớn, ai ngờ, lại chỉ là người trẻ tuổi. Trong thanh âm tràn ngập thất vọng. Sau khi thanh âm này vang lên, đại quân thôn linh hoảng nghĩ bốn phương tám hướng kia, dường như nhận được mệnh lệnh, chợt tạm dừng, lơ lửng trên không. Công tử, người trẻ tuổi này không đơn giản, lão nô tuy nhìn không ra tu vi của hắn, lại có thể nhìn ra, đây là một hoàng giả cực kỳ trẻ tuổi, đặt ở thiên hạ đại hoang lụi bại không chịu nổi này, đã rất khó được. Một giọng nói khàn khàn âm lãnh theo đó vang lên. Phải không, vậy ta thu con mồi này làm nô bộc như thế nào? Có thể được công tử nhìn chúng, là phúc của hắn. Khi nói chuyện với nhau, giữa sông núi nơi xa, hiện ra hai bóng người một già một trẻ. Ông lão mặc áo bào xám, gò má khô gầy, đôi mắt như chim ưng. Nam tử dung mạo tuấn lãng, mặc trường bào vàng tươi, tay cầm một cây sáo ngọc, xanh biếc. Theo bọn họ xuất hiện, trong thiên địa bốn phương tám hướng, vô số thôn linh hoảng nghĩ phát ra tiếng ong ong, tựa như đang cúi đầu xưng thần. Thì ra là tu sĩ ngự thú nhất mạch, chỉ là không biết là tông môn nào sâu trong tinh không. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Ngự thú loại truyền thừa này, ở sâu trong tinh không rất thường gặp, rất nhiều thế lực lớn đỉnh cấp, đều có được truyền thừa bực này. Người trẻ tuổi, người đã bị bao vây. Nơi xa, ông lão áo bào xám giọng khàn khàn lên tiếng, giọng điệu bình thản. Chẳng qua, người rất may mắn, được công tử nhà ta nhìn chúng, nguyện thu ngươi làm nô, còn không mau quỳ xuống tạ ơn. dáng vẻ cao cao tại thượng, hoàn toàn là một loại tư thái nhìn xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch cười lên, không bận tâm nói, nghe khẩu khí này, chẳng lẽ các ngươi đến từ Ngự Linh Tịnh Thổ? Ngự Linh Tịnh Thổ? Ở sâu trong tinh không, luận trình độ ngự thú đạo, Ngự Linh Tịnh Thổ là đạo thống số 1 không thể tranh luận, hơn nữa là bá chủ Vân Man tinh giới, tục truyền trong tông môn nuôi dưỡng đủ loại thần cầm dị thú, nội tình cổ xưa. Ông lão áo bào xám ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi một tu sĩ đại hoang, vậy mà cũng biết Ngự Linh Tịnh Thổ? Có biết đôi chút. Tô Dịch như có chút thất vọng, nói, nhìn ra được, các ngươi tựa như cũng không phải tu sĩ Ngự Linh Tịnh Thổ. Ông lão áo bào xám có chút không vui, nói, chúng ta tuy không phải đến từ Ngự Linh Tịnh Thổ, nhưng cũng không phải ngươi một tên dân bản xứ đại hoang nho nhỏ có thể trêu chọc. Thanh niên mặc trường bào vàng tươi kia con ngươi như điện nhìn về phía Tô Dịch, dáng vẻ kiêu căng nói, nhìn ra được, ngươi tựa như hiểu biết một ít đối với chuyện sâu trong tinh không, vậy ngươi nghe rõ đây, chúng ta đến từ Thiên Linh Ma Sơn. Trong thanh âm tràn đầy kiêu ngạo, Thiên Linh Ma Sơn. Tô Dịch suy nghĩ, lắc đầu nói, cái này, thực sự chưa từng nghe nói. Sắc mặt ông lão áo bào xám cùng trường bào thanh niên nhất thời có chút khó coi, có ý tứ gì, chỉ từng nghe nói Ngự Linh Tịnh Thổ, lại đối với Thiên Linh Ma Sơn bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Thoạt nhìn, tông môn các ngươi không phải là thế lực đỉnh cao nhất trong trăm đại tinh giới, cũng không phải một ít đầu sỏ cổ xưa lánh đời không ra, nếu không, ta nhất định không thể chưa từng nghe nói. Tô Dịch than khẽ, kế thừa ký ức cùng lịch duyệt của quan chủ, Tô Dịch tự nhiên rõ như lòng bàn tay đối với thế lực đỉnh cấp sâu trong tinh không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đều chưa nghĩ ra lai lịch Thiên Linh Ma Sơn, vậy chỉ có thể chứng minh, ở trong kiếp sống tu đạo cả đời quan chủ, căn bản là chưa từng nghe nói thế lực này. Ông lão áo bào xám, tiểu tử này, là khinh thường Thiên Linh Ma Sơn bọn họ. Thanh niên trường bào cũng kinh ngạc, bọn họ đây là bị một tên dân bản xứ đại hoang coi thường. Mà thôi, ta hỏi các ngươi, ở trong tiên vẫn cấm khu này, Thiên Linh Ma Sơn các ngươi còn có cao thủ khác lợi hại hơn hay không? Tô Dịch nói, trả lời ta, có thể miễn chết. Hắn cũng lười đi thu thập loại tôm cá nhỏ này, tính trực tiếp đi thu thập nhân vật mạnh hơn sau lưng hai người. Nhưng lời này vừa nói ra, lại khiến ông lão áo bào xám giận quá mà cười. Thanh niên trường bào cũng ngoái tai, giống như không dám tin. Giọng điệu hắn lạnh như băng nói, Minh Thúc, giết tên dân bản xứ đại hoang này, không cần giữ lại người sống nữa. Lão nô đang có ý này. Ông lão áo bào xám cũng bị chọc tức muốn hỏng, đằng đằng sát khí. Khi nói chuyện, trong tay áo bào của lão lướt ra một cây sáo xương, vung lên cao. Một tiếng sáo trào dâng chợt cắt qua thiên địa yên tĩnh. Ầm. Trong thiên địa bốn phương tám hướng, vô số thôn linh hỏa nghĩ nhất thời động, như thủy triều lửa mãnh liệt, bổ nhào về phía Tô Dịch. Dợp trời dợp đất, thanh thế kinh thiên. Mà nhìn thấy một màn này, Tô Dịch lại cảm khái một phen, con người bây giờ, thật đúng là càng ngày càng nóng nảy. Thiên địa như thiêu đốt, thôn linh hỏa nghĩ rậm rạp dợp trời dợp đất mà đến. Tùy tiện một con, đều có thể uy hiếp đến tính mạng hoàng giả huyền u cảnh. Mà lúc này đội hình như vậy, đủ có thể làm nhân vật hoàng cực cảnh chạy trối chết. Tô Dịch chưa chạy. Hắn bước ra một bước, quanh bóng người chợt nở rộ ra ngàn vạn bóng kiếm, như vô số hào quang nhỏ bé dày đặc lưu chuyển, lại như triều tịch mãnh liệt đang phập phồng. Mà theo bóng người Tô Dịch lao ra, ầm, tiếng kiếm ngân như phong lôi kích động, mà bóng người hắn thì như một mũi nhọn xé rách không gian, nơi đi qua, vô số thôn linh hỏa nghĩ yếu ớt như tờ giấy nổ tung, thế như trẻ tre, không đâu không phá. Trong hư không cũng bị xé ra một vết rách thẳng tắp. Đám thôn linh hỏa nghĩ kia có thể thuấn di, tốc độ vốn là nhanh vô cùng. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Bóng người hắn đắm chìm trong ngàn vạn bóng kiếm, căn bản chưa từng tự mình ra tay, đã giết ra một con đường máu. Ông lão áo bào xám không khỏi kinh ngạc, nói, công tử cẩn thận, kẻ này không thích hợp. Tên dân bản xứ đại hoang, này quả thực lợi hại, so với các lão già trước đó chúng ta săn giết còn mạnh hơn một chút. Ánh mắt thanh niên trường bào lóe lên, theo ta thấy. Đợi lát nữa sau khi bắt giữ hắn, luyện thành linh hồn chiến ngẫu cũng không tệ. Ầm. Nơi xa, tiếng kiếm ngân như thủy triều nổ vang. Bóng người Tô Dịch đã giết ra khỏi vòng vây. Công tử chờ chút, ta đi thu thập kẻ này. Ông lão áo bào xám tung người đánh tới. Xẹt. Lão vung sáo xương trong tay, nhất thời hiện ra ngàn vạn hư ảnh thần ma, rậm rạp, pháp tắc đan sen. Vẻn vẹn một đòn, uy năng cỡ đó, đủ có thể dễ dàng trấn áp giết chết nhân vật hoàng cực cảnh đương thời. Chẳng qua, ông lão áo bào xám kia không phải giới vương, mà là đại đạo lão nắm giữ, chính là một loại tinh giới pháp tắc. Thấy vậy, con ngươi Tô Dịch nổi lên một tia khinh miệt. Cũng lười nói thêm cái gì, vất tay áo bào. Một mảng kiếm khí như cầu vồng lao ra, nháy mắt mang hư ảnh đầy trời quét ngang hết. Hả? Ông lão áo bào xám chợt biến sắc, ý thức được không ổn. Lão đoạn thời gian quá khứ, bằng vào nắm giữ tinh giới pháp tắc, từng săn giết mấy vị hoàng giả huyền hợp cảnh, mỗi lần đều nhẹ nhàng, dễ như trở bàn tay. Dẫn tới, khi lão đối mặt Tô Dịch, hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Nhưng lúc này lão mới ý thức được, lần này rất có thể đá trúng tấm sắt rồi. Công tử mau rút. Ông lão áo bào xám quát to. Cùng lúc đó, một thân đạo hạnh của lão bùng nổ toàn bộ, vung sáo xương trong tay, ở trên không đập về phía Tô Dịch. Thần ma xuất hiện, pháp tắc như thác. Uy năng của một đòn này, giống như muốn mang thiên địa bổ ra, khủng bố vô cùng. Giống như người loại nhân vật này, cũng giống với gân gà, làm người ta hoàn toàn không nhắc lên nổi hứng thú. Thanh âm mang chút thất vọng vang lên. Chỉ thấy bóng người Tô Dịch lóe lên, bàn tay phải như kiếm, ngang trời điểm một cái. Thần ma đầy trời nổ tung, pháp tắc cuồn cuộn tan vỡ. Mà sáo xương trong tay ông lão áo bào xám, thì gãy rời từng khúc một, mảnh vụn bắn ra xung quanh. Phốc, ông lão áo bào xám ho ra máu, thân thể cũng bị chấn động xuất hiện từng vết nứt, lảo đảo lui. Còn chưa chờ lão đứng vững, Tô Dịch đã bay tới, nâng tay lau một cái. Nhất thời, một cái đầu thật lớn bay lên không trung. Trước khi chết, trên mặt ông lão áo bào xám cũng tràn ngập ngạc nhiên, như khó có thể tiếp nhận. Sau đó, đầu cùng thân thể của lão đều ầm ầm hóa thành cho tàn bay lả tả. Minh Thúc, nơi cực xa vang lên thanh âm chấn động giận dữ kia của thanh niên trường bào. Sớm từ lúc ông lão áo bào xám bảo hắn đào tẩu, hắn đã phát hiện không ổn, ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn không ngờ, ông lão áo bào xám sẽ thua nhanh như vậy. Tới lượt ngươi rồi. Tô Dịch tung người lao đi. Thanh niên trường bào nhất thời hoảng hốt, không chút do dự bóp nát một khối bí phù. Lửa thần ngút trời, một bóng người ý chí hiện ra, hóa thành một nam tử trung niên nho bào đai rộng, râu tóc bay bay, trực tiếp giống như thần linh tới thế gian. Lão tổ cứu mạng. Thanh niên trường bào kêu to. Đừng hoảng, trời không sập được. Nam tử trung niên giọng ôn hòa, ung dung chấn định. Phải không? Nơi xa, Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Một đạo lực lượng ý chí giới vương cảnh mà thôi, ngay cả phân thân cũng không phải, sớm từ lúc cấp bậc huyền u cảnh đại viên mãn, hắn có thể thoải mái chấn áp giết chết. Càng đừng nói, hắn hôm nay đã đặt chân huyền hợp cảnh trung kỳ. Thiên địa run rẩy, núi sông rung chuyển. Một đạo kiếm khí lao ra ngang trời, hướng về nam tử trung niên kia chém tới. Nam tử trung niên nhịn không được cười lạnh, hôm nay, hoàng cảnh cũng dám kiêu ngạo như thế hả? Hắn đột nhiên biến sắc, hầu như là xuất phát từ bản năng, toàn lực ra tay cứng rắn chống đỡ. Nhưng chỉ trong tích tắc, bóng người hắn liền nổ tung, chia năm xẻ bảy, bị một kiếm chém rụng. Mà một tiếng cười lạnh kia của hắn hãy còn quanh quẩn trong thiên địa, như một sự châm chọc rất lớn. Sao có thể? Thanh niên trường bào trợn tròn mắt, thiếu chút nữa sụp đổ. Một tên dân bản xứ đại hoang, sao có thể mạnh đến mức như thế? Bốp, trên đầu thanh niên trường bào đã trúng một chưởng, đánh cho hắn nổ đom đóm mắt, cả người run rẩy. Ai là dân bản xứ đại hoang? Tô Dịch cười mỉm hỏi. Thanh niên trường bào hoàn toàn không còn uy phong, sắc mặt ảm đạm, kinh sợ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Bốp, đầu hắn lại chịu một cái vỗ, sọ não cũng thiếu chút nữa vỡ vụn, hắn đau tới nhe răng trợn mắt, gương mặt vặn vẹo. Tô Dịch cười hỏi, ngươi không phải muốn thu ta làm nô sao? Vì sao lại không dám nữa? Thanh niên trường bào kinh sợ bất an, run bần bật, cũng sắp sụp đổ rồi. Hắn cũng rất ngây dại, không thể tưởng tượng, một người trẻ tuổi ngoài 20, vì sao có thể mạnh như vậy, ngay cả ý chí pháp tướng giới vương cảnh, ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một đòn. Nói chuyện, Tô Dịch nói xong, nâng tay lại một chưởng. Bốp, bóng người thanh niên trường bào lảo đảo một cái, trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa hôn mê. Hắn nhịn không được nữa gào giống, đã xong chưa, có chim thì giết ta. Ngày khác thiên linh ma sơn ta tất diệt toàn tộc ngươi. Lại một tên ngu xuẩn vô năng cuồng nộ. Tô Dịch nhất thời hứng thú dã rời, trực tiếp ra tay, đánh vỡ thân thể thanh niên trường bào, rút thần hồn hắn ra. Ngươi muốn làm gì? Thần hồn thanh niên trường bào như ý thức được Tô Dịch muốn làm cái gì, điên cuồng dãy giụa, kinh hoàng thét chói tai, đừng động thủ, ta nhận thua. Ồ, ta không tiếp nhận. Tô Dịch thuận miệng nói. Thanh niên trường bào. Thần hồn của hắn nhất thời mất đi ý thức. Kế tiếp, Tô Dịch bắt đầu sưu hồn. Nửa khắc sau, Tô Dịch rốt cuộc làm rõ lai lịch đối phương. Thanh niên trường bào này tên Trác Phương, thiên linh ma sơn chỗ hắn, ở thần nguyên tinh giới. Mà thần nguyên tinh giới, là địa bàn Tinh Hà Thần Giáo. Cường giả lần này xuất động như thiên linh ma sơn, chính là bị Tinh Hà Thần Giáo điều khiển, cùng nhau đến thiên hạ đại hoang. Bọn họ cũng đi theo bên cạnh đoàn người đại tế Ti Nguyệt Luân Điện Tinh Hà Thần Giáo, tiến vào tiên vẫn cấm khu này. Mà thế lực giống thiên linh ma sơn cống hiến dưới trướng Tinh Hà Thần Giáo như vậy, tổng cộng có 6 cái. Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, sớm ở trước khi trận chiến Lạc Tinh Hải bắt đầu, những kẻ đến từ sâu trong tinh không đã lặng lẽ triển khai hành động, đến Tiên Vẫn Cấm khu này. Tô Dịch thầm nghĩ, dựa theo ký ức của Trác Phương, cường giả Tinh Hà Thần Giáo cùng 6 thế lực kia dưới trướng cộng lại, cũng chỉ khoảng 30 người. Hơn nữa nhân vật giới vương cảnh, chỉ có 2 người. Một là Đại Tế Ti Nguyệt Luân Điện Tinh Hà Thần Giáo Liễu Kiếm Trì, một là Thái Thượng Trưởng Lão La Tử Hồng của Bích Vân Đạo Tông Thần Nguyên Tinh Giới. Sớm ở nửa tháng trước, Liễu Kiếm Trì liền mang theo một bộ phận cường giả rời khỏi khu vực này, tới chỗ sâu trong Tiên Vẫn Cấm khu sông pha. Mà La Tử Hồng của Bích Vân Đạo Tông thì dẫn dắt một bộ phận cường giả khác, ở khu vực ngoại vi Tiên Vẫn Cấm khu tìm kiếm cơ duyên. Có nhân vật giới vương cảnh tọa trấn, sông pha ở khu vực ngoại vi này quả thực tương đối an toàn hơn một chút. Tô Dịch thầm nghĩ, thật sự khiến hắn lưu ý là, ở Tiên Vẫn Cấm khu, một thân đạo hạnh giới vương cảnh, vậy mà lại không chịu lực lượng chu thiên quy tắc cắn trà cùng ảnh hưởng. Đổi lại mà nói, ở Tiên Vẫn Cấm khu, giới vương cảnh có thể thi triển ra toàn bộ thực lực. Chợt, trong lòng Tô Dịch đột nhiên sinh ra một chút rung động. Không chút do dự, hắn lắc mình dịch chuyển. Hầu như cùng lúc đó, một mũi tên thần màu bạc rực rỡ bùng nổ giết tới, đánh nổ tung nơi hắn vốn đặt chân, hư không sụp đổ, mặt đất cũng bị đục ra một cái khe rãnh thật lớn. Khí tức hủy diệt khủng bố khoách tán, khiến núi sông phụ cận đều chợt kịch liệt run lên. Bóng người Tô Dịch đều chịu trùng kích, áo bào bay phất phới. Mà lúc này, một tiếng xé gió bén nhọn mới vang lên. Không thể nghi ngờ, một mũi tên thần này tốc độ quá nhanh, vượt qua vận tốc âm thanh, chợt cắt qua không gian mà tới, sắc bén đến mức tận cùng. Ồ, thế mà lại tránh được. Nơi cực xa, vang lên một thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Tô Dịch dương mắt nhìn lên. Dưới bầu trời nơi xa, một đám bóng người lao đến. Cầm đầu là một nam tử bóng người cao lớn, bóng người hắn xốc vác gầy gò, da thịt màu đồng cổ, đôi mắt sáng ngời như mặt trời, tay cầm một cây cung xương lớn. Cả người tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, hung hãn bá đạo. Xa xa nhìn, trực tiếp giống như một vị man thần từ trong hồng hoang đi ra. La Tử Hồng, Thái Thượng Trưởng Lão Bích Vân Đạo Tông, được coi là tiễn đạo cao thủ số một thần nguyên tinh giới, tu vi đồng thọ cảnh trung kỳ. Cung xương lớn trong tay hắn, tục truyền là do bản mạng thần cốt của chân tê luyện chế, có thể dễ dàng bắn thủng lực lượng phòng ngự của giới vương cảnh. Những thứ này đều là từ trong ký ức Trác Phương biết được. Tô Dịch tuy kế thừa ký ức của quan chủ, nhưng lấy địa vị siêu nhiên của quan chủ ở tinh không các giới, đã không biết La Tử Hồng nhân vật này, không thể nghi ngờ chứng minh, người này là ở sau khi quan chủ chuyển thế chứng đạo giới vương cảnh. Lúc này, ở phía sau La Tử Hồng, còn dẫn theo một lượng lớn tu sĩ, nam nữ đều có, họ khí thế hùng hổ, uy thế kinh người. Hầu như thuần một sắc đều là nhân vật cấp bậc huyền hợp cảnh. Không thể nghi ngờ, đây đều là cường giả bám vào dưới trướng Tinh Hà Thần Giáo, đến từ trong 6 môn phái khác nhau. Cuối cùng đến đây một kẻ có thể đặt vào mắt. Tô Dịch khẽ nói, ở sâu trong đôi mắt có chiến ý đang dâng trào. Lần trước trận chiến Lạc Tinh Hải, hắn từng lẻ loi một mình bị mười mấy vị giới vương vây công. Lúc ấy ở trước khi vận dụng lực lượng đạo nghiệp của quan chủ, chỉ dựa vào tu vi vừa bước vào huyền hợp cảnh sơ kỳ đó của hắn, cũng chống đỡ được không ít thời gian. Mà bây giờ, hắn đã là huyền hợp cảnh trung kỳ, đối mặt, cũng chỉ là một nhân vật giới vương cảnh mà thôi. Tô Dịch tự nhiên không sợ. Về phần nhân vật huyền hợp cảnh khác, trực tiếp bị hắn không nhìn. A, khẩu khí rất lớn đấy. Nơi xa, La Tử Hồng. Trong lúc hít thở, dẫn dắt chu hư đại thế, làm núi sông lay động, hư không gào thét. Mắt hắn nở rộ thần quang, lạnh lùng nhìn quét Tô Dịch, giọng điệu lạnh nhạt nói, thả thần hồn Trác Phương, bổn tọa cho ngươi cái thống khoái. Nếu không, nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Uy thế của giới vương cảnh, quả thực rất khủng bố. Theo tiếng của La Tử Hồng khoách tán, từng chữ như thần lôi chấn động. Chỉ là uy năng tràn ngập trong thanh âm, đã đủ để đánh tan phòng tuyến tâm cảnh của nhân vật hoàng cảnh, hoàn toàn chấn nhiếp kẻ đó. Nhưng tâm cảnh Tô Dịch cường đại cỡ nào? Lúc trước, hắn là hai kiếp làm người. Mà theo dung hợp đạo nghiệp kiếp trước của quan chủ, hắn đã là ba kiếp làm người. Tâm cảnh đã sớm không thể phá vỡ. Ngược lại là, kế thừa lịch duyệt của quan chủ, khiến hắn đối với lực lượng ba đại cảnh giới của giới vương cảnh rõ như lòng bàn tay, sao có thể bị La Tử Hồng một giới vương đồng thọ cảnh như vậy hù dọa. Vậy ta cũng thật muốn thử xem, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Dịch mỉm cười mở miệng. Ở trong bàn tay hắn, thần hồn Trác Phương nổ tung, hóa thành ánh sáng bay là tả đầy trời. Ngươi, đáng chết, hắn làm sao dám. Phía sau La Tử Hồng, các hoàng giả huyền hợp cảnh kia đều ồ lên, bị thái độ cường thế đó của Tô Dịch làm chấn động. Ai cũng không ngờ, giới vương cảnh ở phía trước, một người trẻ tuổi còn dám bá đạo như vậy. Trên mặt La Tử Hồng hiện lên một mảng sát khí, căn bản không nói lời thừa, trực tiếp ra tay. Ông! Hắn kéo cây cung xương lớn, giữa ngón tay kẹp một mũi tên thần. Theo dây cung kéo căng, một luồng dao động đại đạo kỳ dị khủng bố, theo đó bao trùm phía trên mũi tên thần kia. Sau đó, một mũi tên bắn ra. Ầm! Hư không chợt nổ tung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trực tiếp giống như một chùm tia sáng màu bạc lấp lánh đục thủng không gian, bùng nổ hướng về phía Tô Dịch. Lực lượng pháp tắc bao trùm trên mũi tên thần kia, trực tiếp giống như muốn nghiền nát tất cả ngăn cản, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Tiễn đạo đáng sợ là ở chỗ lực lượng một đòn, vượt xa tiêu chuẩn cùng cảnh giới. Mà La Tử Hồng, càng là cao thủ tiễn đạo số một thần nguyên tinh giới. Tiễn đạo của hắn, tục truyền có thể dễ dàng nghiền nát tinh tú, xuyên qua kẻ địch cùng cảnh giới. Mà lực lượng tiễn đạo như vậy, một khi bị khóa mục tiêu, căn bản không thể né tránh. Tô Dịch chưa tránh, cũng chưa từng nghĩ tránh. Ở một chớp mắt đó La Tử Hồng ra tay, quanh thân hắn khí cơ nổ vang, một thân đạo hạnh như lô đỉnh sôi trào. Theo một tiếng kiếm ngân vang vọng, Tam Thốn Thiên Tâm ở trong tích tắc chém ra một vòng xoáy kiếm khí. Vòng xoáy thôn thiên phệ địa, do kiếm ý sắc bén cực hạn nhất cô đọng thành, mà ở trong vòng xoáy, pháp tắc đan sen, có chuyển sinh, khô vinh, bỉ ngạn, trầm luân các pháp tắc áo nghĩa chìm nổi trong đó, ầm ầm vận chuyển. Nhìn qua một cái, vòng xoáy kiếm khí kia nghiễm nhiên như mở ra cánh cổng luân hồi. Ầm, mũi tên thần màu bạc bắn vút đến, khi chạm đến vòng xoáy kiếm khí, nhất thời sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa, thần quang bắn tung tóe, mảng thiên địa đó giống như tàn phá điêu linh. Các nhân vật huyền hợp cảnh kia phía sau La Tử Hồng, ai cũng kinh hãi thất sắc, sợ mất vía. Chỉ xa xa nhìn, uy năng một đòn này đã làm bọn họ có cảm giác hít thở không thông. Mà lúc này, mũi tên thần màu bạc kia hiển lộ ra thần uy vô cùng bá đạo, thế như trẻ che đánh vào vòng xoáy kiếm khí. Ầm, ầm, ầm. Vòng xoáy kiếm khí kịch liệt rung chuyển, kiếm quang bắn tung tóe. Trong tích tắc mà thôi, vòng xoáy kiếm khí đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Mà mũi tên thần màu bạc kia dư thế không giảm, ở trong một tiếng nổ vang, nháy mắt nghiền nát vòng xoáy kiếm khí. Mảng hư không kia cũng theo đó sụp đổ, hào quang lao đi thập phương. Mũi tên thần màu bạc tắc hung hăng bùng nổ lao về phía Tô Dịch. Keng! Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng. Tam Thốn Thiên Tâm chém lên mũi tên màu bạc, lưỡi kiếm theo đó gặp chấn động đáng sợ, kịch liệt gào thét. Mà bóng người Tô Dịch thì bị hung hăng đánh bay ra, ước chừng lui ra mấy chục trượng, lúc này mới đứng vững ở trên hư không. Khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút tái nhợt, khí huyết quanh thân kịch liệt quay cuồng. Da thịt cánh tay phải nắm Tam Thốn Thiên Tâm, cũng xuất hiện từng vết rách màu máu nhỏ bé. Nhưng một mũi tên thần màu bạc kia, thì bị hắn thành công ngăn trở. Hơn nữa, còn là chính diện cứng đối cứng. Rắc! Mũi tên thần màu bạc sau khi mất đi toàn bộ uy năng, chia năm xẻ bảy. Mà ở nơi xa, các nhân vật huyền hợp cảnh đến từ sâu, trong tinh không kia tất cả đều dại ra ở đó, bị một màn này rung động thật sâu. Một người trẻ tuổi huyền hợp cảnh, thế mà lại chặn một mũi tên kinh động thế gian của một vị giới vương đồng thọ cảnh. Điều này làm mọi người đều có cảm giác ngây dại, nhận biết đều gặp phải chấn động, không thể tưởng tượng, sao có thể có chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Cần biết, giới vương đặt chân đăng thiên chi lộ, nắm giữ sức mạnh to lớn của một phương tinh giới, đưa tay có thể bắt sao đuổi trăng. Nhân vật hoàng cảnh ở trước mặt họ, ngay cả sách giày cũng không xứng. Nhưng bây giờ, một đòn bá đạo của La Tử Hồng người đứng đầu tiễn đạo thần nguyên tinh giới bực này, lại bị ngăn trở, điều này mặc cho ai có thể không cả kinh. Không kinh hãi. Cái này, La Tử Hồng cũng không khỏi động dung, thần quang trong đôi mắt bốc hơi lên, rõ ràng cũng bị kinh động. Phải biết, một mũi tên này của hắn, dù là giới vương cùng cảnh giới cũng không dám đón đỡ. Lực đạo đủ lớn, chỉ là nắm giữ pháp tắc thiếu hỏa hậu, nếu đổi là tinh tịch chi lực trí cao pháp tắc thần nguyên tinh giới, ngay cả ta cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Nơi xa, Tô Dịch mở miệng. Một thân khí tức quay cuồng của hắn dần dần bình ổn, vết rách trên cánh tay phải cũng theo đó khép lại, trừ sắc mặt thoáng tái nhợt, cũng không có thương thế khác. Điều này làm mọi người nơi xa đều càng thêm chấn động. Kẻ này là ai? Sao có thể nghịch thiên như thế? Ta biết rồi, ngươi chỉ sợ chính là chuyển thế chi thân kia của quan chủ. Chợt, La Tử Hồng mở miệng, ánh mắt làm người ta sợ hãi. Một câu, toàn trường tĩnh mịch. Quan chủ, các hoàng giả kia đều ra đầu phát tê, hoàn toàn biến sắc. Một đoạn thời gian trước, từng có rất nhiều tu sĩ đại hoang xâm nhập tiên vẫn cấm khu, cũng làm bọn họ tìm hiểu được chi tiết một trận chiến lạc tinh hải. Sao có thể không rõ, chuyển thế chi thân của quan chủ, từng tàn sát hơn trăm hoàng cực cảnh, tiêu diệt mười mấy vị giới vương. Ngay cả thợ may một trong các đầu sỏ nguy hiểm nhất sâu trong tinh không, cuối cùng cũng không dám hiện ra tung tích. Chuyện này, từng khiến bọn họ những người này kinh hoàng. Bởi vì các cường giả chết ở lạc tinh hải, không ít người đều là nhân vật thế hệ trước của tông môn mỗi người bọn họ. Mà bây giờ, khi biết được thiếu niên áo bào xanh kia nơi xa, nghi là chuyển thế chi thân của quan chủ, ai còn có thể bình tĩnh? Ta còn cho rằng, các ngươi sớm đã nhìn thấu thân phận của ta, bây giờ xem ra, nhãn lực của các ngươi vẫn là quá kém. Tô Dịch nói xong, đã cầm Tam Thốn Thiên Tâm, bước chậm hư không mà đến. Các vị chớ hoảng, trận chiến Lạc Tinh Hải, kẻ này mượn lực lượng quan chủ để lại, mà hôm nay xem ra, hắn đã không có khả năng vận dụng lực lượng của quan chủ nữa. La Tử Hồng trầm giọng mở miệng, nếu không, một đòn kia lúc trước, hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ tỏ ra chật vật như vậy. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người nhất thời chấn định hơn không ít. Quả thực, vừa rồi nếu thật sự là lực lượng của quan chủ ra tay, đừng nói ngăn trở một mũi tên đó, dù là diệt tất cả bọn họ ở đây, cũng nhẹ nhàng dễ dàng. Không thể nghi ngờ, La Tử Hồng nói không sai, người trẻ tuổi trước mắt, chung quy chỉ là chuyển thế chi thân của quan chủ, hơn nữa tu vi xa không được mạnh như quan chủ lúc trước. Người nói không sai, lực lượng đạo nghiệp kiếp trước của ta quả thực đã biến mất trên đời, chẳng qua, lấy đạo hạnh của ta hôm nay, diệt các ngươi, không nói chơi. Tô Dịch cười cười, vung kiếm tấn công. Hắn tung người lóe lên, như thuấn di, chém tới một kiếm ngang trời. La Tử Hồng dương cung cài tên, bắn ra. Keng. Trong tiếng va chạm, bóng người Tô Dịch một lần nữa bị đánh bay. Nhưng một kiếm hắn chém ra, thì chợt hóa thành mưa kiếm ngập trời, trực tiếp giống như ngân hà đổ xuống. La Tử Hồng phất tay áo bào, nháy mắt đánh tan kiếm khí bốn phương tám hướng đánh tới. Nhưng các nhân vật huyền hợp cảnh kia bên cạnh hắn thì không may mắn như vậy, ở lúc ngăn cản, đã có 7 người bị đánh giết ngay tại chỗ. Bảo vật của bọn họ nổ tung, thân thể nổ thành xương máu, tử trạng thê thảm. La Tử Hồng tức giận, ngay lập tức ra tay giúp đỡ, nhưng cuối cùng khi mưa kiếm đầy trời tiêu tán, các hoàng giả kia bên cạnh hắn lại có 3 người chết thảm. 5 người còn sót lại cũng bị thương nghiêm trọng. Tổn thất như vậy, khiến sắc mặt La Tử Hồng cũng trở nên xanh mét, toàn thân sát khí ngút trời. Tiễn đạo, tương tự với thuật ám sát, một đòn không trúng, thì phải tránh lui xa xa, một khi bị người ta áp sát, nhất định khắp nơi bị quản chế. Tiễn đạo của ngươi tuy lợi hại, nhưng ở trong chiến đấu như vậy, căn bản không có khả năng che chở người khác. Nơi xa vang lên thanh âm lạnh nhạt của Tô Dịch. Hắn sau khi đứng vững bóng người, khuôn mặt tỏ ra càng thêm tái nhợt, một thân khí cơ quay cuồng, bày ra dấu hiệu hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, đã bị hắn áp chế được. Hơn nữa, khi nói chuyện, hắn đã cầm Tam Thốn Thiên Tâm, một lần nữa đánh tới. Từ đầu đến cuối, đều chưa lùi bước cùng tránh né. Loại tư thái cường thế đó, làm người ta sợ hãi. Giờ khắc này, La Tử Hồng căn bản không nương tay nữa, trong nháy mắt đã bắn ra 3 mũi tên. Mỗi một mũi tên thần màu bạc, đều rực rỡ như mặt trời, chiếu sáng núi sông, bộc phát ra uy năng khủng bố kinh thiên động địa. Khi 3 mũi tên thần cùng nhau bắn ra, vạn trượng núi sông phụ cận đều bị chấn vỡ, nham, thạch cỏ cây ầm ầm thành bột phấn, mặt đất không ngừng sụp đổ. Một tích tắc này, đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. 3 mũi tên này, tựa như 3 vị giới vương đồng thọ cảnh trung kỳ cùng nhau toàn lực ra tay, uy năng cỡ đó, tự nhiên khủng bố vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa, căn bản không có khả năng né tránh. Không chần chờ nữa, Tô Dịch chợt phát sáng. Phía sau đột nhiên lộ ra ra một bánh xe ánh sáng u ám như hư ảo, diễn hóa ra cảnh tượng thần bí lục đạo luân chuyển. Mà chuyển sinh, khô vinh, bỉ ngạn, trầm luân, chung kết các lực lượng pháp tắc, thì phân biệt ở trong một bánh xe ánh sáng kia diễn hóa thành đài chuyển sinh, cây khô vinh sinh tử, hỏa chiếu chi lộ, trầm luân khổ hải, chung kết hoàng hôn vân vân các cảnh tượng không thể tưởng tượng. Tuy những cảnh tượng này đều cực kỳ mơ hồ mờ mịt, nhưng theo bánh xe ánh sáng chuyển động, lại hiển lộ ra một luồng uy năng cấm kỵ đủ để làm chư thiên run rẩy. Bởi vì, đó là khí tức luân hồi. Một tích tắc này, Tô Dịch rốt cuộc lấy ra con bài chưa lật của bản thân, vận chuyển luân hồi áo nghĩa mới vừa vận tu luyện đến trình độ bắt đầu thấy con đường, dung ở trong kiếm đạo của mình. Sau đó, theo một tiếng kiếm ngân u ám trầm thấp, Tô Dịch ở trong tích tắc chém ra 3 kiếm. Dưới kiếm thứ nhất, mũi tên thần màu bạc thứ nhất như lâm vào vực sâu, bị một mảng quang ảnh luân hồi u ám bao phủ. Trong tích tắc mà thôi, lực lượng mũi tên thần màu bạc này bị hoàn toàn mài mòn hủy diệt. Thân tên cùng đầu mũi tên đều giống như mất đi toàn bộ sinh cơ, hoàn toàn mục nát tan vỡ, đổ rào rào tiêu tán. Ngay sau đó, ở dưới 2 kiếm khác, mũi tên thần màu bạc thứ 2, thứ 3 đều đi vào vết xe đổ của mũi tên thứ nhất, ở dưới lực lượng luân hồi thần bí u ám, tiêu tán hết. Mà ở trong mắt mọi người nơi xa, Tô Dịch trong nháy mắt chém ra 3 kiếm, như lục đạo luân hồi mở ra, dễ dàng nuốt chửng 3 mũi tên thần màu bạc, biến mất không còn một mảnh, ngay cả một tia khí tức cũng không để lại trên đời. Một màn quỷ dị này lập tức rung động toàn trường. La Tử Hồng như bị sét đánh, hai mắt trợn lên. Vị cao thủ tiễn đạo số 1 thần nguyên tinh giới này, đường đường giới vương đồng thọ cảnh trung kỳ, ở giờ khắc này hoàn toàn sợ hãi. Lực lượng sát phạt của tiễn đạo vượt xa nhân vật khác cùng cảnh giới. Nhưng tương tự, tiêu hao rất lớn đối với lực lượng của tu sĩ. Hơn nữa ở lúc sinh tử quyết đấu, mỗi một mũi tên bắn ra đều cần toàn lực ứng phó, không giữ lại lực lượng. La Tử Hồng lúc trước đồng thời bắn ra 3 mũi tên kia, đều đủ có thể đánh giết nhân vật cùng cảnh giới, nhưng tiêu hao đối với đạo hạnh cũng cực kỳ to lớn. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, một đòn bị hắn coi là đòn sát thủ này, lại vẫn như cũ chưa thể làm gì được đối phương. Điều này làm hắn toàn thân phát lạnh, hoàn toàn ý thức được, tu vi chuyển thế chi thân của quan chủ cho dù chưa từng đặt chân giới vương cảnh, nhưng cũng khủng bố vượt quá tưởng tượng. Keng! Tiếng kiếm ngân u ám trầm thấp vang lên. Sau khi đánh tan 3 mũi tên thần, Tô Dịch đã vung kiếm đánh tới, trực tiếp giống như thuấn di. Mau lui! La Tử Hồng thấp giọng quát. Tay hắn kéo cung xương lớn, một hơi bắn ra 9 mũi tên. Ầm ầm! Thiên địa kịch liệt run rẩy. 9 mũi tên thần màu bạc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hình thành một đường thẳng, hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Uy năng cỡ đó, càng khủng bố hơn xa so với lúc trước. Khi làm xong tất cả cái này, sắc mặt La Tử Hồng cũng trở nên trắng bệch, dồn dập thở dốc, một thân đạo hạnh cũng sắp hao hết. Đây là sát chiêu mạnh nhất của hắn, sẽ không dễ dàng vận dụng. Thừa Phong Ngự Kiếm, Phù Du Thương Hải, Chiêu Sinh Mộ Tử Hà Sở Lự, Đãn Cầu Tiêu Diêu Đại Tự Tại. Tô Dịch ngâm một tiếng, mũi kiếm ngang trời, một mảng bóng kiếm luân hồi hiện lên. Thiên địa chợt ảm đạm, vạn tượng như rơi vào vực sâu tối tăm. 9 mũi tên thần màu bạc vô thanh vô tức rơi vào trong u ám, điều linh tiêu tán, như tuyết tan vào nước. Sát chiêu áp đáy hòm đến từ La Tử Hồng, cứ như vậy không một tiếng động bị hóa giải. Một màn quỷ dị khủng bố kia, kích thích tâm thần La Tử Hồng cũng đang run rẩy. Nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Một mảng bóng kiếm u ám hôn trầm đã che cả bầu trời mà đến. Ra! La Tử Hồng hét khàn cả giọng, lấy ra một đạo ấn màu xanh, đánh qua. Đạo ấn màu xanh này vuông vắn này, trên đó tuyên khắc thần văn rậm rạp, uy năng khủng bố, khi đánh ra ngoài, trực tiếp giống như một vầng mặt trời màu xanh bay lên trời. Nhưng chỉ trong tích tắc, đạo ấn màu xanh kịch liệt run rẩy, một mảng kiếm quang luân hồi lưu chuyển, dễ dàng nghiền nát bảo vật này, chia năm xẻ bảy như tờ giấy. La Tử Hồng kinh hãi, ngay lập tức né tránh. Phốc! Cánh tay trái của hắn bị luân hồi kiếm quang quét trúng. Mắt thường có thể thấy được, máu thịt ra thịt cánh tay trái hắn trong tích tắc mất đi toàn bộ sinh cơ, sau đó cả cánh tay như bị luân hồi nuốt chửng, biến mất không thấy. Mà ở cùng lúc đó, năm vị hoàng giả vốn đặt chân ở bên cạnh La Tử Hồng, thân thể đều sụp đổ, thần hồn hủy diệt vào vô hình. Bọn họ vốn bị thương nặng, khi kiếm quang như luân hồi chém tới, căn bản không kịp né tránh, đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. A! Nơi xa, La Tử Hồng hít ngụm khí lạnh, da đầu phát tê, cả người toát mồ hôi lạnh. Quá đáng sợ rồi. Vừa rồi một tích tắc đó, nếu không phải hắn né tránh kịp thời, sợ là cũng đã đi đời nhà ma. Một cánh tay không còn nữa, ngươi còn dương cung bắn tên như thế nào? Tô Dịch cười hỏi, hắn cất bước trên không, căn bản chưa từng dừng lại, đánh về phía La Tử Hồng. Đi! La Tử Hồng hô to, há mồm phun ra một đạo hào quang lấp lánh. Rắc! Hư không bị bổ vỡ, ầm ầm tan rã. Nhìn kỹ, một đạo hào quang lấp lánh kia, thế mà lại là một cây phi toa mảnh rẻ, giống như cá bơi, chảy xuôi lôi mang hồ quang huyền ảo khó lường, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Con ngươi Tô Dịch lặng yên co rụt lại, vung kiếm cứng rắn chống đỡ. Ầm! Phi toa nổ tung, thế mà lại nở rộ ra một quầng sáng lôi điện ngập trời, chấn động khiến bóng người Tô Dịch lảo đảo một cái, lùi lại mấy bước. Mà nhân cơ hội này, La Tử Hồng chợt cắn chót lưỡi, rõ ràng đã vận dụng một môn bí thuật cấm kỵ, xoay người bỏ chạy. Trong tích tắc mà thôi, vị giới vương đồng thọ cảnh này bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Dịch ngẩn ra, bên môi lộ ra một tia châm chọc, chó nhà có tang, không có gì ngoài như vậy. Hắn chưa đuổi theo. Một tồn tại giới vương cảnh muốn chạy trốn, trừ phi có được lực lượng nghiền áp tuyệt đối, nếu không, rất khó giữ hắn lại. Đáng tiếc, gặp được kẻ chơi cung tên, không thể tới gần. Nếu không, không cần vận dụng lực lượng luân hồi, hẳn là có thể chém giết hắn. Khi Tô Dịch suy nghĩ, bầu trời đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Sau đó, đạo quang chói mắt buông xuống, khi còn ở giữa không trung, liền hóa thành một con linh tước cánh chim hoa mỹ. Thí luyện giả, ngươi đã đạt được tư cách vượt ải, đây là huyền hoàng lệnh của ngươi. Linh tước mở miệng, thanh âm kỳ ảo. Khi nói chuyện, nó vỗ cánh chim, một tấm lệnh bài hiện lên, lao về phía Tô Dịch. Tô Dịch kinh ngạc, hắn liếc một cái nhìn ra, con linh tước cánh chim rực rỡ này không phải là vật sống thật sự, mà là do một loại chu thiên quy tắc diễn hóa. Hắn nâng tay tiếp nhận tấm lệnh bài đó. Chỉ thấy trên lệnh bài, mặt trước tuyên khắc hai đại đạo bí văn cổ xưa huyền hoàng. mặt trái thì khắc 4 chữ Nguyên Thủy Bí Địa. Khiến Tô Dịch động dung là, cái gọi là huyền hoàng lệnh này, thế mà do huyền hoàng mẫu khí cô động thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể nói một chút với ta hay không, cái gì là thí luyện giả, lại phải vượt ải như thế nào? Tô Dịch thưởng thức lệnh bài, như có hứng thú hỏi. Hắn kiếp trước từng 3 lần xông vào tiên vẫn cấm khu, còn chưa từng gặp phải loại tình huống này. Hơn nữa, trước kia ở thiên hạ đại hoang, cũng chưa từng gặp chuyện tương tự. Con linh tước kia thanh âm kỳ ảo, nói, phàm là người được chọn làm thí luyện giả, đều có cơ hội tới Nguyên Thủy Bí Địa tiến hành vượt ải, thu hoạch chiến tích càng cao, liền càng có cơ hội đạt được chí cường đại đạo truyền thừa, cũng có thể đạt được huyền hoàng mẫu khí xứng đôi với nó. Cái gọi là thí luyện, đó là cướp đoạt huyền hoàng lệnh trong tay thí luyện giả khác, sưu tập được 18 tấm huyền hoàng lệnh, liền có thể tới Nguyên Thủy Bí Địa. Khi ngươi đến Nguyên Thủy Bí Địa, tự nhiên sẽ rõ nên vượt ải thế nào. Đồng thời, khu vực ngoại vi này có 10 vị chấp giới giả, nếu có thể đạt được chấp giới giả tán thành, cũng có thể tham dự vượt ải của Nguyên Thủy Bí Địa. Nếu là tử vong, huyền hoàng lệnh sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nghe tới đây, Tô Dịch phát hiện cổ quái, cảm thấy không thích hợp. Tất cả cái này, tựa như tông môn nào đó lúc chọn lựa truyền nhân thí luyện khảo hạch. Mà phải biết, đây chính là tiên vẫn cấm khu, ở trong 5 tháng từ xưa đến nay, được coi là cấm địa số 1 thiên hạ đại hoang. Đồng thời, rất nhiều nghi hoặc trào lên trong lòng Tô Dịch. Thí luyện giả là như thế nào chọn ra? Nguyên Thủy Bí Địa kia có phải nằm ở chỗ sâu trong tiên vẫn cấm khu hay không? Cái gọi là chấp giới giả, lại là tồn tại cỡ nào? Nhưng còn không đợi Tô Dịch hỏi tiếp, con linh tước kia đã xe gió mà đi, hóa thành một đạo lực lượng chu thiên quy tắc, chợt biến mất không thấy. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ tới một câu trên một tấm bản đồ gia thú bí mật kia, xưng hô tiên vẫn cấm khu là vạn đạo mẫu địa, huyền hoàng chi nguyên. Không thể nghi ngờ, ở lúc ban đầu, tiên vẫn cấm khu hẳn gọi là vạn đạo mẫu địa, hoặc là huyền hoàng chi nguyên. Mà huyền hoàng tinh giới lúc ban đầu nhất, hết sức lấp lánh cùng huy hoàng, được coi là nơi tổ nguyên của tinh không vạn đạo, cũng từng sinh ra rất nhiều nhân vật thông thiên như thần thoại. Mà tinh không pháp tắc của huyền hoàng tinh giới, là từ trong hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới sinh ra. Chính là bởi vậy, khiến Tô Dịch suy đoán ra, nội địa tiên vẫn cấm khu bị đánh dấu là vạn đạo mẫu địa, huyền hoàng chi nguyên. Kia, phân bố một mảng hỗn độn bổn nguyên thuộc về huyền hoàng tinh giới. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, cho dù lịch sử trước tuyên cổ sớm đã tuyệt tự, hoàn toàn hủy diệt ở trong dòng sông 5 tháng, cho dù tinh không pháp tắc của huyền hoàng tinh giới sớm tàn phá điêu linh, khiến mảng thế giới tinh không này cũng bởi vậy suy bại, nhưng cái này cũng không ý nghĩa, hỗn độn bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới đã hoàn toàn khô kiệt. Bởi vì tiên vẫn cấm khu vẫn còn. Đổi lại mà nói, tiên vẫn cấm khu chính là từ thời điểm lúc ban đầu của huyền hoàng tinh giới kéo dài đến nay. Thí luyện giả, nguyên thủy bí địa, chấp giới giả, vượt ải. Cái này có phải hay không ý nghĩa, tiên vẫn cấm khu khối vạn đạo mẫu địa này, sớm từ lúc ban đầu, đã tồn tại loại quy củ này. Nếu như thế, loại quy củ này lại là ra từ bút tích của người nào? Tô Dịch trầm ngâm. Hắn có được lịch duyệt của quan chủ, đại khái phán đoán ra, sự tồn tại của tiên vẫn cấm khu, có dấu huyền cơ to lớn. Nếu có thể tìm được chân tướng, có lẽ liền có thể biết một đoạn lịch sử cổ xưa kia hủy diệt trong 5 tháng, trước tuyên cổ. Có lẽ, chuyện cũ từng bị chôn vùi kia, sẽ tái hiện dưới ánh mặt trời. Truyền thừa và văn minh từng đứt gãy, sẽ cháy lên mồi lửa mới. Truyền thuyết từng hết sức lấp lánh cùng huy hoàng, cũng sẽ một lần nữa truyền lưu ở thiên hạ. Chẳng qua, theo lời chủ nhân tấm gia thú để lại, cho dù là giới vương động vũ cảnh tới, cũng sẽ hóa thành tro bụi. Như thế xem ra, bí mật trong tiên vẫn cấm khu này, xa không phải ai cũng có thể tìm kiếm được, ít nhất ở trong 5 tháng từ xưa đến nay, còn chưa từng có ai có thể làm được. Tô Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thu hoạch quá ít manh mối, căn bản không thôi diễn ra bao nhiêu chuyện có giá trị. Bóng người Tô Dịch lóe lên, bỗng dưng biến mất không thấy. Một lát sau, sâu trong một mảng rừng rậm cổ xưa u ám âm trầm, Tô Dịch ngồi khoanh chân, tĩnh tâm ngồi thiền. Càng là lực lượng pháp tắc cường đại, tiêu hao đối với tu vi bản thân càng lớn. Lúc trước đối chiến cùng La Tử Hồng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vận dụng luân hồi pháp tắc, khiến đạo hạnh của Tô Dịch cũng tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng trải qua trận chiến này, trái lại khiến Tô Dịch kiên định một sự kiện. Về sau đụng tới giới vương cấp bậc đồng thọ cảnh, không cần vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, chỉ dựa vào luân hồi huyền bí nắm giữ mới vừa vạn nhập môn kia, liền có thể thoải mái giết địch. Một chỗ đầm lầy, sương mù lượn lờ. La Tử Hồng tiến vào trong một hang động, nâng tay vận chuyển cấm trận bao trùm ở quanh huyệt động. Đây là một doanh địa của bọn họ, tương đối an toàn. La Tử Hồng ngồi khoanh chân, vẻ mặt âm trầm khó coi. Cánh tay trái hắn bị chặt đứt đã đúc lại, thương thế cũng chưa nói là nghiêm trọng, nhưng hôm nay thảm bại, lại khiến hắn có cảm giác kinh sợ tìm được đường sống trong chỗ chết. thù này, phải báo. La Tử Hồng nghiến răng, trong mắt sát khí mãnh liệt. Hắn vẫn chưa đánh mất lý trí, mà là rất rõ, ở Tiên Vẫn Cấm khu này, thí luyện giả với nhau nhất định là quan hệ không chết không thôi. Mà Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của quan chủ, uy hiếp không thể nghi ngờ lớn nhất. Không chỉ hoãn, La Tử Hồng lấy ra một cái thẻ trúc màu vàng kỳ dị, lấy thần niệm tuyên khắc chữ viết ở trong đó, Tô Dịch chuyển thế chi thân của quan chủ, đã tiến vào Tiên Vẫn Cấm khu, trước mắt ngay tại Thanh Mộc Lĩnh, lấy thực lực của hắn, ta từng giao thủ với hắn, không may thua trận. Trải qua trận chiến này, ta đã dám khẳng định, Tô Dịch kẻ này chỉ dựa vào thực lực của mình, đã đủ uy hiếp đến nhân vật giới vương cảnh. Hơn nữa, không có gì bất ngờ, kẻ này tất nhiên sẽ được chọn làm thí luyện giả. Cái này ý nghĩa, chúng ta cùng hắn, chắc chắn không chết không thôi. Các vị nếu nhìn thấy kẻ này, cần phải để ý. Nếu có thể, ta hy vọng các vị có thể liên thủ với ta, một hơi tiêu diệt kẻ này, đoạn tuyệt hậu hoạn. Viết xong, trong mắt La Tử Hồng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bàn tay phát lực. Ông... Thẻ trúc màu vàng kia run run, chợt hiện ra một mảng hào quang tựa như ảo mộng. Hai canh giờ sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Tiên Vẫn Cấm khu này cũng không hổ là vạn đạo mẫu địa, ở đây tu hành, có thể hấp thu cùng luyện hóa lực lượng hỗn độn nguyên thủy nhất thuộc, về huyền hoàng tinh giới. Tô Dịch có chút kinh ngạc. Trong ngồi thiền lúc trước, hắn rõ ràng cảm nhận được, ở đây tu hành, thể xác và tinh thần như về đến trong hỗn độn cổ xưa nhất, tuyệt không thể tả. Đây còn chỉ là giải đất vòng ngoài. Nếu tiến vào chỗ sâu trong Tiên Vẫn Cấm khu kia, còn không biết có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Khi Tô Dịch suy nghĩ, lấy ra một tấm bản đồ gia thú bí mật kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái ở bên trên. Nhất thời, hình ảnh sông núi vẽ trên đó giống như sống lại, xảy ra biến hóa kỳ diệu, mạch lạc núi sông như con run mấp máy, dần dần phác họa ra một hình vẽ mới. Cùng lúc đó, khu vực khác nhau trên hình vẽ này hiện ra rất nhiều chữ cực nhỏ, phân biệt, đánh dấu đường sống nguy hiểm chí mạng đường chết các chữ. Đây là bản đồ địa hình vòng ngoài Tiên Vẫn Cấm khu. Lúc trước Tô Dịch ở thời điểm đạt được một tấm bản đồ gia thú bí mật này, từng dùng kinh nghiệm kiếp trước lúc sông pha Tiên Vẫn Cấm khu, tiến hành xác minh với tấm gia thú trong tay. Lúc này, theo hắn cẩn thận đối chiếu, rất nhanh đã xác định, mình ở một nơi tên là Thanh Mục Lĩnh khu vực ngoại vi Tiên Vẫn Cấm khu, cách chỗ sâu trong Tiên Vẫn Cấm khu còn có khoảng cách cực xa xôi. Thanh Mục Lĩnh này bị đánh dấu là đường sống. Từ Thanh Mục Lĩnh xuất phát, nếu muốn tới phế tích Hắc Huyết cần trải qua hai khu vực nguy hiểm, một khu vực đường sống, trái lại cũng chưa nói là quá nguy hiểm. Tô Dịch trong lúc suy nghĩ, đã vươn người đứng lên. Hắn ở lúc tiến vào Tiên Vẫn Cấm khu, từng ước định với Thiên Yêu Ma Hoàng, cần hội hợp ở phế tích Hắc Huyết trước. Chỉ là không biết, hôm nay trong khu vực ngoại vi này, có bao nhiêu thí luyện giả, chấp giới giả kia lại là tồn tại như thế nào. Tô Dịch triển khai hành động, rời khỏi mảng rừng rậm nguyên thủy này. Thiên Lưu Hoang Nguyên, một khu vực nguy hiểm trên tấm da thú đánh dấu. Khu vực này phân bố vô số con sông cùng hồ nước, hơi nước bốc lên, tựa như một mảng bưng biển. Ngẫu nhiên có thể thấy được thượng cổ hung cầm hình thể khổng lồ, từ dưới bầu trời lóe lên, khí tức toàn thân tản mát ra, đủ để so sánh nhân vật hoàng cực cảnh. Trên mặt đất, trong từng con sông sóng chiều chạy trồm kia, trôi giạt thi hài tàn phá, mảnh vỡ bảo vật, cùng với các loại vật phẩm rách mướp mục nát. Trên không một ít con sông, sát vụ tràn ngập, ác linh quỷ dị ẩn nấp trong đó. Mà ở sâu trong một ít dòng sông, thường thường sẽ nổi lên một mảng hào quang màu đỏ tươi, đó là những đôi mắt màu máu băng lạnh hờ hững. Khu vực tựa như ao hồ đầm lầy này, khắp nơi hiện ra khí tức quỷ dị, tàn phá, hung hiểm. Tô Dịch lúc kiếp trước, từng tới khu vực này, nhưng cũng chỉ ở lại không đến nửa ngày, liền quyết đoán rút lui. Nơi này cực kỳ tà dị, một ít hung linh cực đoan khủng bố chiếm cứ, mỗi một con đều cực kỳ mạnh, đủ để uy hiếp đến tính mạng nhân vật hoàng cực cảnh. Chẳng qua, hôm nay một lần nữa tới khu vực nguy hiểm này, tâm cảnh Tô Dịch đã hoàn toàn khác. Tạm không đề cập tới đạo hạnh của hắn hôm nay, sớm đã vượt xa kiếp trước, chỉ là dung hợp lịch duyệt cùng ký ức của quan chủ, đã khiến hắn đủ để lạnh nhạt đối mặt tất cả cái này. Cũng không biết linh ngư trong một cái hồ kia còn hay không. Tô Dịch thầm nghĩ. Ở trong trí nhớ của hắn, ở sâu trong Thiên Lưu Hoang Nguyên này, có một cái hồ dung nham, trong hồ mọc sen thần chín màu thế gian hiếm thấy. Hơn nữa ở sâu trong hồ, còn có một loại linh ngư cực kỳ thần dị. Dài cả thước, toàn thân lấp lánh như tuyết, mọc vảy rồng cùng râu rồng, mắt có màu vàng. Thần dị nhất là, ngoài thân loại linh ngư đó, thiên nhiên ẩn sinh đạo văn thần bí, khi bơi qua bơi lại trong hồ dung nham, tỏa ra dao động khí tức đại đạo kinh người. Mà hôm nay, Tô Dịch thông qua lịch duyệt của quan chủ, đã biết được, loại linh ngư kia tên là Thái Âm Long Lý. Một loại tiên thiên sinh linh sinh ra ở trong đại đạo bổn nguyên. Càng là tuyệt thế kỳ chân trong mắt giới vương cảnh, nếu có thể ăn một con, không thua gì luyện hóa một loại tuyệt thế thần dược. Về phần sen thần chín màu kia, cũng là thần vật thế gian hiếm thấy, hạt sen nó sinh ra, đối với rèn luyện thần hồn có lợi ích không thể đo lường. Mà bây giờ, Tô Dịch tính lại đi một chuyến, xem có thể câu mấy con thái âm long lý, hái mấy đài sen chín màu hay không. Dọc theo đường đi, Tô Dịch tránh những dòng sông tràn ngập khí tức nguy hiểm kia, lặng yên không một tiếng động hướng về nơi xa lao đi. Nhưng trung quy vẫn gặp một ít phiền toái. Trong một dòng sông, sóng nước mãnh liệt, lao ra một đám hung linh khí tức kinh thiên, mỗi con như yêu ma, bổ nhào về phía Tô Dịch. Mất hứng. Tô Dịch khẽ than một tiếng, vung tay áo bào, đầy trời đổ xuống mưa kiếm, thoải mái tiêu diệt hết những hung linh kia. Mà kế tiếp dọc theo đường đi, một màn tương tự thỉnh thoảng sẽ xảy ra. Đổi làm nhân vật hoàng cực cảnh khác, sớm đã chạy trối chết. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, các nguy hiểm này nhiều nhất chỉ là phiền toái nhỏ, nháy mắt có thể diệt. Rất nhanh, trong thiên địa nơi cực xa lộ ra ánh lửa chói mắt, sóng khí nóng rực thổi quét, như có thể mang núi đá cỏ cây đều luyện hết. Đó là một cái hồ dung nham lớn, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng lên thiên địa núi sông, cực kỳ bắt mắt. Cuối cùng đã đến. Tô Dịch đang muốn cất bước đi qua. Một tiếng kêu to thê thảm đột nhiên, từ phụ cận hồ dung nham lớn kia nơi xa vang lên. Các ngươi sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Nhất định. Thanh âm lập tức im bặt. Tô Dịch khẽ nhíu mày, lặng yên thu liễm một thân khí tức, bước về phía xa. Dung nham quay cuồng, lửa thần bốc hơi. Bên hồ lớn, trên một tảng đá ngầm màu đen cô đơn, có bày cái bàn. Một nam tử mặc áo bào đỏ, khuôn mặt như thanh niên ngồi ở ghế dựa. Hắn bắt chéo chân, một tay cầm một cái cần câu ánh vàng rực rỡ, một tay cầm bầu rượu, việc mình làm uống rượu. Bên cạnh nam tử áo bào đỏ, một thi thể đặt ngang, máu tươi chảy xuôi. Một ông lão áo vải đầy tóc thưa thớt, từ trong thi thể rút ra một thần hồn, tùy tay treo ở trên một cái móc câu màu vàng to bằng ngón cái. Sau đó, ông lão áo vải đầy cung kính nói, đại nhân, mồi câu đã chuẩn bị xong. Nam tử áo bào đỏ ừng một tiếng, buông chén rượu. Hắn vung lên cần câu màu vàng trong tay, móc câu màu vàng treo một cái thần hồn kia, nhất thời lướt vào khu vực trung tâm hồ dung nham chỗ xa mấy trăm trượng. Ta đã thả câu nửa tháng thời gian, mới chỉ bắt được ba con thái âm long lý. Thứ đồ chơi nhỏ kia thực sự quá mức giảo hoạt. Nam tử áo bào đỏ thở dài. Ông lão áo vải đay gật gật đầu, nói, đại nhân đừng vội, thái âm long lý chính là tiên thiên chi linh sinh ra trong đại đạo bổn nguyên. Dù ở sâu trong tinh không, thái âm long lý cũng cực kỳ hiếm thấy. Lần này chúng ta có thể tìm được một chỗ bảo địa như vậy, chỉ cần kiên nhẫn thả câu, nhất định lấy thắng lợi trở về. Nam tử áo bào đỏ gật gật đầu, ta không thiếu kiên nhẫn, nhưng không có khả năng lãng phí hết thời gian ở đây. Chờ gom đủ huyền hoàng lệnh, sẽ ngay lập tức khởi hành tới nguyên thủy bí địa. Chờ lúc ta rời khỏi, nơi đây do ngươi tới phụ trách. Vâng. Ông lão áo vải đay nghiêm nghị nhận lệnh. Mặt khác, La Tử Hồng truyền tin tức nói, Tô Dịch kia đã đến tiên vẫn cấm khu, hy vọng liên thủ cùng đi đối phó người này. Ngươi cảm thấy, ta nên tham dự hay không? Nam tử áo bào đỏ hỏi. Cái này. Vẻ mặt ông lão áo vải đay lúc sáng lúc tối, Tô Dịch kia là chuyển thế chi thân của quan chủ. Nửa năm trước, từng ở trong trận chiến Lạc Tinh Hải, mượn dùng lực lượng đạo nghiệp của quan chủ, một hơi tiêu diệt toàn bộ giới vương. Không đợi hắn nói xong, nam tử áo bào đỏ ngắt lời nói. Trước khác nay khác, theo La Tử Hồng nói, Tô Dịch thực lực tuy nghịch thiên, nhưng đã không thể vận dụng lực lượng đạo nghiệp của quan chủ. Nếu không nhân cơ hội này tiêu diệt hắn, hậu hoạn vô cùng. Nam tử áo bào đỏ nói đến đây, trong mắt nổi lên một mảng sát khí. Càng đừng nói, một trận chiến Lạc Tinh Hải lúc trước. Họa tâm trai chúng ta cũng tổn thất thê thảm nặng nề, có một vị giới vương cùng 5 vị nhân vật hoàng cực cảnh gặp nạn. Thù này, có thể nào không báo? Ông lão áo vải đay khẽ gật đầu, nói, đại nhân nói rất phải. Đương nhiên, ta sẽ không hành động một mình, La Tử Hồng đang triệu tập giới vương của thế lực khác, muốn cùng nhau liên thủ thu thập Tô Dịch kia. Đến lúc đó, ta cùng đi một chuyến là được, như thế, hẳn có thể không chút sai sót. Nam tử áo bào đỏ đang nói, cần câu màu vàng trong tay chợt run lên. Mắc câu. Tinh thần hắn rung lên, đang muốn thu cần, lại thấy ở sâu trong dung nham, một con thái âm long lý trực tiếp cắp đi thần hồn trên móc câu, căn bản là không mắc câu. Nam tử áo bào đỏ không khỏi nhíu mày, giết một hoàng giả nữa, ta không tin không câu được tiểu nghiệt xúc kia. Vâng, ông lão áo vải đay nhận lệnh. Cách đó không xa, một đám tu sĩ ngã ngồi dưới đất, ai cũng tu vi bị cấm, trở thành tù nhân, chừng hơn 30 người. Khi nhìn thấy ông lão áo vải đay đi tới, các tu sĩ này đều hoảng sợ, run bần bật. Nửa tháng thời gian qua, mỗi ngày đều sẽ có mười mấy tu sĩ bị giết, thần hồn bị rút lấy, trở thành mồi câu trong tay nam tử áo bào đỏ kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chọn cái mồi câu. Ông lão áo vải đay vẻ mặt lạnh nhạt phân phó. Trong mắt hắn, các tu sĩ đại hoang kia giống như không phải người, mà là con mồi chờ đợi xâm lược. Rõ. khu vực phụ cận, một đám cường giả họa tâm trai trú đóng. Lúc này, có một nam tử áo bào vàng đứng ra, một tay bắt lấy một nữ tử. Nữ tử này quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, nhưng nàng không giống với người khác, trên mặt không có bất cứ sự kinh hoàng gì. Nàng thở dài, nói, nếu là Tô đại nhân có mặt, các ngươi đám người từ ngoài đến này, sao dám kiêu ngạo như vậy? Sợ là sớm bị Tô đại nhân tàn sát hết. Lời này vừa nói ra, tu sĩ khác đều vẻ mặt phức tạp. Nửa năm trước, trên một trận chiến Lạc Tinh Hải, Huyền Quân kiếm chủ quét ngang đám đông kẻ địch, một hơi giết sạch đầu sỏ đến từ sâu trong tinh không kia. Cái này ai có thể không biết? Bốp! Trên mặt nữ tử đã trúng một cái tát, má sưng đỏ lên. Nam tử áo bào vàng kia nháy mắt nắm lấy cổ nữ tử, vẻ mặt dữ tợn lạnh lùng tàn khốc, nói cho ngươi, dù là Tô Huyền Quân tên khốn kiếp kia đến đây, cũng không thể nào cứu được tính mạng các ngươi. Nói xong, hắn một tay kéo nữ tử tới nơi cách đó không xa. Nơi đó chồng chất rậm rạp thi thể nằm ngổn ngang, máu tanh tràn ngập, đều là thi thể cường giả đại hoang bị giết chết đoạn thời gian lúc trước. Ngươi nên cảm thấy may mắn, có thể đảm đương mồi câu của đại nhân nhà ta, cũng coi như hữu dụng, không uổng công sống một hồi. Nam tử áo bào vàng ngoài cười nhưng trong không cười. Khi nói chuyện, hắn nâng tay chộp về phía thiên linh cái của nữ tử. Các tu sĩ bị nhốt ở nơi xa đều không đành lòng thấy, xoay đầu đi. Nhưng ở một tích tắc này, một tiếng kiếm ngân réo rắt chợt vang lên. Tiếng kiếm ngân vang lên, mọi người ở đây đều chấn động. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy, đầu nam tử áo bào vàng lăn lông lốc. Chỗ mặt cắt ở cổ trơn nhẵn chỉnh tề. Ào! Một dòng máu tươi màu đỏ tươi nóng bỏng bắn ra. Ngay sau đó, thi thể nam tử áo bào vàng cùng cái đầu bay lên không trung, đều hóa thành cho tàn bay lả tả. Một màn tử vong quỷ dị này, kích thích mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Ai? Các cường giả trong trận doanh họa tâm trai đều chấn động giận dữ, bắt đầu cảnh giác. Nam tử áo bào vàng kia là một cường giả huyền hợp cảnh trung kỳ, thế mà lại không một tiếng động, đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Điều này bảo người ta làm sao không chấn động. Ông lão áo vải đay sắc mặt âm trầm, ánh mắt như điện nhìn quét bốn phía. Trên tảng đá ngầm kia tiếp giáp bên hồ, nam tử áo bào đỏ tay cầm cần câu màu vàng, ngồi vững điếu ngư đài, chỉ có ở sâu trong mắt nổi lên một mảng sát khí. Vậy mà có người dám đột nhiên tập kích bọn họ. Muốn chết. Ngay trong bầu không khí áp lực tĩnh mịch này, một tiếng cười khẽ vang lên, mắng Tô Huyền Quân ta khốn kiếp, vậy chỉ có thể lấy cái chết đền tội. Dưới bầu trời nơi xa, Tô Dịch chắp tay sau lưng, cất bước mà đến. Tô Huyền Quân. Toàn trường xôn xao, mọi người đều biến sắc. Nữ tử tìm được đường sống trong chỗ chết kia, càng trợn to mắt. Sau đó, nàng kích động hô lên, là Tô Đại Nhân. Ta từng xa xa thấy phong thái có 102 lúc Tô Đại Nhân tàn sát bọn địch, tuyệt đối không sai. Các tu sĩ bị nhốt kia, nhất thời đều trở nên kích động. Tô Đại Nhân. Cái này đối với bọn họ mà nói, quả thực như kẻ tù tội trong tuyệt cảnh thấy được một đường ánh dạng đông. Hắn chính là Tô Huyền Quân, chuyển thế chi thân của quan chủ. Các cường giả trận doanh họa tâm trai kia đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, không thể tưởng tượng, đối phương sao có thể xuất hiện ở đây. Các ngươi cao hứng quá sớm rồi, thực cho rằng Tô Huyền Quân hắn đến đây, có thể cứu tính mạng các ngươi. Trên khối đá ngầm kia bên hồ, nam tử áo bào đỏ đưa lưng về mọi người, chưa từng quay đầu. Hắn giọng điệu thong thả, nói, trước giết những kẻ tù tội kia, cho Tô Huyền Quân kia biết tay một chút. Một câu, các tu sĩ bị nhốt kia đều kinh hoàng, kinh hãi thất sắc. Ánh mắt ông lão áo vải đay đảo qua các cường giả trận doanh họa tâm trai, quát, ra tay. Ầm, các cường giả trận doanh họa tâm trai kia, tổng cộng có 17 người, đều không chút do dự ra tay. Nhưng nhanh hơn so với bọn họ, là một mảng kiếm khí đột ngột hiện ra. Rậm rạp dày đặc, như thiên hà vỡ đê, ầm ầm buông xuống, chiếu sáng thế gian. Chớp mắt mà thôi, 17 vị cường giả trận doanh họa tâm trai. Thân thể đều ầm ầm sụp đổ hủy diệt, hồn phi phách tán. Một đòn toàn diện, bá đạo tanh máu. Ông lão áo vải đay chấn động trợn mắt muốn nứt, sợ mất vía, răng cũng đang văng lên cầm cập. Trong tích tắc, 17 vị nhân vật huyền hợp cảnh, tất cả đều đền tội. Cái này không thể nghi ngờ quá khủng bố. Các tu sĩ bị nhốt kia, đều gặp phải chấn động thật lớn. Dại ra ở đó, Tô Đại Nhân hắn. Thật mạnh. Đây là cái gọi là màu sắc của các ngươi. Ha! Tô Dịch không khỏi cười lên. Hắn đã cất bước đi tới, dừng chân ở trước người các tu sĩ bị nhốt kia. Một đám phế vật. Trên tảng đá ngầm, nam tử áo bào đỏ hừ lạnh, rõ ràng không vui. Hắn vươn người đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, mắt sáng như mặt trời chói chang. Nói, ta nghe nói, mấy canh giờ trước, là Tử Hồng thua ở trong tay ngươi, nhưng ngươi vì sao không giết hắn? Tô Dịch nói, ngươi cho rằng ta rất vô năng. Nam tử áo bào đỏ lắc đầu nói, không, ta chỉ cho rằng, chuyển thế chi thân của quan chủ, tựa như cũng không lợi hại như trong lời đồn. Tô Dịch cười lên, bàn tay như kiếm, nhẹ nhàng phất một cái. Phốc! Ngoài mấy chục trượng, đầu ông lão áo vải đay bay lên không trung. Sắp chết, trên mặt lão tràn ngập ngơ ngẩn, không phải đang rằng có cùng nói chuyện với nhau sao? Sao nói ra tay liền ra tay? Chỉ thấy Tô Dịch lạnh nhạt nói, ngươi xem, ta đã giết tất cả mọi người bên cạnh ngươi. Ngươi nếu cảm thấy ta không đủ lợi hại, không ngại tự mình thử một lần. Sắc mặt nam tử áo bào đỏ âm trầm xuống, trong mắt bùng nổ sát khí. Nhưng cuối cùng, hắn kiềm chế lửa giận, nói từng chữ một, lần sau lúc gặp lại, ta nhất định mang ngươi bầm thây vạn đoạn. Vù, thanh âm vừa vang lên, bóng người hắn đã hóa thành một dài cầu vồng, muốn phá không mà đi. Cái này ra ngoài dự kiến của mọi người. Ai cũng không ngờ, vị tồn tại giới vương cảnh này của Họa Tâm Trai, lúc trước còn thong dong cùng cường thế như vậy, nhưng khi thật sự đối mặt Tô Dịch, lại không dám ra tay, trực tiếp bỏ chạy. Không có lần sau nữa. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất tại chỗ. Vù, một đạo kiếm khí chém ra. Thiên địa chợt lâm vào trong u ám, một mảng hư ảnh lục đạo luân hồi chợt xuất hiện ở vùng sông núi này, giống như tấm màn che cả bầu trời. Ngoài mấy ngàn trượng, nam tử áo bào đỏ chợt dừng lại, tung ra một cú đấm. Ầm, quyền kình như sóng gió biển động, cuốn theo lực lượng pháp tắc như hủy diệt bộc phát ra. Nhưng trong tích tắc, một đạo quyền kình này đã bị một mảng lực lượng luân hồi u ám mài mòn hủy diệt hết. Cái này, nam tử áo bào đỏ đột nhiên biến sắc. Hắn không dám do dự nữa, ngay lập tức lấy ra một thanh chiến đao màu vàng dài cả thước, ở trên không giận dữ chém. Ầm ầm, một con dao long màu vàng lao ra, dài chừng trăm trượng, hoàn toàn do pháp tắc cuồng bạo diễn hóa, rất sống động, khiến càng lay cây. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, Tam Thốn Thiên Tâm mang theo kiếm ý vô song, một kiếm đã nghiền nát dao long màu vàng kia. Như tiên nhân tới thế gian, kiếm chém dao long vàng. Trong miệng nam tử áo bào đỏ ho ra máu, hắn chấn động giận dữ đan xen. Mảng thiên địa này bị lực lượng luân hồi u ám bao phủ, làm hắn trốn không được, tránh cũng không xong. To mồm không biết ngượng, quan chủ ngươi hôm nay cũng chỉ là chuyển thế chi thân, ngay cả La Tử Hồng cũng không giết được, to mồm cái gì? Nam tử áo bào đỏ nghiến răng một cái, vung chiến đao màu vàng, chủ động lao về phía Tô Dịch. Hắn không tin, La Tử Hồng có thể đào tẩu, hắn thì không thể. To mồm cái gì? Chỉ bằng ta có thể giết ngươi. Tô Dịch cười khẽ, vung kiếm tấn công. Ầm ầm. Đại chiến bùng nổ. Chỉ trong chớp mắt, nam tử áo bào đỏ đã tràn đầy vết thương, trên người đầy vết kiếm máu chảy đầm đìa. Hắn khó có thể tin. Cần biết, luận tu vi, hắn hoàn toàn không kém gì La Tử Hồng đồng thọ cảnh trung kỳ. Luận chiến lực thật sự, thậm chí còn thắng La Tử Hồng một bậc. Nhưng ở lúc đối chiến với Tô Dịch huyền hợp cảnh trung kỳ, vừa bắt đầu đã ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối, gần như không có sức chống đỡ. Đá mài kiếm nên có giác ngộ của đá mài kiếm. Nếu không phải ta hôm nay là tu vi huyền hợp cảnh, chỉ ngươi loại nhân vật này cũng không đáng ta xuất kiếm. Thanh âm Tô Dịch thong dong bình thản, nhưng rơi vào trong tai nam tử áo bào đỏ, lại cảm nhận được nhục nhã to lớn. Lão tử dù có chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Nam tử áo bào đỏ quát to, hoàn toàn bất chấp mọi giá, không để ý tất cả liều mạng, vận dụng con bài chưa lật. Cái này mang tới cho Tô Dịch áp lực thật lớn, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy sự thỏa mãn thật lớn. Trước mắt, hắn thiếu chính là đối thủ như vậy, có thể thống thống khoái khoái chém giết, mượn chiến đấu để rèn luyện đạo hạnh của mình. Tiếc nuối là, không bao lâu nam tử áo bào đỏ đã không chống đỡ được. Hắn bị thương nghiêm trọng, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh sợ, đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng, một nhân vật huyền hợp cảnh có thể nào nghịch thiên đến mức như thế. Quan chủ đại nhân, ta bây giờ nhận thua còn được không? Chợt, nam tử áo bào đỏ run giọng kêu to. Hắn thật sự không muốn chết, bất chấp mặt mũi cùng tôn nghiêm cái gì nữa, chủ động cầu xin tha thứ. Nơi xa, các tu sĩ đại hoàng bị nhốt kia không khỏi trợn mắt cứng lưỡi, đường đường giới vương cũng sẽ hèn mọn nhận thua cầu xin tha thứ như thế. Ta nguyện giao ra tất cả bảo vật trên người, nguyện đảm đương đá mài kiếm cho đại nhân, nguyện ý nghe theo tất cả sai phái của đại nhân. Nam tử áo bào đỏ cầu xin. Thật sao? Tô Dịch đột nhiên thu kiếm. Hoàn toàn chính xác. Nam tử áo bào đỏ liên tục gật đầu. Vậy ngươi đi chết đi. Tô Dịch phân phó. Nam tử áo bào đỏ. Hắn lúc này mới ý thức được, mình bị trêu chọc, không khỏi kêu to khàn cả giọng. Quan chủ đại nhân, ngài thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta nói cho ngươi, La Tử Hồng đã bắt đầu liên hợp người khác, không cần bao lâu, tất. Mới nói tới đây, một mảng luân hồi kiếm quang hiện ra, một kiếm phong hầu hắn. Ầm. Theo luân hồi bí lực bùng nổ, cả người hắn như bị vực sâu cắn nuốt, thân thể và thần hồn đều ở trong tích tắc tiêu tán biến mất. Khi nào không dùng lực lượng luân hồi, mới có thể đủ để thoải mái nghiền áp nhân vật đồng thọ cảnh trung kỳ. Tô Dịch thở phào một hơi. Lần này khi ra tay, hắn lo lắng nam tử áo bào đỏ chạy thoát, trực tiếp vận dụng luân hồi áo nghĩa, không hề giữ lại, lúc này mới thành công chém giết đối thủ. Nhưng Tô Dịch rõ, nếu mình bị một đám giới vương tương tự vây khốn, nhất định chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, rút lui trước. Không có cách nào, tu vi cách xa quá lớn. Một chọi một còn được. Một cân nhiều, trừ phi vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, nếu không, thua nhiều thắng ít. Khi suy nghĩ, Tô Dịch xoay người quay về bên một cái hồ dung nham lớn kia. Đa tạ ân cứu mạng của Tô Đại Nhân. Các tu sĩ đại hoàng bị nhốt kia đều ngay lập tức chào đón, vẻ mặt đầy cảm kích cùng vui sướng. May mắn gặp dịp, nhấc tay mà thôi. Tô Dịch thuận miệng nói, nhân cơ hội này, các ngươi đi nhanh đi, tốt nhất lập tức rời khỏi Tiên Vẫn Cấm khu này. Cái này, các tu sĩ đại hoang kia đều vẻ mặt ảm đạm. Một ông lão trong đó cay đắng nói, không dối Tô Đại Nhân, cho dù không có các cường giả kia trong tinh không, lấy lực lượng của chúng ta, sợ cũng không cách nào còn sống rời khỏi. Lúc ấy, bọn họ đều quá xúc động, vì tìm kiếm cơ duyên, trực tiếp xông vào. Nhưng thật sự đến Tiên Vẫn Cấm khu, bọn họ mới khắc sâu ý thức được. Đại hoang đệ nhất cấm khu này là nguy hiểm cùng khủng bố cỡ nào. Mà thôi, các ngươi cầm ngọc giản này, dựa theo tuyến đường trên đó rời khỏi là được. Tô Dịch lấy ra một cái ngọc giản, cách không trung đưa qua. Đa tạ Tô Đại Nhân, đa tạ Tô Đại Nhân. Các tu sĩ đại hoang kia mừng rỡ như điên, một số người càng trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, hành lễ quỳ bái. Mau đi đi. Tô Dịch phất phất tay. Rất nhanh, các tu sĩ đại hoang kia vội vàng rời khỏi. Khiến Tô Dịch bất ngờ là, khi những người này rời khỏi, còn mang thi thể các tu sĩ đại hoang bị cường giả họa tâm, trai hại chết kia đưa hết đi, nói muốn đưa thi cốt về nhà mỗi người bọn họ, nhập liệm an nghỉ. Phẩm tính như vậy, trái lại cũng khó được, không uổng công ta ra tay cứu bọn họ một lần. Tô Dịch thầm nghĩ. Kế tiếp, hắn đi thẳng tới trên một tảng đá ngầm kia ở hồ dung nham. Một cái cần câu màu vàng còn gác ở đó. Một bên của tảng đá ngầm, bảy cái bàn, cùng với một cái sọt cá. Trong sọt cá, ba con thái âm long lý bơi qua bơi lại. Tô Dịch chỉ nhìn một lần, liền nhìn về phía trong hồ dung nham. Trong hồ dung nham quay cuồng, lửa ngút trời, ở khu vực giữa hồ mọc một đám sen thần chín màu, sặc sỡ đẹp mắt, tràn ngập đạo quang. Mà phía dưới một đám sen thần chín màu kia, mơ hồ có thể nhìn thấy, một đàn thái âm long lý bơi qua bơi lại ở trong dung nham, như ẩn như hiện. Cơ duyên này thuộc về ta rồi. Bên môi Tô Dịch lộ ra mỉm cười. Lần này, quả thực đi không uổng. Mượn lực lượng cơ duyên này. Nói không chừng tu vi của mình còn có thể đột phá một cấp bậc. Bờ hồ dung nham, Tô Dịch lấy ra ghế mây của bản thân, thoải mái mà ngồi ở nơi đó. Sau đó, cầm lấy cần câu màu vàng nhìn nhìn, không khỏi khẽ lắc đầu. Một chiếc cần câu huyền dương canh kim luyện chế này, nhìn như hiếm lạ, nhưng muốn thả câu thái âm long lý, căn bản không có quá nhiều tác dụng. Cái sọt cá này trái lại không tệ, do tiên vụ linh ti bệ, được tính là một món bí bảo giới vương cảnh. Tô Dịch lại liếc sọt cá ở bên một cái. Trong đó có ba con thái âm long lý, thần tính phi phàm. Hắn tùy tay lấy ra một con. Chỉ thấy con cá này toàn thân trắng muốt trong sáng, mọc vảy rồng, râu rồng, đôi mắt màu vàng, toàn thân sinh ra đạo văn thiên nhiên thần bí. Loại linh ngư này thuộc loại tiên thiên thần vật, tràn ngập thái âm hàn khí, cực kỳ hiếm lạ. 3.000 năm hỏa hậu, chỉ có thể tính là con non, miễn cưỡng có thể an ủi dạ dày. Đầu ngón tay Tô Dịch cắt một phát ở trên bụng cá, một dòng máu tươi màu vàng ồ ồ chảy ra. Còn chưa chờ rơi xuống đất, đã bị Tô Dịch dùng một cái bình ngọc hứng lấy. Thái âm long lý kịch liệt dãy giụa, nhưng chung quy là phí công. Thẳng đến lúc rút cạn hoàn toàn máu tươi, Tô Dịch lấy ra tam thốn thiên tâm, phân biệt lần lượt xử lý vảy rồng, râu rồng, sau đó mang cả con cá từ giữa mổ ra. Nhất thời, một mảng thịt cá trắng mốt lấp lánh chiếu vào mi mắt, từng làn hương thơm ngát tràn ngập ở trong đạo quang, làm người ta thèm nhỏ dãi. Yết hầu Tô Dịch lăn lộn một cái hắn chưa vội. Dùng lưỡi kiếm cắt thịt cá thành lát cắt mỏng như cánh ve, thuận tay rút ra xương cá, buộc chặt ở trên móc câu của cần câu màu vàng. Lúc này mới lấy ra một bầu rượu, nhúc lên một miếng thịt cá trắng mốt lấp lánh, nhét vào miệng. Một chớp mắt đó, thịt cá mát lạnh tươi non trong mềm mại mang theo một chút dẻo, ngọt lành tươi ngon, theo nhai nuốt, lực lượng đại đạo bổn nguyên dư thừa như quỳnh tương ngọc lộ lan tràn ở trong khoang miệng, giống như muốn mở trói cho nhũ đầu lưỡi. Mà khi một miếng cá xuống bụng, lỗ chân lông toàn thân Tô Dịch thư giãn. Tinh khí thần lâng lâng, tâm thần cũng như nhận được an ủi rất lớn, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái như thỏa mãn, đã lâu chưa nếm qua mỹ vị bực này. Hắn uống một ngụm rượu, vị rượu ngọt thuần cay độc cùng mùi vị cá mát lạnh tươi nhuận va chạm với nhau, quả thực tuyệt không thể tả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kế tiếp, Tô Dịch ra sức ăn, trong mấy chớp mắt mà thôi, một con thái âm long lý đã bị ăn không còn một mảnh. Mà trên người Tô Dịch, khí cơ nổ vang. mỗi một tấc da thịt đều đang quanh quẩn đạo quang, cả người hào quang rực rỡ, một thân đạo hạnh đều đang hiện ra một loại biến hóa mắt thường có thể thấy được. Đây là diệu dụng của Thái Âm Long Lý, có thể so với đại đạo bảo dược. Tô Dịch chưa hết thèm, vung tay mang móc câu treo một đoạn xương cá đến trong hồ dung nham. Sau đó, lại từ trong sọt cá lấy ra một con Thái Âm Long Lý, sau khi làm tương tự giống như lúc trước, liền vừa uống rượu, vừa tận tình hưởng thụ. Cả người thích ý tự tại, toàn thân lâng lâng. Ầm ầm. Rất nhanh, hồ dung nham bốc lên, kịch liệt dung chuyển. Chỗ giữa hồ, một đàn Thái Âm Long Lý như chịu kích thích rất lớn, điên cuồng cắn xé xương cá treo ở trên móc câu màu vàng kia. Một cái chớp mắt đó, cần câu màu vàng trong tay Tô Dịch thiếu chút nữa cũng bị kéo đi. Không, nỡ bỏ đứa nhỏ làm sao bắt được sói, tiếc xương cá, sao có thể kích thích lũ Thái Âm Long Lý kia phát cuồng. Tô Dịch cười lên. Thái Âm Long Lý cực kỳ giảo hoạt, tràn ngập linh tính, mồi câu bình thường căn bản vô dụng. Chẳng qua, khi chúng nó nhìn thấy thi cốt đồng loại, sẽ hoàn toàn bị chọc giận phát cuồng, đánh mất lý trí. Lúc trước ở sâu trong tinh không, quan chủ từng dùng loại phép khích tướng này, một hơi câu được mấy chục con Thái Âm Long Lý, ăn no nê một bữa. Rất nhanh, Tô Dịch bắt đầu thu cần. Chỉ thấy cổ tay hắn rung lên. Ào! Theo dây câu giơ lên, trên móc câu màu vàng, treo cả thảy ba con Thái Âm Long Lý, đều cắn chặt xương cá trên móc câu không nhả. Nhưng cuối cùng, ba con Thái Âm Long Lý này đều trở thành con mồi của Tô Dịch, cất vào trong sọt cá ở bên. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch vừa thả câu, vừa ăn cá uống rượu, thoải mái vô cùng. Chỉ nửa canh giờ, hắn lục tục câu được hơn 10 con Thái Âm Long Lý, ăn hết 4 con, uống hết một bầu rượu. Mà tu vi bản thân hắn, thì như chén đầy thì tràn, tự nhiên mà vậy đột phá tới huyền hợp cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, theo một thân khí cơ của hắn vận chuyển, đang tiến hành củng cố đối với đạo hạnh hoàn toàn mới. Đây là tạo hóa. Đối với Tô Dịch mà nói, nếu đổi làm ở Thái Huyền Động Thiên Bế Quan khổ tu, muốn đột phá, ít nhất cần lâu tới 3 năm tháng. Nhưng ở Tiên Vẫn Cấm khu này, khắp nơi là cơ duyên bên ngoài khó có thể tưởng tượng, chỉ cần bắt lấy cơ hội thì có thể lên như diều gặp gió. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sống sót trước. Tựa như Thiên Lưu Hoang Nguyên này, chính là khu vực nguy hiểm dài đất ngoại vi, dù là nhân vật hoàng cực cảnh mạo muội xâm nhập, cũng hữu tử vô sinh. Chờ quay về tặng Thiên Yêu Ma Hoàng một ít, lại mang một ít trở về cho bọn họ đều nếm thử. Tô Dịch phát hiện, theo mình đột phá huyền hợp cảnh hậu kỳ, ở lúc luyện hóa lực lượng của Thái Âm Long Lý, hiệu quả đã thua xa lúc trước. Khi đạt tới trình độ nhất định, loại hiệu quả này sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không tính thu tay lại, cơ hội khó được, không nói mang Thái Âm Long Lý trong hồ dung nham lớn một lưới bắt hết, cũng phải tận khả năng bắt nhiều một chút. Trong lúc đó, Tô Dịch còn thuận tay hái được mấy đóa sen thần chín màu. Lại tiếc nuối phát hiện, hạt sen trong đài sen xa chưa chín. Thần vật bực này, có lẽ đối với hoàng giả khác là bảo bối thế gian hiếm có, nhưng trong mắt hắn, đã không có quá nhiều tác dụng. Đột nhiên, một mảng hào quang màu vàng chợt xuất hiện, dẫn tới Tô Dịch chú ý, chỉ thấy mảng ánh sáng màu vàng kia, là từ trong di vật của nam tử áo bào đỏ phát ra. Di vật của nam tử áo bào đỏ cũng không nhiều, một cái nhẫn chữ vật, một thẻ trúc màu vàng, cùng với một ít đan dược cùng thần tài vụn vặt. Trong nhẫn chữ vật, một lượng lớn linh tủy cấp giới vương, cùng với một ít đủ loại vật tu luyện khác, giá trị liên thành. Trong đó, còn có cả thảy 9 tấm huyền hoàng lệnh. Không thể nghi ngờ, lúc trước trận doanh họa tâm trai lấy nam tử áo bào đỏ cầm đầu, từng săn giết 8 thí luyện giả. Mà một mảng hào quang màu vàng kia, là từ trong tấm thẻ trúc màu vàng kia phát ra. Tô Dịch tùy tay cầm lấy, đánh giá một chút, liền biết đây là vật gì. Thông linh kim giản. Một loại bảo vật do thần liệu hiếm có trên đời thông linh kim trúc luyện chế. Chỉ cần dùng thần niệm ở trong đó tuyên khắc văn tự, thì có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành liên hệ với người khác cầm trong tay thông linh kim giản. Thần thức Tô Dịch vươn vào trong đó, chỉ thấy từng hàng đối thoại hiện ra. Ta đã hội hợp cùng Thái Ất Đạo Môn Vân Hồng Tử đạo hữu, quyết ý một ngày sau, liền đi thu thập chuyển thế chi thân của quan chủ. Bên cạnh một hàng chữ viết này, còn đánh dấu La Tử Hồng. Tính ta một suất, chờ ta giết con tà linh kia của Hắc Quang Động. Liền đi hội hợp với các ngươi. Một hàng chữ viết này, đánh dấu Diêm Phong. La Tử Hồng, đạo hữu khác có tính toán gì không? Kế tiếp, hiện ra một rồi lại một cường giả trả lời. Mạc Dung Sơn, ta đang tiếp xúc với một vị chấp giới giả, mong được hắn tán thành, chờ sau khi thành công, liền đi hội hợp cùng các vị đạo huynh, cùng nhau chém giết Tô Dịch. Tiền Xuyên, nói đùa, chờ Mạc lão quái ngươi đến, Tô Dịch kia đã sớm chạy trốn tới đâu không biết rồi. Vương Di, không cần miễn cưỡng. Lần hành động này, chúng ta đã gom đủ 6 vị tồn tại giới vương cảnh, diệt Tô Dịch dễ như trở bàn tay. Chờ giải quyết người này, bí mật luân hồi tự nhiên do chúng ta chia cắt. Mạnh Trường Vân, vì sao mãi không thấy Văn Bắc đạo hữu nói chuyện? hẳn sẽ không còn đăng câu Thái Âm Long Lý chứ. Khi xem tới đây, ánh mắt Tô Dịch khác thường. Mấy cái tên này, thế mà dùng thông linh kim giản tiến hành liên hệ, mưu đồ chuyện diệt sát mình. Không thể nghi ngờ, Văn Bắc kia, chính là nam tử áo bào đỏ kia lúc trước bị mình giết chết. Nghĩ chút, Tô Dịch trực tiếp dùng thần niệm ở trong ngọc giản màu vàng viết một câu, ai cách gần nhất, ta đi tìm các ngươi, cùng nhau hành động. Trong lòng hắn dâng trào sát khí, quyết định tiến hành săn giết ngược lại, có thể bẫy giết tên nào tính tên đó. Mạnh Trường Vân, Văn Bắc ngươi hồ đồ. Ngày hôm qua ngươi nói bảo lão tử đi tìm ngươi, lão tử cũng đã sắp đến Thiên Lưu Hoang Nguyên rồi, ngươi lại muốn rời khỏi, chẳng lẽ là trêu chọc lão tử? Tô Dịch giật mình, ở trong ngọc giản màu vàng viết, ngươi mau tới, ta đã chờ không nổi muốn đi giết Tô Dịch kia rồi. Mạnh Trường Vân, không quá nửa canh giờ, nhất định có thể tới, nhớ để lại cho lão tử mấy con Thái Âm Long Lý làm bồi thường. Lúc này, La Tử Hồng cũng nói chuyện, hai vị đạo hữu sau khi hội hợp, mời cùng nhau tới Thanh Mục Lĩnh, chúng ta ở bên đó hội hợp. Mạnh Trường Vân, được. Tô Dịch cũng hồi phục nói, được. Sau đó, hắn nhịn không được cười lên, thú vị nha. Hắn sờ sờ cằm, ánh mắt cổ quái, có thông linh kim giản này, hoàn toàn có thể dùng Văn Bắc thân phận này tiến hành câu cá, còn không lo bị người ta phát hiện. Ô, làm như vậy có phải quá âm hiểm một chút hay không? Tô Dịch lắc lắc đầu, thế này sao có thể gọi là âm hiểm, là bọn họ âm thầm liên thủ trước, muốn cùng nhau đối phó mình chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi. Còn chưa chờ nửa canh giờ, chân trời nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Một ông lão áo bào đen tiên phong đạo cốt, tay cầm quạt lông hướng bên này lao đến. Mạnh Trường Vân, Thái Thượng trưởng lão Lạc Vân kiếm tông thiên kỳ tinh giới, tu vi đồng thọ cảnh trung kỳ. Xa xa, Mạnh Trường Vân sửng sốt, ánh mắt lão nhìn quét xung quanh hồ dung nham lớn, chỉ nhìn thấy một người trẻ tuổi cô đơn ngồi ở nơi đó, không có người khác nữa. Tiểu hữu, nơi này chỉ một mình ngươi sao? Mạnh Trường Vân bay vút tiến lên, nụ cười hiền hòa hỏi. Tô Dịch cũng cười nói, đúng vậy. Mạnh Trường Vân ồ một tiếng, trong lòng thì âm thầm tức giận, Văn Bắc khốn kiếp kia, chẳng lẽ đang cố ý trêu chọc lão tử. Sau đó, ánh mắt lão lướt qua, trong sọt cá bên cạnh Tô Dịch, vậy mà lại chứa mấy chục con Thái Âm Long Lý, nhất thời giật mình nói, những thứ này, đều là tiểu hữu tự mình câu. Tô Dịch cười nói, đúng vậy. Mạnh Trường Vân kinh ngạc than thở, lợi hại. Trong lòng hắn thực ra có chút hồ nghi, cảm giác có chút không thích hợp. Văn Bắc cùng tu sĩ trận doanh họa tâm trai không ở đây, lại có một người trẻ tuổi ở đây thả câu, bản thân cái này đã lộ ra một sự tà dị. Cần biết, đây chính là Thiên Lưu Hoang Nguyên. Lão nhân vật giới vương cảnh bực này, cũng phải thật cẩn thận. Nhưng bây giờ, một người trẻ tuổi cấp bậc huyền hợp cảnh, lại nhàn nhã ở đây thả câu, bên người còn trồng chất một ít xương cá, rõ ràng đã ở đây thả câu hồi lâu, cái này không khỏi quá khác thường. Ngoài ra, Mạnh Trường Vân còn chú ý tới, phụ cận có dấu vết chiến đấu. Điều này làm trong lòng lão chợt nhảy dựng, càng thêm cảm giác không thích hợp. Vậy tiểu hữu tiếp tục câu cá đi, lão hủ không quấy rầy nữa. Mạnh Trường Vân cười cáo từ, xoay người bước đi. Đạo hữu xin dừng bước. Phía sau truyền đến thanh âm giữ lại của người trẻ tuổi. Nhưng Mạnh Trường Vân lại thầm hô không ổn, nhấc chân chạy như điên. Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra, lão già này chạy rất nhanh. Đáng tiếc, chạy cũng vô dụng. Ầm. Dưới bầu trời nơi xa vang lên một tiếng trầm đục. Mạnh Trường Vân va đầu lên trên một bức tường không gian dày nặng, cái trán nổi lên một cục u lớn, mắt nổ đom đóm. Trận pháp. Mạnh Trường Vân biến sắc, nơi đây quả nhiên là cạm bẫy. Lão phất tay triệu ra một cái đạo ấn, hung hăng đánh qua. Ầm. Bức tường không gian kia kịch liệt chấn động, chợt vỡ thành vô số hào quang cấm trận bay lả tả. Mạnh Trường Vân ngay lập tức lao lên, nhưng ngay sau đó, ầm một tiếng nổ, Mạnh Trường Vân lại va vào trên một bức tường không gian, cục u sưng lên trên trán cũng đang chảy máu, lão đau tới mức nhe răng trợn mắt. Còn có, Mạnh Trường Vân tức giận bực bội, đồng thời càng thêm kinh hãi. Lão là giới vương đồng thọ cảnh, nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa thể phát hiện khí tức cấm trận kia, cái này quá đáng sợ rồi. Khai, căn bản không dám chậm trễ, Mạnh Trường Vân thúc giục đạo ấn, trực tiếp đánh vỡ bức tường không gian thứ hai này. Hơn nữa, kế tiếp lão rất cẩn thận, một đường thúc giục đại ấn, đánh về phía trước. Quả nhiên, một rồi lại một bức tường không gian xuất hiện ở trên đường phía trước, sau đó bị đánh vỡ. May mắn, trận này uy năng chưa nói là lợi hại, chỉ là ngăn cản mà thôi. Mạnh Trường Vân âm thầm thở phào một hơi. Nhưng sau khi lại đánh vỡ một bức tường không gian, Mạnh Trường Vân lại cả kinh biến sắc, con mắt thiếu chút nữa rơi ra. Trước mắt, vậy mà lại là một cái hồ dung nham kia. Trận này điên đảo càn khôn, nghịch loạn không gian. Mạnh Trường Vân hoàn toàn hiểu ra, vừa chấn động vừa giận dữ. Trên tảng đá ngầm nơi đó, Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, cười nói, đạo hữu, ngươi đã trở lại. Vẻ mặt Mạnh Trường Vân lúc xanh lúc trắng, đột nhiên xoay người, bỏ chạy lần nữa. Lão toàn lực vận chuyển một thân đạo hạnh, thúc giục đạo ấn, toàn lực xung phong. Mảng thiên địa này chấn động kịch liệt, hư không, hỗn loạn, hào quang cấm trận bắn tung tóe. Trong nháy mắt mà thôi, Mạnh Trường Vân liền phá vỡ tầng tầng không gian trở ngại, dũng mãnh cái thế. Cố chấp mất khôn, đại để như thế. Tô Dịch khẽ lắc đầu, tung người lên không trung. Keng, Tam Thốn Thiên Tâm lao lên không trung, chém một kiếm về phía Mạnh Trường Vân. Vô cùng đơn giản, lại tràn ngập kiếm ý sắc bén không đâu không phá. Mạnh Trường Vân kinh hãi, xoay người cứng đối cứng với nó. Nhưng trong nháy mắt, đạo ấn trong tay lão liền chia năm xẻ bảy, trên người đều bị vạch ra một vết kiếm máu chảy đầm đìa. Lão không dám chần chờ nữa, hét lớn, tiểu lão nhận thua, còn xin quan chủ đại nhân nương tay. Nói xong, lão không tránh không né, thế mà lại trực tiếp quỳ mọp ở trên hư không. Tô Dịch, cứ như vậy quỳ rồi. Tô Dịch có chút bất mãn, hắn vừa mới đặt chân huyền hợp cảnh hậu kỳ, tính lấy lão gia hỏa này luyện tập, ai ngờ, lão già này trực tiếp nhận thua. Ngươi sớm nhận ra ta. Tô Dịch hỏi, Mạnh Trường Vân vẻ mặt đầy uể oải cùng cay đắng, nói, không dối đại nhân, tiểu lão lúc trước chỉ là hoài nghi, phát hiện không thích hợp, nhưng bây giờ, đã hoàn toàn xác định thân phận của đại nhân, tự nhiên không dám làm bậy nữa. Một vị giới vương đồng thọ cảnh, lại quỳ gối nơi đó, một bộ tư thái sám hối, cái này nếu người khác nhìn thấy, thế nào cũng kinh ngạc rớt cằm. Nhưng Mạnh Trường Vân lại không cảm giác khó chịu một chút nào. Lão đã đoán ra, Văn Bắc bọn cường giả trận doanh họa tâm trai, rất có thể đã gặp nạn toàn bộ. Càng miễn bàn, lão lần này đối mặt, chính là chuyển thế chi thân của quan chủ. Cho dù là trực tiếp quỳ xuống nhận thua, cũng không mất mặt. Trước đó ngươi không phải muốn liên thủ với đám người La Tử Hồng kia, muốn tới đối phó ta sao, vì sao lại nhát gan rồi? Tô Dịch có chút không thoải mái, lạnh lùng nhìn Mạnh Trường Vân. Mạnh Trường Vân quỳ mọp ở đó, nơm nớp lo sợ nói, tiểu lão dù có gan lớn bằng trời, cũng không dám lỗ mãng ở trước mặt đại nhân, chỉ hy vọng đại nhân có thể niệm ở trên phần tiểu lão thành tâm hối cải, giơ cao đánh khẽ, cho tiểu lão một cơ hội chuộc tội. Nói xong, liên tục dập đầu. Tô Dịch, nếu không kế thừa lịch duyệt cùng ký ức quan chủ, Tô Dịch nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc đối với điều này, không thể tưởng tượng tồn tại giới vương cảnh, lại sẽ không chịu nổi như vậy. Nhưng kế thừa ký ức của quan chủ, khiến hắn hiểu biết quá nhiều sự tích có liên quan tới quan chủ. Rất rõ ở sâu trong tinh không, quan chủ là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Ở lúc quan chủ đỉnh phong, mạnh như thợ may, họa sĩ, người đánh cá các đầu sỏ đỉnh cấp trong tinh không này, cũng không dám lỗ mãng. Cho nên, khi nhìn thấy Mạnh Trường Vân quỳ gối nơi đó dập đầu, Tô Dịch trái lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn chỉ cảm thấy quá mất hứng. Đường đường giới vương, lại không có cốt khí như vậy. Nếu muốn khiến ta để mắt, thì đứng dậy, chiến một trận với ta. Tô Dịch quát lớn. Mạnh Trường Vân lại quỳ gối nơi đó bất động, run giọng nói, tiểu lão tuy là tu vi giới vương cảnh, nhưng ở trước mặt đại nhân, lại cũng chỉ là con kiến hèn mọn, tiểu lão không cầu xin đại nhân để mắt, nhưng cầu xin đại nhân có thể tha tiểu lão một mạng. Nói xong, một thần thái nhỏ yếu sắp khóc ra. Cái này cũng không phải là giả bộ, La Tử Hồng đã thua, Văn Bắc cũng có thể đã mất mạng, điều này làm Mạnh Trường Vân đâu có thể nào không rõ, mình nếu muốn sống, nhất định phải bày tư thái hèn mọn nhất. Tô Dịch không khỏi dây dây mi tâm, nói thẳng. Ngươi nếu muốn sống, thì lấy ra toàn bộ năng lực chiến một trận với ta, nếu không, ta bây giờ sẽ giết ngươi. Mạnh Trường Vân cứng đờ cả người, đứng bật dậy, lắp bắp nói, có thể luận bàn với đại nhân, là vinh hạnh to lớn của tiểu lão. Lão tin tưởng lời của quan chủ, đã nói tha mình một mạng, thì tuyệt đối sẽ không hối cải. Ở sâu trong tinh không, ai chẳng biết quan chủ nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Dịch khẽ gật đầu. Nhưng khi thật sự khai chiến, Tô Dịch rất nhanh đã nhíu mày. Lão già này, chỉ thủ chứ không công không nói, ngay cả một chút ý chí chiến đấu cũng không có, hoàn toàn chính là cái bia ngắm thịt, không chút uy hiếp đáng nói. Có một cái chớp mắt như vậy, Tô Dịch thật muốn ở trên người lão già này đâm ra một cái lỗ thủng, từng thấy kẻ nhát gan, chưa từng thấy kẻ nhát gan như thế. Đường đường chính chính toàn lực ứng phó chiến một trận, trái lại còn làm người ta coi trọng. Nhưng bây giờ, hoàn toàn là phá hỏng khẩu vị của người ta. Tô Dịch trực tiếp một cước đạp lão già này ra ngoài. Thu hồi Tam Thốn Thiên Tâm, tức giận nói, mất mặt xấu hổ. Nơi xa, Mạnh Trường Vân nặn ra một nụ cười cứng ngắc, cười lấy lòng nói, ở trước mặt đại nhân, tiểu lão mất mặt tính là cái gì, chỉ cần đại nhân cao hứng là được. Tô Dịch, hắn hoàn toàn hứng thú dã rời, quay về bên hồ Dung Nham, uể oải nằm ở trong ghế mây, lúc này mới nói, mang tình huống ngươi hiểu biết lần lượt nói ra, ta chỉ cho ngươi một con đường sống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô, tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nghe được câu này, Mạnh Trường Vân kích động tới mức cả người cũng đang run rẩy, sắp hoa chân múa tay vui sướng. Lão làm sao không biết, mình lần này cuối cùng may mắn nhặt về một cái mạng. Lão chợt hít sâu một hơi, nghiêm nghị hành lễ nói, trí tuệ của đại nhân có thể so với nhật nguyệt, khí lượng của đại nhân có thể sánh bằng biển khơi, tiểu lão về sau định thay đổi triệt để, sửa lại sai lầm, không phụ đại nhân hôm nay khoan thứ. Sau đó, lão lúc này mới sửa sang lại mũ áo, thật cẩn thận ghé lên, đầu cúi xuống, cong lưng, đứng ở cách Tô Dịch không xa, nói, xin hỏi đại nhân muốn biết chuyện gì. Tiểu lão nhất định không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Nói xong, còn chủ động tiến lên, cầm lấy bầu rượu, rót cho Tô Dịch một chén rượu, trên mặt tràn đầy nụ cười hèn mọn nhiệt tình. Tô Dịch cũng không khỏi có chút khâm phục người này. Người khác cầm được thì cũng buông được, ít nhất còn giảng một chút khí khái cùng mặt mũi. Nhưng gã này ngược lại, hoàn toàn không để ý tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt gì hết. Nói một chút hôm nay trong tiên vẫn cấm khu, có bao nhiêu nhân vật đến từ sâu trong tinh không giống ngươi. Tô Dịch trầm ngâm nói. Vâng. Mạnh Trường Vân hơi châm trước, liền như moi gan móc ruột mang tất cả nói thẳng ra. Rất nhanh, Tô Dịch đã hiểu biết được, thế lực tinh không lần này tiến vào tiên vẫn cấm khu, vẫn là lấy Họa Tâm Trai, Cửu Thiên Các, Tinh Hà Thần Giáo, Thái Ất Đạo Môn bốn đại đầu sỏ này cầm đầu. Dưới trướng mỗi đầu sỏ tinh không đều tụ lại cường giả một đám thế lực phụ thuộc, như Mạnh Trường Vân đến từ Thiên Kỳ tinh giới, phụ thuộc ở trong trận doanh Cửu Thiên Các, mà dựa theo cách nói của lão, tồn tại giới vương cảnh của bốn đại trận doanh này tổng cộng có 12 vị tồn tại giới vương cảnh, trong đó một vị lão tế ti của Họa Tâm Trai, đệ nhị ngục chủ của Cửu Thiên Các, điện chủ chúng tinh điện Tinh Hà Thần Giáo, một vị thái thượng trưởng lão của Thái Ất Đạo Môn, đều ở trước đó không lâu sưu tập được đủ huyền hoàng lệnh, cùng nhau tới nguyên thủy bí địa ở sâu trong tiên vẫn cấm khu. 8 vị tồn tại giới vương cảnh khác thì đều còn nấn ná ở giải đất ngoại vi, vừa tìm kiếm cơ duyên, vừa sưu tập huyền hoàng lệnh. Cũng là lúc này, Tô Dịch mới rốt cuộc rõ, các đầu sỏ tinh không kia phái ra đội hình là khổng lồ cỡ nào. Các cường giả chết ở trong trận chiến Lạc Tinh Hải chỉ tương đương với một nửa mà thôi. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt các đầu sỏ tinh không kia, sưu tập huyền hoàng mẫu khí cũng vô cùng quan trọng. Kế tiếp, Tô Dịch lại tìm hiểu một ít chuyện về đám người La Tử Hồng, Diêm Phong, Mạc Dung Sơn, Tiền Xuyên, Vương Di. Các giới vương này cũng ở dưới La Tử Hồng dẫn đầu tập hợp một chỗ, muốn bất lợi đối với Tô Dịch. Bọn họ đến từ tinh giới khác nhau, phân biệt bám vào dưới trướng Họa Tâm Trai, Cửu Thiên các bọn bốn đại đầu sỏ tinh không. Trong đó, Tiền Xuyên, Vương Di cùng Mạc Dung Sơn ba người đều là tu vi đồng thọ cảnh sơ kỳ, năm người khác thì có tu vi đồng thọ cảnh trung kỳ. Chẳng qua, nam tử áo bào đỏ Văn Bắc đã bị Tô Dịch giết chết, Mạnh Trường Vân thì hoàn toàn cúi đầu nhận rằng nhát gan. Trước mắt mà nói, giới vương muốn đối phó Tô Dịch còn có 6 người. Về phần các hoàng giả kia đi theo bên người những giới vương cảnh này, mặc kệ số lượng bao nhiêu, đối với Tô Dịch mà nói, đều có thể xem nhẹ không tính. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, ngươi cảm thấy, ta nên xử trí ngươi như thế nào? Tô Dịch uống một ngụm rượu, thuận miệng nói. Mạnh Trường Vân chấn động cả người. Đầu tiên là mang toàn bộ bảo vật trên người lấy ra, cung kính bày ở trước mặt Tô Dịch. Sau đó, lão quỳ xuống đất, vẻ mặt trang trọng thành kính nói, tất cả nghe theo đại nhân làm chủ. Tô Dịch chỉ khối thông linh kim giản kia Mạnh Trường Vân bày ở trên mặt đất, nói, dùng vật này truyền tin tức, nói ngươi và Văn Bắc cùng nhau hội hợp, đồng phát hiện tung tích của ta, bảo bọn họ mau chóng tiến đến. A, cái này, Mạnh Trường Vân sửng sốt, lão nhớ tới cảnh ngộ thê thảm của mình lần này. Chính là bị Tô Dịch dùng loại thủ đoạn này câu cá, dụ dỗ tới đây. Không muốn. Tô Dịch hỏi. Mạnh Trường Vân vội vàng lắc đầu, vội vàng cầm lấy thông linh kim giản kia, lấy thần niệm bắt đầu tuyên khắc ở trong đó. Tô Dịch cũng lấy ra thông linh kim giản của Văn Bắc, nhất thời liền nhìn thấy, các vị đạo hữu, tin tức vô cùng tốt. Ta cùng Văn Bắc đạo hữu phát hiện tung tích Tô Dịch kia, lo lắng đánh rắn động cỏ. Chúng ta còn chưa từng ra tay, lần này cơ hội khó được, không thể bỏ lỡ, còn xin các vị đạo hữu mau mau tiến đến. Nhất thời, trong thông linh kim giản hiện ra từng câu trả lời. La Tử Hồng, việc này thật sao? Tiền Xuyên, ha ha, đây thật đúng là tin tức tốt, chuyển thế chi thân của quan chủ chắc chắn chạy trời không khỏi nắng. Vương Di, lần này nếu giết Tô Dịch kia, không chỉ có thể báo thù cho đồng môn chết ở trong trận chiến Lạc Tinh Hải, hơn nữa còn có thể đoạt được bí mật luân hồi, có thể nói nhất cử. Lưỡng tiện, Diêm Phong, ta đã diệt con tà linh kia ở Hắc Quang Động, bây giờ khởi hành tới Thiên Lưu Hoang Nguyên. Mạc Dung Sơn, các vị có thể đợi ta một chút hay không? Vị chấp giới giả kia đã đáp ứng, cho ta một cơ hội, rất nhanh có thể đạt được hắn tán thành. Tận dụng thời cơ, mất rồi không đến nữa, Mạc lão quái ngươi vẫn là từ bỏ hy vọng đi. Không sai, chúng ta phải mau chóng hành động. Nhìn thấy những câu trả lời này, Tô Dịch không khỏi nở nụ cười. Hắn vốn còn muốn tiến một bước dụ dỗ, nhưng bây giờ xem ra căn bản không cần làm điều thừa. Các giới vương cảnh này, ai cũng nôn nóng khó dằn nổi. Chú ý tới nụ cười của Tô Dịch, Mạnh Trường Vân không khỏi dùng mình, trong lòng cũng không khỏi thương hại một phen. Những lão gia hỏa này nếu biết đây là hố to, sợ là thế nào cũng tức đến mức nổ tung. La Tử Hồng lúc này nói, Mạnh đạo hữu, ngươi và Văn Bắc đạo hữu cần phải để ý. Tô Dịch kia tuy là tu vi huyền hợp cảnh, lại tuyệt đối không thể khinh thường. Đừng quên, hắn là chuyển thế chi thân của quan chủ, phải coi là đại địch hàng đầu mà đối đãi. Tô Dịch lập tức trả lời nói, đa tạ La đạo hữu nhắc nhở. Mạnh Trường Vân theo sát sau đó trả lời, đừng nói nhảm nữa, bí mật luân hồi đã gần trong gang tấc, phải nhanh. La Tử Hồng, chúng ta khởi hành ngay bây giờ, các ngươi tuyệt đối đừng mạo muội ra tay, một khi đánh rắn động cỏ, muốn lại bắt được kẻ này, sẽ không dễ dàng. Mạc Dung Sơn, các vị không thể đợi ta một chút. Hắn tỏ ra rất sốt ruột, cũng rất đỏ mắt, nhưng đã không có ai quan tâm hắn. Tô Dịch cười lên, nói, kẻ này rất nóng vội nha. Mạnh Trường Vân cười gượng nói, hắn nếu biết, lần này may mắn nhặt về một cái mạng, nhất định không dám đối nghịch với đại nhân nữa. Tô Dịch nói, ngươi từng tiếp xúc chấp giới giả hay chưa? Dựa theo linh tước do Chu Thiên quy tắc biến thành kia nói, ở giải đất ngoại vi của tiên vẫn cấm khu, phân bố 10 vị chấp giới giả. Nếu có thể được chấp giới giả tán thành, không cần sưu tập 18 tấm huyền hoàng lệnh, đã có thể trực tiếp tiến vào nguyên thủy bí địa tiến hành vượt ải. Mạnh Trường Vân nghiêm nghị nói, hồi bẩm đại nhân, tiểu lão nửa tháng trước, quả thực đã gặp mặt một vị chấp giới giả. Tô Dịch nhất thời lộ ra vẻ mặt có hứng thú, nói nghe một chút. Mạnh Trường Vân nói, chấp giới giả ta chứng kiến, là một con tiên hạc lông vũ trắng như tuyết, ta tôn xưng nó là hạc tiên tử. Nghe nói, nó sớm từ lúc ban đầu, đã trấn thu ở tiên vẫn cấm khu này, vì là bảo hộ con đường đi thông nguyên thủy bí địa. Dựa theo cách nói của Mạnh Trường Vân, hạc tiên tử này cực kỳ cổ xưa, đạo hạnh ở đồng thọ cảnh sơ kỳ, nhưng lại có thể nắm giữ lực lượng quy tắc tiên vẫn cấm khu, cực kỳ cường đại. Đổi lại mà nói, ở tiên vẫn cấm khu, giống như hạc tiên tử chấp giới giả có thể nắm giữ chu thiên quy tắc bực này, đã không khác gì chúa tể. Mạnh Trường Vân từng hy vọng đạt được hạc tiên tử tán thành, tiến vào nguyên thủy bí địa vượt ải. Nhưng tiếc nuối là, hạc tiên tử từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, nó cho rằng Mạnh Trường Vân tuy có được tu vi đồng thọ cảnh, nhưng tiềm lực đã không lớn, đời này rất khó chứng đạo động vũ cảnh, vì thế từ chối lão. Cũng chính là nói, muốn đạt được chấp giới giả tán thành, phải ở trên đại đạo có được tiềm năng đủ kinh người mới được. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Mạnh Trường Vân gật gật đầu, lại lắc đầu nói, ta chỉ biết là, hạc tiên tử coi trọng là tiềm năng, chấp giới giả khác coi trọng cái gì, thì không rõ. Hạc tiên tử này ở chỗ nào? Tô Dịch hỏi. Hắn cũng không tính cần đạt được chấp giới giả tán thành, mà là muốn thử một lần, có thể từ trong miệng đối phương, hiểu biết một ít bí ẩn có liên quan với tiên vẫn cấm khu này hay không. Mạnh Trường Vân vội vàng nói, hồi bẩm đại nhân, lúc ta gặp hạc tiên tử, là ở trong một tòa đạo quan đổ nát trong phế tích hắc huyết. Phế tích hắc huyết? Tô Dịch ngẩn ra, đó không phải là địa điểm mình cùng thiên yêu ma hoàng ước định hội hợp. Kế tiếp, Tô Dịch không hỏi cái khác nữa, nói, chờ sau khi các giới vương kia đến, ngươi cũng có thể lựa chọn cùng nhau ra tay với bọn họ. Mạnh Trường Vân ngẩn ngơ, không chút do dự lắc đầu nói, đại nhân, tiểu lão tuyệt đối sẽ không lại ở trên lối rẽ mắc thêm lỗi lầm nữa. Tô Dịch tự cười mà không cười, nói, vậy nếu ta bảo ngươi cùng nhau hỗ trợ thu thập những người đó thì sao? Thân thể Mạnh Trường Vân cứng ngắc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau, lão hít sâu một hơi, đang muốn nói gì? Tô Dịch đã chặn lại nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chẳng qua, ta không tin được ngươi. Mạnh Trường Vân, trong lòng lão ủy khuất, mình cũng đã hạ quyết tâm muốn đánh bạc tính mạng hỗ trợ, nhưng quan chủ đại nhân thế mà không tin. Tô Dịch nhìn Mạnh Trường Vân một cái thật sâu, nói, ngươi loại người này, mặt dày vô sỉ, không có giới hạn, nịnh nọt, thay đổi thất thường, cho ngươi a dua nịnh hót còn được, nhưng tuyệt đối không thể để ngươi đi bán mạng, nếu không, nói không chừng sẽ gặp cắn trả. Mạnh Trường Vân nhất thời quẫn bách, xấu hổ tới mức mặt đỏ lên, nhịn không được giải thích, đại nhân, tiểu lão chỉ ở trước mặt ngài như thế, người khác, còn chưa đủ tư cách để tiểu lão tôn sùng ngưỡng mộ như thế. Tô Dịch xua tay nói, được rồi, đợi lát nữa ngươi tự tìm một chỗ xem cuộc chiến là được. Mạnh Trường Vân im lặng, mà Tô Dịch thì nhấc bầu rượu lên, kèm với thịt tươi ngon trắng mốt lấp lánh của Thái Âm Long Lý, việc mình làm bắt đầu uống. Đại nhân, để ta tới đi. Mạnh Trường Vân vội bước lên phía trước, tay chân lưu loát cắt cá cho Tô Dịch, còn không quên rót rượu cho Tô Dịch, nô bộc tầm thường cũng không ân cần như lão. Tô Dịch thản nhiên nhận lấy. Đại nhân, đợi lát nữa những đại địch kia sẽ đến, ngài không cần làm chút chuẩn bị sao? Mạnh Trường Vân có chút hoang mang. Theo lão thấy, đã muốn lừa giết đối thủ, tự nhiên cần trước tiên bố trí một ít cạm bẫy. Nhưng Tô Dịch lại cái gì cũng chưa làm, cứ việc mình làm như vậy hưởng lạc. Có một tòa thần không điên đảo trận kia là đủ. Tô Dịch không bận tâm nói. Thần không điên đảo trận. Mạnh Trường Vân ở trong miệng lặp lại một lần, nhất thời rõ, trận này chính là tòa đại trận kia vừa rồi cản trở mình đào tẩu. Trận này quả thực thần diệu khó lường, đoạt hết tạo hóa. Lúc trước ngay cả tiểu lão cũng chưa từng phát hiện một tia manh mối nào, không thẹn là tuyệt diệu đại trận ra từ bút tích của đại nhân. Mạnh Trường Vân vẻ mặt đầy khâm phục nói. Trong lòng lão thực ra giật mình không thôi, đã hiểu ý đồ của Tô Dịch, rõ ràng là khinh thường vận dụng âm mưu kỹ xảo gì, muốn cứng đối cứng với các nhân vật giới vương cảnh kia. Về phần tòa thần không điên đảo trận kia, cũng chỉ là vì ngăn cản đối thủ đào tẩu, mà không phải sát trận khủng bố bao nhiêu. Xem ra, thực lực chuyển thế chi thân của quan chủ đại nhân sớm đã không thể dùng cảnh giới, để cân nhắc, ai dám khinh thường, nhất định bị ngã đau. Mạnh Trường Vân thầm nghĩ, lão nhớ tới La Tử Hồng từng bại trận, nhớ tới Văn Bắc lúc trước nên ở đây thả câu chờ đợi mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng lão càng thêm may mắn vừa rồi chưa liều mạng, nếu không, mình sợ cũng đã trở thành vong hồn dưới kiếm quan chủ. Do dự một phen, Mạnh Trường Vân thấp giọng nói, đại nhân, tiểu lão có cái yêu cầu quá đáng, có thể cho tiểu lão bây giờ trốn đi hay không? Tô Dịch cười nói, ngươi lo lắng bị bọn họ nhìn thấy, coi ngươi như phản đồ. Mạnh Trường Vân xấu hổ, khuôn mặt già đỏ lên, nói, nếu có khả năng, tiểu lão quả thực muốn khuyên bọn họ tất cả đều nhận thua, như thế có lẽ. Tô Dịch ngắt lời nói, ngươi nếu dám khuyên, ta giết ngươi trước. Thật không dễ gì đợi được một đám con mồi chủ động đưa lên môn, có thể nào để bọn họ ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu như vậy, còn mài kiếm như thế nào? Mạnh Trường Vân, ngươi có thể trốn đi rồi. Giọng điệu Tô Dịch lạnh nhạt. Mạnh Trường Vân không dám chần chờ nữa, vội vã rời khỏi, chọn cái góc cực kỳ bí ẩn ngủ đông. Tô Dịch thì tiếp tục thả câu, uống rượu, ăn cá, dáng vẻ thích ý nhàn nhã. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo ăn thái âm long lý nhiều ẩn lên, tiến cảnh tu vi lại dần dần chậm lại. Không thể nghi ngờ, hiệu quả bổ ích đối với tu hành của thái âm long lý đang yếu bớt. Nhưng dù vậy, Tô Dịch đã rất hài lòng. Tu vi của hắn đã tới huyền hợp cảnh hậu kỳ, cũng đang thong thả hướng về trình độ đại viên mãn tới gần. Nếu không có gì bất ngờ, lần này ở trong tiên vẫn cấm khu, có thể khiến hắn có cơ hội đi thử chứng đạo giới vương cảnh. Sau khi lại ăn hết 7 con thái âm long lý, câu được 9 con, thông linh kim giản trong tay Tô Dịch run lên, hiện lên một hàng chữ viết. Đó là La Tử Hồng truyền tin tức, nói cho Mạnh Trường Vân cùng Văn Bắc, đoàn người bọn họ đã đến Thiên Lưu Hoang Nguyên. Tô Dịch trực tiếp trả lời, Tô Dịch ngay tại bên hồ dung nham lớn chỗ sâu nhất. Mạnh Trường Vân nấp trong bóng tối thấy được Tô Dịch trả lời, trong lòng run rẩy một trận, quả nhiên, quan chủ đại nhân căn bản không tính che giấu, muốn ở đây đối trận một đám giới vương. Nghĩ chút, Mạnh Trường Vân cũng lấy ra thông linh kim giản, trả lời hai chữ, mau tới. Hai chữ lời ít mà ý nhiều, thể hiện ra sự vội vàng chờ mong. Tô Dịch cũng thiếu chút nữa cười ra, Mạnh Trường Vân này vì sống sót, rõ ràng là một cái tác phong chết đạo hữu không chết bần đạo. Cảm động lòng người. Rất nhanh, dưới bầu trời nơi cực xa, lặng yên không một tiếng động nổi lên một trận dao động không gian. Một rồi lại một bóng người lục tục lộ ra, lướt tới bên này. Bọn họ tổng cộng có 4 người, cầm đầu chính là La Tử Hồng tay cầm cung xương lớn. 3 người khác, phân biệt là Tiền Xuyên, Vương Di, Diêm Phong. Khí tức trên người bọn họ đều nội liễm, lặng lẽ hướng về hồ dung nham lớn bên này tới gần, tác phong sợ đánh rắn động cỏ. Hoặc là nói, ở trong mắt bọn họ, Tô Dịch chính là con mồi, lo lắng con mồi đào tẩu, không thể không thu liễm khí tức, im ắng tới gần. Mạnh Trường Vân ẩn nấp trong bóng tối vẻ mặt đầy phức tạp, những kẻ này, bản thân giống như con mồi đưa lên cửa còn không tự biết, quả thực đúng là buồn cười. Giờ khắc này, Mạnh Trường Vân cũng, đối với chui đầu vô lưới 4 chữ này có thể hội càng thêm khắc sâu. Mau nhìn, tên kia thế mà còn đang ngu ngốc thả câu, cười chết người. Tiền Xuyên truyền âm, cười đến khóe miệng cũng sắp rách ra. Rốt cuộc bắt được kẻ này rồi, một lần này, bí mật luân hồi nhất định thuộc về chúng ta. Vương Di dục dịch, trong mắt tràn đầy nóng cháy cùng chờ mong. Mạnh Trường Vân và Văn Bắc thủ đoạn ẩn nấp lợi hại như thế sao? Thế mà khiến người ta không thể cảm ứng được bọn họ lúc này nấp ở nơi nào. Diêm Phong kinh ngạc nói. Bọn họ khẳng định ngay tại phụ cận nơi này, khi chúng ta ra tay, bọn họ chắc chắn giết ra, cùng chúng ta đối phó Tô Dịch kia. La Tử Hồng cầm đầu tràn đầy tự tin nói. Giờ khắc này, trong lòng hắn cũng không khỏi phấn khởi hẳn lên. Con mồi gần trong gang tấc, báo thù trong tầm mắt. Nhưng rất nhanh, La Tử Hồng đã kiềm chế sự phấn khởi trong lòng. Hắn phân phó, đối phương dù sao cũng là chuyển thế chi thân của quan chủ, kiếp trước từng chấn động tinh không các giới, cực đoan nguy hiểm, đợi lúc nữa ra tay, phải toàn lực ứng phó, không thể chần chờ. 3 người khác đều gật đầu. Bọn họ đều đã biết, lúc trước, La Tử Hồng từng bị Tô Dịch đánh bại, một cánh tay cũng bị chém mất, trong lòng tự nhiên không dám có bất cứ sự lơ là nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ quyết ý cùng nhau liên thủ. Cộng thêm Mạnh Trường Vân và Văn Bắc hai vị đạo hữu, chúng ta bên này tổng cộng có 6 vị giới vương, dưới sự ra tay đánh bất ngờ, hẳn là 10 phần chắc 9. Tiền Xuyên nói nhanh, nếu ra tay, thì đánh tới chết, không giữ lại một chút hậu thủ nào, ta không tin, còn không bắt được một chuyển thế chi thân. Diêm Phong đằng đằng sát khí. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã dần dần tới gần phụ cận hồ dung nham lớn. À, còn đang câu cá, ta thấy hắn mới giống con cá lớn, đợi lát nữa sẽ bị chúng ta xâm lược. Vương Di nhịn không được cười lên. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, Tô Dịch cô đơn ngồi ở hồ dung nham, đưa lưng về phía bọn họ, một bộ dáng dê con đợi làm thịt. Mà lúc này, bọn họ đều đã chuẩn bị đầy đủ, giữ sức mà chờ. Trong tay Tiền Xuyên hiện lên một thanh đoản kích màu vàng. Vương Di lặng yên nắm chặt một thanh đạo kiếm trong tay. Bảo vật của Diêm Phong đặc biệt nhất chính là một sợi roi đồng xanh, chia ra 9 đốt, mỗi một đốt đều bao trùm bí văn thần ma. Mà La Tử Hồng lặng yên kéo cung xương lớn trong tay. Chỉ là, ngay tại lúc bọn họ đang muốn ra tay, Tô Dịch nơi xa ngồi ở trong ghế mây, đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Bốn chữ nhẹ tênh, ở trong bầu không khí yên tĩnh này lại tỏ ra đặc biệt đột ngột. Đám người La Tử Hồng đều kinh ngạc, bất ngờ không kịp đề phòng, bọn họ thiếu chút nữa trực tiếp ra tay. Chỉ thấy Tô Dịch sau khi buông cần câu màu vàng trong tay, đứng dậy, thu hồi ghế mây cùng sọt cá, lúc này mới xoay người lại. Được rồi, Tô Dịch cười nói. Hắn cất bước trên không, giống như tản bộ lướt lên, tới dưới bầu trời, một bộ áo bào xanh tung bay, một bộ tư thái lạnh nhạt xuất trần. Một màn khác thường này, khiến bọn La Tử Hồng đều ý thức được không thích hợp. Ngươi, sớm đoán được chúng ta sẽ đến. La Tử Hồng nhịn không được nói. Tô Dịch cười nói, là ta chủ động mời các ngươi đến. Mọi người, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Còn không hiểu. Tô Dịch giơ lên thông linh kim giản trong tay vung vẩy. Trong phút chốc, trong lòng bọn La Tử Hồng bộp một tiếng, đã hiểu ra, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Mắc bẫy rồi. Một lần hành động này, bọn họ luôn bị dắt mũi đi. Không biết xấu hổ. Vương Di mắng to. Đường đường chuyển thế chi thân của quan chủ, lại dùng loại thủ đoạn âm hiểm này dụ dỗ chúng ta đến, chuyển ra, thế nào cũng bị người trong thiên hạ châm biếm. Sắc mặt Diêm Phong âm trầm. Nói như vậy, Mạnh Trường Vân và Văn Bắc đều đã chết. Tiền Xuyên lẩm bẩm, sắc mặt biến ảo không ngừng. Sự thực như vậy, quả thực tựa như bị người ta gõ một gậy vào đầu, làm bọn họ ai cũng chấn động giận dữ đan xen. Đừng hoảng, ta mời các ngươi đến, đơn giản là muốn đường đường chính chính chiến một trận mà thôi. Tô Dịch cười nói, nhưng tuyệt không tính toán bố trí cạm bẫy, bẫy giết các ngươi, trên thực tế, ta còn khinh thường làm như vậy. Thật sao? Ánh mắt La Tử Hồng lóe lên. Vua không nói chơi, ta kiếp trước làm người. Các ngươi nghĩ hẳn cũng đều rõ, dù là lão thợ may âm hiểm kia, cũng không dám phỉ báng nhân phẩm của ta. Tô Dịch lạnh nhạt nói, huống chi, nếu thật muốn chơi xỏ các ngươi một vố, căn bản không cần hiện ra tung tích, trực tiếp ở đây bố trí cấm trận, vận dụng một ít thủ đoạn che trời qua biển, đủ có thể mang các ngươi một lưới bắt hết. Nói xong, hắn chỉ khu vực phụ cận, nói, ở mảng thiên địa này, chỉ bố trí một tòa cấm trận tên gọi thần không điên đảo trận. Tác dụng của trận này rất đơn giản, chỉ vì phòng ngừa các vị không chiến mà lui. Đám người La Tử Hồng nhìn nhau. Tô Dịch quá thản nhiên rồi. Điều này ngược lại làm bọn họ càng thêm cảnh giác, trong lòng căng thẳng. Thấy vậy, Tô Dịch không khỏi than khẽ, nghiêm túc nói, mọi người đều thả lỏng một chút, ta sở dĩ nói nhiều như vậy, là thật muốn thống thống khoái khoái chiến một trận với các ngươi, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đánh bại ta, bí mật luân hồi liền là của các ngươi. Hơn nữa, còn có thể để các ngươi báo thù rửa hận cho đồng môn của mình. Sao lại không làm? Mạnh Trường Vân nấp trong bóng tối thiếu chút nữa ngây dại. Lão sao lại có cảm giác, quan chủ là đang tận tình khuyên bảo khuyên đối phương ra tay. Hơn nữa, còn tràn đầy thành ý, không chút giấu giếm. Cái này, nên là một loại phong độ cùng trí tuệ như thế nào? La Tử Hồng trầm mặc một phen, sau đó nói, các vị, chúng ta đã không có lựa chọn nữa, không toàn lực ứng phó ra tay, sợ là không thể sống sót rời khỏi nữa, đã như thế. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén khiếp người, vì sao không buông tay liều một phen. Thanh âm chấn động tận trời, đằng đằng sát khí. Ba người Tiền Xuyên, Diêm Phong, Vương Di nhìn nhau, đều gật gật đầu, trên mặt sát khí quanh quẩn, hoàn toàn bình tĩnh lại, ý chí chiến đấu như thiêu đốt. Nơi xa, Tô Dịch vui mừng, vỗ tay khen, đại trượng phu, nên như thế. Khen như vậy, khiến đám người La Tử Hồng nghe như thế nào mất tự nhiên như thế đó. Vứt cái đại trượng phu của ngươi đi. Ra tay. La Tử Hồng chợt nghiến răng, hét lớn khàn cả giọng. Hắn ngay lập tức giương cung cài tên, bắn ra một mũi tên thần màu bạc. Đạo âm nổ vang, thiên địa run rẩy. Mũi tên thần màu bạc đục thủng không gian, như một dải cầu vồng vô biên, bắn về phía Tô Dịch. Hầu như cùng lúc đó, Vương Di, Tiền Xuyên, Diêm Phong đều hung hãn tấn công, từ ba phương hướng bọc đánh về phía Tô Dịch. Ở lúc trước trên đường đến, bọn họ đã bàn bạc xong đối sách ra tay, lúc này mới vừa khai chiến, phối hợp tràn đầy ăn ý, giết. Vương Di rút đạo kiếm, chém ra một đạo kiếm khí lấp lánh dài đến trăm trượng. Chém. Tiền Xuyên quát to một tiếng, đoản kích màu vàng trong tay giận dữ bổ ngang trời, nhấc lên sấm sét màu vàng đầy trời, lực lượng pháp tắc nổ vang, khí tức hủy diệt cực kỳ kinh người. Bốp. Diêm Phong vung sợi roi đồng xanh trong tay, một đòn bá đạo đó, đánh nổ hư không phía trước, vô số pháp tắc bộc phát, bá đạo sắc bén. Ba vị giới vương cảnh kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào, vừa ra tay đã là một đòn lôi đình vạn quân. Chẳng qua, nhanh nhất là một mũi tên thần màu bạc kia La Tử Hồng bắn ra, trực tiếp khóa mục tiêu Tô Dịch. Một mũi tên này cho dù bị ngăn trở, cũng chắc chắn sẽ gặp phải ba vị giới vương khác vây giết. Mà tất cả cái này, đều xảy ra ở trong nháy mắt. Con ngươi Tô Dịch tỏa sáng. Bốn vị giới vương ở một tích tắc này triển lộ ra thực lực, khiến chiến ý trong lòng hắn cũng bị hoàn toàn điểm hòa. Keng! Tam thốn thiên tâm lao ra, lưỡi kiếm chợt run rẩy dữ dội, như kéo cơn bão chém ra, khi lưỡi kiếm cùng mũi tên thần màu bạc kia va chạm, chợt kéo một cái. Nhất thời, quỹ tích mũi tên thần màu bạc chách đi, từ bên tai Tô Dịch xẹt qua, như bốn lạng hất ngàn cân. Mà hầu như cùng lúc đó, cổ tay Tô Dịch run run, tam thốn thiên tâm nhấc lên một màn kiếm tròn trịa che cả bầu trời, đẩy ngang về phía trước. Kiếm khí của Vương Di, đoản kích màu vàng của Tiền Xuyên, sợi roi đồng xanh của Diêm Phong, đều đồng loạt đánh lên màn kiếm kia. Ầm ầm, hư không hỗn loạn, thần quang bắn tung tóe. Màn kiếm tròn trịa chợt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Thừa dịp thời cơ này, Tô Dịch từ trong vây khốn nhảy ra, mũi kiếm như tia chớp uốn lượn, đánh về phía Vương Di khoảng cách gần nhất. Vương Di vung kiếm cứng rắn chống đỡ. Keng! Trong tiếng nổ vang, bóng người Vương Di bị đẩy lui, không khỏi đột nhiên biến sắc, lực lượng thật đáng sợ. Giết! Tiền Xuyên và Diêm Phong từ hai bên đánh tới, khí thế ngập trời. Hầu như cùng lúc đó, La Tử Hồng nơi xa lại bắn ra một mũi tên. Ầm ầm! Trời đất lay động, hư không tan vỡ. Đại chiến bùng nổ. Bốn vị giới vương toàn lực ứng phó, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất vây công, kẻ nào cũng hung hãn. Chỉ là dư âm chiến đấu cỡ đó, cũng có thể dễ dàng nghiền nát nhân vật hoàng cực cảnh đương thời. Mà ở trong chiến đấu cỡ này, một thân chiến ý của Tô Dịch bị hoàn toàn đánh thức, ý chí chiến đấu như thiêu đốt, trong lòng hô to thống khoái. Lúc trước, hắn cắn nuốt hơn 10 con thái âm long lý, trong cơ thể tích lũy lực lượng đại đạo khổng lồ hùng hậu. Giờ phút này theo chiến đấu tiến hành, lực lượng tích lũy trong cơ thể hắn cũng đang không ngừng bị luyện. Hóa thành một bộ phận đạo hạnh của bản thân Tô Dịch. Chỉ thấy, bóng người tuấn tú kia của hắn phát sáng rực rỡ, mỗi một tấc da thịt đang bốc hơi thần quang, toàn thân khí cơ như phong lôi nổ vang, ở trong chém giết không ngừng mạnh lên, không ngừng kéo lên. Cả người tựa như một cái lò lửa loạn thế, trực tiếp giống như muốn đốt cháy hết thiên địa núi sông. Mà trong tay hắn, uy thế của tam thốn thiên tâm cũng theo đó tăng vọt, suy diễn ra từng loại kiếm đạo truyền thừa huyền diệu khó lường. Khi thì như gió trời mưa biển, che cả bầu trời. Khi thì giống biển khơi mênh mông, cuồn cuộn dâng trào. Khi thì như hào quang phá không, hào quang huy hoàng. Khi thì, mỗi một loại kiếm khí đều đoạt hết tạo hóa, tràn ngập huyền cơ to lớn. Xa xa nhìn lại, Tô Dịch trực tiếp giống như kiếm thần lao vút lên mây, nhất cử nhất động, giống như muốn kiếm đoạn vạn cổ, áp chế tất cả kẻ địch. Phát hiện một thân lực lượng đấu chiến kia của Tô Dịch biến hóa, đám người La Tử Hồng kinh hãi, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Bọn họ đoán trước được chuyển thế chi thân của quan chủ rất mạnh. Lại không ngờ sẽ mạnh đến mức thái quá như thế. Chỉ trong 10 chớp mắt, thế công của bốn vị giới vương bọn họ đã bị Tô Dịch hoàn toàn ngăn trở. Thế vây công, thành đạo sức cùng chém giết ngang tay. 20 chớp mắt sau, Tiền Xuyên, Diêm Phong, Vương Di ba người đã hoàn toàn bị áp chế, tình cảnh hung hiểm. La Tử Hồng bắn ra mũi tên thần, cũng khó uy hiếp cùng kiềm chế Tô Dịch nữa. Mà ở 30 chớp mắt sau, đoản kích màu vàng của Tiền Xuyên chia năm xẻ bảy, vô số kiếm khí quét ngang, mang cả người hắn đánh giết, hình thần câu diệt. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ vang lên, bóng người Vương Di bị một đạo kiếm khí như mặt trời chém thành hai nửa. Đạo kiếm trong tay hắn cũng theo một tiếng gào thét tan vỡ. Quá nhanh rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hầu như là cùng lúc đó, Tiền Xuyên và Vương Di hai vị tồn tại giới vương cảnh đồng thọ cảnh sơ kỳ này liền bị chém giết ngay tại chỗ. Một màn cỡ đó, khiến Mạnh Trường Vân nấp trong bóng tối đang xem cuộc chiến cũng không khỏi kinh hãi, có cảm giác hít thở không thông. Cũng là giờ khắc này, lão khắc sầu ý thức được, mình có thể từ dưới tay Tô Dịch nhặt về một cái mạng, là một sự kiện may mắn cỡ nào. Đi! La Tử Hồng trợn mắt muốn nứt, hét lớn khàn cả giọng. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, Diêm Phong sớm đã kinh hãi mất hết can đảm, ở lúc hai người Tiền Xuyên bị giết, đã ngay lập tức dịch chuyển hư không, từ nơi đây rút lui. Nhưng bóng người hắn còn ở nửa đường, Tô Dịch chém ra một kiếm, trực tiếp giống như bát phương mưa gió, ầm ầm nghiền áp tới. Ầm, nghìn trượng hư không tan vỡ. Diêm Phong tu vi đồng thọ cảnh trung kỳ, thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ máu thịt. Mảng hư không tan vỡ kia, đều bị nhuộm thành màu máu đỏ tươi. Cứu, cứu ta. Quỷ dị là, ở sau khi Diêm Phong chết, một tiếng cầu cứu hắn phát ra trước khi chết, mới vang lên ở trong thiên địa. Làm người ta dựng cả lông tóc lên. Chạy. La Tử Hồng xoay người bỏ chạy, không dám chần chờ nữa. Hắn luôn đứng ở bên rìa chiến trường, giờ phút này khi bỏ chạy, dốc hết tất cả con bài chưa lật. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ầm, bóng người La Tử Hồng húc lên trên một bức tường không gian. Một bức tường không gian này đều ầm ầm tan vỡ. La Tử Hồng lúc này mới ý thức được, Tô Dịch lúc trước không nói dối. Trong thiên địa phụ cận nơi này bao trùm một tòa cấm trận không gian, chính là vì phòng ngừa bọn họ những người này bỏ chạy. Khai! La Tử Hồng vung cung xương lớn, trực tiếp đập thẳng về phía trước. Ầm, ầm, ầm. Một đường hắn đi qua, một rồi lại một bức tường không gian vỡ nát, cường thế vô cùng. Nhưng Mạnh Trường Vân không đành lòng nhìn, vẻ mặt đầy thương hại cùng đồng tình. Lão nhớ tới tình huống của mình vừa rồi. Quả nhiên, trong giây lát mà thôi, La Tử Hồng một đường bẻ gãy nghiền nát, liền một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh hồ dung nham lớn kia. Cái này, La Tử Hồng kinh hãi con mắt cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Điên đảo âm dương, nghịch loạn không gian. Hắn đã hiểu. Đáng tiếc, lại hiểu chậm một bước. Khi bóng người hắn xuất hiện, một đạo kiếm khí đã tới trước mặt. Rắc, cung xương lớn gãy. Kiếm khí không đâu không phá, mang La Tử Hồng cũng chém giết ngay tại chỗ. Đến lúc này, bốn vị tồn tại giới vương cảnh đều ngã xuống. Nếu các ngươi kiên trì chiến đấu một lúc nữa, ta cũng không đến mức hạ tử thủ nhanh như vậy. Nơi xa, Tô Dịch khẽ nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Một thân khí cơ của hắn bành trướng, đạo quang bốc hơi, trải qua một hồi chiến đấu như vậy, thành công mang một thân tiềm năng của hắn kích phát hết, tu vi cũng mơ hồ có dấu hiệu tiếp cận trình độ đại viên mãn. Chúc mừng Tô đại nhân kỳ khai đắc thắng, chu diệt quần địch. Nơi xa, Mạnh Trường Vân vội vàng lao tới, chắp tay chúc mừng, vẻ mặt đầy rung động cùng kính sợ kia, cũng không phải là ngụy trang. Lúc trước, ngươi nếu cùng nhau ra tay với bọn họ, có lẽ càng thú vị hơn chút. Tô Dịch nói. Mạnh Trường Vân cả người cứng ngắc, trong lòng chột dạ. Lão lúc trước ẩn nấp ở trong bóng tối, quả thực từng toát ra ý niệm như vậy, nhưng rất nhanh đã bị lão bóp chết ở trong lòng, không dám nghĩ nhiều nữa. Tô đại nhân, tiểu lão. Mạnh Trường Vân há mồm muốn nói gì? Tô Dịch xua tay ngăn lại, phân phó, đi thu thập chiến lợi phẩm. Hắn thu hồi tam thốn thiên tâm, tới bên hồ dung nham lớn kia, bắt đầu ngồi xuống tĩnh tu. Một trận chiến này chưa nói là kịch liệt, nhưng áp bách cùng mài dũa rèn luyện trong chiến đấu, khiến tu vi của hắn đã có được dấu hiệu lột xác. Lúc này, cần nhất chính là nhân cơ hội này, tiến một bước mang loại lột xác này thúc đẩy tiếp. Cách đó không xa, Mạnh Trường Vân tay chân lưu loát bắt đầu sưu tập chiến lợi phẩm. Không biết, chỉ sợ sẽ theo bản năng mang Mạnh Trường Vân vị giới vương này, coi là một người hầu trung thành hầu hạ ở bên cạnh Tô Dịch. Hả? Đột nhiên, Mạnh Trường Vân phát hiện, thông linh kim giản phát sáng, hiện ra chữ viết Mạc Dung Sơn truyền ra, các vị, tình hình chiến đấu như thế nào? Có đắc thủ không? Mạnh Trường Vân thầm than, cái này gọi là người ngốc có phúc ngốc sao? Lão ngẩng đầu nhìn Tô Dịch nơi xa đang tu luyện một chút, cuối cùng cái gì cũng chưa làm. Lão không có khả năng tốt bụng đi nhắc nhở Mạc Dung Sơn không đến. Cũng tuyệt đối sẽ không mang tình hình chiến đấu vừa rồi nói ra. Cái gì cũng không làm, tự nhiên cũng sẽ không phạm sai lầm. Vì sao không có ai nói chuyện? Hẳn sẽ không. Các ngươi muốn độc chiếm bí mật luân hồi chứ? La Huynh, trong thông linh kim giản, thỉnh thoảng toát ra tin tức của Mạc Dung Sơn. Con mẹ nó, đến bây giờ còn để ý bí mật luân hồi, thực hận không thể mang người lão già này cũng dụ dỗ tới đây, để ngươi cũng kiến thức một chút phong thái kiếm đạo của quan chủ đại nhân. Mạnh Trường Vân nói thầm, trong một mảng thiên địa u ám hoang vắng, Mạc Dung Sơn đứng ở trước một miếu thờ cổ xưa. Miếu thờ sớm đã đổ sụp, cỏ hoang tùm, khẳng định đã xảy ra tình trạng. Vẻ mặt Mạc Dung Sơn lúc sáng lúc tối. Hắn hoài nghi, hoặc là đám người La Tử Hồng đã gặp nạn, hoặc là bọn họ đã đắc thủ. Đang chia cắt bí mật luân hồi mà mang mình vứt bỏ. Rốt cuộc là loại tình huống nào? Mạc Dung Sơn không nắm chắc. Nhưng cuối cùng, hắn cắn răng một cái, xoay người tới trước miếu thờ. Tiền bối, ta nguyện lấy một bí mật chấn động thế gian, để đổi lấy ngài tán thành. Mạc Dung Sơn chắp tay vái, vẻ mặt trang trọng thành kính. Một bí mật. À, ngươi cảm thấy, ta sẽ cảm thấy hứng thú đối với cái này. Trong miếu thờ truyền ra một thanh âm lạnh nhạt. Mạc Dung Sơn nói, bí mật này, có liên quan với luân hồi. Trong miếu thờ chợt truyền ra một đợt tiếng nổ kịch liệt chấn động, giống như lực lượng phong ấn nào đó bị mở ra. Một luồng khí tức kinh khủng khiếp người, theo đó từ trong miếu thờ truyền ra. Thiên địa chợt ảm đạm, tầng mây xung quanh nhuộm lên màu máu quỷ dị, từng luồng sát khí như thực chất ở trên hư không lặng yên tràn ngập. Sau đó, chỉ thấy trong cổng miếu thờ đi ra một bóng người. Đây là một nam tử dung mạo như thanh niên, áo mũ trắng hơn tuyết, đuôi lông mày có một dấu ấn hình hoa sen đỏ tươi như máu. Một đôi mắt thì thâm trầm lạnh nhạt, tràn ngập khí tức năm tháng dày nặng. Một cái chớp mắt đó, khi hắn từ cổng miếu thờ đi ra, thiên địa chợt nổ vang, hiện ra một mảng lực lượng chu thiên quy tắc. Mạc Dung Sơn hít ngụm khí lạnh, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Nam tử áo trắng này trong cái giơ tay nhấc chân, mang tới cho hắn cảm giác áp bách gần như hít thở không thông, như thấy một vị chân thần tới thế gian. Ta không phải là ý đồ ra ngoài, chỉ tính toán ở phụ cận tản bộ, không cần cản trở. Nam tử áo trắng dương mắt nhìn về phía bầu trời, phất tay áo bào một cái. Nhất thời, thiên địa vốn rung chuyển nổ vang lặng yên trở về yên tĩnh, lực lượng chu thiên quy tắc hiện ra kia cũng theo đó tan biến. Trong cái phất tay áo, càn khôn dịch chuyển, thay đổi nhân gian. Mạc Dung Sơn tồn tại giới vương cảnh bực này, cũng không khỏi đầu óc ngẩn ra, đây là uy năng của chấp giới giả. Nước của huyền hoàng tinh giới này cũng quá sâu rồi. Lúc trước tiến đến, bọn họ đám giới vương này đều coi huyền hoàng tinh giới là phế tích đất xưa, hoàn toàn không coi trọng tu sĩ giới này, coi họ như dân bản xứ. Nhưng bây giờ, Mạc Dung Sơn mới ý thức được nội tình huyền hoàng tinh giới này đáng sợ hơn xa so với trong tưởng tượng của bọn họ đám giới vương này. Cần biết, đây còn chỉ là giải đất ngoại vi của tiên vẫn cấm khu. Trước mắt chứng kiến, chỉ là một trong 10 vị chấp giới giả. Nhưng uy thế cỡ đó, đã mạnh đến mức độ không thể phỏng đoán. Luân hồi. Người nói nghe một chút. Ánh mắt nam tử áo trắng nhìn về phía Mạc Dung Sơn. Mạc Dung Sơn nào dám chậm trễ, lập tức mang chuyện Tô Dịch nói thẳng ra. Nghe xong, trong đôi mắt nam tử áo trắng nổi lên nét lạ, như có ngọn lửa thiêu đốt rực sáng, dâng trào ở sâu trong mắt. Một tia cơ hội vạn cổ chờ mong này. Thật sự đến rồi sao? Tiếng thì thào trầm thấp vang lên, trên khuôn mặt lạnh nhạt kia của nam tử áo trắng, thế mà lại hiện lên một tia hoảng hốt. Trong lòng Mạc Dung Sơn chấn động, cơ hội. Chẳng lẽ, đối với vị chấp giới giả này mà nói, người nắm giữ huyền bí luân hồi xuất hiện, cũng y nghĩa một loại biến hóa xuất hiện. Người đó hôm nay ở đâu? Nam tử áo trắng hỏi. Thiên Lưu Hoang Nguyên. Mạc Dung Sơn vội vàng trả lời. Nam tử áo trắng ồ một tiếng, búng ngón tay, chậm rãi nói, ngươi nếu dám gạt ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ta đời này hận nhất chính là người không thành thật. Thân thể Mạc Dung Sơn cứng đờ. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, nam tử áo trắng bắt lấy bờ vai của hắn, bước ra một bước. Ầm, hư không chấn động, không gian trực tiếp như bị một bước đạp vỡ. Bóng người nam tử áo trắng cùng Mạc Dung Sơn bất chợt biến mất không thấy. Bên hồ Dung Nham, Tô Dịch còn đang tĩnh tu ngồi thiền. Mạnh Trường Vân đã mang toàn bộ chiến lợi phẩm sưu tập xong. Trải qua lão kiểm kê, chỉ riêng huyền hoàng lệnh đã nhiều tới 32 tấm. Ngoài ra, còn có rất nhiều đan dược, bí bảo, thần tài, bí thuật khác cấp bậc giới vương cảnh, rực rỡ muôn màu, cũng có thể trồng chất thành núi nhỏ. Chỉ những tài nguyên tu hành này, nếu cầm đi linh bảo lâu, cũng có thể đổi được hơn vạn tinh giới linh mạch. Mạnh Trường Vân nuốt nước bọt, có chút đỏ mắt. Linh bảo lâu, thương hành số một thiên hạ sâu trong tinh không công nhận, bối cảnh thần bí thông thiên. Dù là các đầu sỏ tinh không kia, cũng thích làm giao dịch với Linh Bảo Lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, Linh Bảo Lâu quá nhiều bảo vật. Nhiều đến mức một ít thế lực đỉnh cấp cần một ít tài nguyên tu hành, đều chỉ có thể từ Linh Bảo Lâu đổi lấy. Mà cái gọi là tinh giới linh mạch, là sinh ra ở trong đại đạo bổn nguyên của một phương tinh giới, lại được gọi là đại đạo giới tinh. Là tài nguyên tu hành giới vương cảnh tu luyện phải có. Thần vật bực này, cũng xa không phải bảo dược cùng thần tài tầm thường có thể so sánh. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Xây cầu vá đường không thi hài, quả nhiên là người không kiếm tiền bất chính không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không béo. Mạnh Trường Vân âm thầm cảm khái. Giải đất ngoại vi tiền vẫn cấm khu này cơ duyên tuy nhiều, nhưng dù sao cũng quá mức nguy hiểm, nào nhanh được như giết người đoạt bảo. Mà vừa nghĩ đến một thân bảo vật của mình, đều đã sớm ngoan ngoãn đưa cho Tô Dịch, Mạnh Trường Vân nhất thời không còn tâm tư cảm khái. Xét đến cùng, mình cũng là người bị hại. Chợt, thiên địa nơi cực xa run rẩy, không gian nổ vang. Thân thể Mạnh Trường Vân cứng đờ, bỗng ngẩng đầu nhìn lại. Tô Dịch đang ngồi thiền lặng yên mở mắt. Chỉ thấy trong hư không nơi xa, hai bóng người bỗng dưng hiện ra. rõ ràng chính là chấp giới giả nam tử áo trắng kia, cùng với Mạc Dung Sơn. Mạc lão quái. Mạnh Trường Vân liếc một cái nhận ra Mạc Dung Sơn, không khỏi kinh ngạc, kẻ này đến thật nhanh. Mà ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía nam tử áo trắng kia. Người này rất mạnh, một thân khí tức phù hợp với thiên địa, thế mà lại mơ hồ sinh ra câu thông với lực lượng chu thiên quy tắc, khiến một thân uy thế của hắn cũng cường đại như đại đạo trời xanh. Mạnh Trường Vân, người lão già này chưa chết. Người khác đâu? Mạc Dung Sơn cũng thấy được Mạnh Trường Vân, không khỏi kinh nghi lên tiếng. Nam tử áo trắng nhíu mày, tùy tay vỗ một phát. Bốp! Mạc Dung Sơn đã trúng một cái tát, thân thể hung hăng bay ngược đi, chật vật ngã xuống ở trên mặt đất nơi xa. Không có nhãn lực. Nam tử áo trắng giọng điệu lạnh nhạt. Mạc Dung Sơn biến sắc, câm như hến, không dám nói lung tung nữa. Cái này! Mạnh Trường Vân kinh sợ, tóc gáy dựng thẳng. Nam tử áo trắng kia tựa như một vị thần linh, nhất cử nhất động, thể hiện hết vô thượng uy thế. Một đòn không để ý mà thôi, như đuổi ruồi bọ, mang Mạc Dung Sơn giới vương bực này đánh bay. Thiên địa áp lực, tĩnh mịch không tiếng động. Đôi mắt nam tử áo trắng thâm trầm bình tĩnh, tràn ngập khí tức năm tháng dày nặng. Hắn nhìn quét Mạnh Trường Vân một cái, người sau kinh hãi vỡ mật, cả người sắp tê liệt. Lão cũng là giới vương, nhưng đối mặt nam tử áo trắng kia, lại có cảm giác nhỏ bé như con kiến vô lực. May mắn, gần trong phút chốc, ánh mắt nam tử áo trắng liền rời đi, nhìn về phía Tô Dịch bên hồ dung nham. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch cũng cảm nhận được một áp lực đập vào mặt. Loại áp lực đó, như một mảng trời xanh vạn cổ áp bách tới, làm thần hồn cùng tâm cảnh người ta đều gặp phải chấn nhiếp rất lớn. Tô Dịch khẽ nhíu mày, kẻ này rất kiêu ngạo nha. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, uy thế của nam tử áo trắng này, câu thông lực lượng chu thiên quy tắc của mảng thiên địa này. Cho nên, mới cho người ta một loại cảm giác áp bách như đại đạo trời xanh. Mà điều này làm Tô Dịch ý thức được, nam tử áo trắng trước mắt này, là chấp giới giả. Bởi vì ở khu vực ngoại vi tiên vẫn cấm khu, chỉ có chấp giới giả có thể vận dụng lực lượng chu thiên quy tắc. Có việc, giọng điệu Tô Dịch lạnh nhạt. Hắn vận chuyển luân hồi áo nghĩa, trong lặng yên đã hóa giải uy áp đập vào mặt mà đến kia. Điều này làm nam tử áo trắng kinh ngạc, không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Sau đó, hắn giọng điệu lạnh nhạt nói, ta là một vị chấp giới giả, ngươi có thể xưng hô ta Sơn Ninh, lần này tới tìm ngươi, chỉ vì một sự kiện, hy vọng ngươi chủ động mang luân hồi huyền bí trình lên, như thế, liền có sự tán thành của ta. Chấp giới giả, Mạnh Trường Vân hít ngụm khí lạnh, biến sắc hẳn, hoàn toàn. Không ngờ, một vị chấp giới giả trấn thủ khu vực ngoại vi của tiên vẫn cấm khu, vậy mà lại sẽ phá hư quy củ, muốn mưu đồ bí mật luân hồi trên người thí luyện giả. Cần biết, phàm là người trở thành thí luyện giả, chẳng khác nào thông qua chu thiên quy tắc của tiên vẫn cấm khu chọn lựa. Dựa theo quy củ, chấp giới giả không cho phép ra tay đối với thí luyện giả. Nhưng bây giờ, chấp giới giả tên là Sơn Ninh kia lại chủ động giết tới cửa, đây rõ ràng chính là không giảng quy củ. Thì ra là đến vì bí mật luân hồi. Tô Dịch lẩm bẩm, sau đó cười cười, ta đã sưu tập được đủ huyền hoàng lệnh, căn bản không cần tán thành của ngươi. Nam tử áo trắng vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu chậm rãi, ngươi nghĩ nhiều rồi, ở trước mặt ta, không lấy ra bí mật luân hồi, sưu tập được nhiều huyền hoàng lệnh nữa cũng vô dụng. Tô Dịch nói, không giảng quy củ. Bên môi nam tử áo trắng nổi lên một tia độ cong trào phúng, nói, sai, lời của ta chính là quy củ. Trái tim Mạnh Trường Vân cũng chìm vào đáy vực. Lão từng gặp chấp giới giả Hạc Tiên Tử, lời nói cử chỉ của đối phương đều làm người ta kính trọng, hắn vốn cho rằng chấp giới giả khác cũng nên như thế. Nhưng bây giờ xem ra, lão nghĩ quá đơn giản rồi. Tựa như nam tử áo trắng Sơn Ninh này, bá đạo vô cùng, coi rẻ quy củ, trà đạp quy củ, hơn nữa còn mang loại hành vi này, coi là quy củ của chính hắn. Chấp giới giả đều như thế. Tô Dịch cũng chưa nói là quá tức giận, chấp giới giả cũng là tu sĩ, nếu dám tùy ý phá hư quy củ, tất nhiên là tràn đầy tự tin. Ngươi nói lời thừa quá nhiều. Nam tử áo trắng giọng điệu lạnh lùng, trong ba hơi thở, ta muốn ngươi cho một câu trả lời rõ ràng. Nếu không, chết. Không khí chợt căng thẳng, áp lực làm người ta không thở nổi. Mạnh Trường Vân thầm than. Ở trước mặt chấp giới giả, mạnh như quan chủ, sợ cũng chỉ có thể cúi đầu. Nơi xa, trong lòng Mạc Dung Sơn lại không hiểu sao vui sướng một phen. Chuyển thế chi thân của quan chủ lại như thế nào? Trung quy tu vi quá thấp, ở trước mặt chấp giới giả, cái rắm cũng không bằng. Mạc Dung Sơn thậm chí ước gì Tô Dịch từ chối, sau đó bị giết chết, nếu như vậy, không chỉ có thể diệt trừ một đại địch, còn có thể đạt được chấp giới giả tán thành, có thể nói một hòn đá ném hai con chim. Chết! Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, thôi được, để ta xem, quy củ của ngươi có đủ lớn hay không? Một thân khí cơ của hắn nổ vang, kiếm ý ngút trời, phía sau bóng người lộ ra ra màn hào quang lục đạo luân hồi u ám, che cả bầu trời. Trong chớp mắt mà thôi, Tô Dịch như biến thành một người khác, trực tiếp giống như chúa tể tuyên cổ, nắm giữ luân hồi, diễn hóa lục đạo. Khí tức u ám thần bí kia, làm thiên địa đều run rẩy. Quả nhiên là luân hồi. Ở sâu trong con người nam tử áo trắng bắn ra thần quang làm người ta sợ hãi, như rất kích động. Hắn trực tiếp ra tay, đã sốt ruột không thể chờ thêm bắt giết đối thủ, cướp đoạt luân hồi. Rắc, bầu trời vang lên tiếng nổ, một đạo lực lượng chu thiên quy tắc buông xuống, hóa thành một cây chiến mâu lượn lờ khí tức hỗn độn, hung hăng bổ về phía Tô Dịch. Thời không cũng như bị bổ ra, thiên địa như vải vẽ tranh rách ra khe hở thẳng tắp. Dưới một đòn, trực tiếp giống như cây mâu thẩm phán đến từ trời xanh tới thế gian. Uy năng cỡ đó, dọa Mạnh Trường Vân sợ mất vía, ngay lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Đối mặt một đòn này, Tô Dịch keng rút kiếm, ở trên không chém đi. Ầm, kiếm khí và chiến mâu va chạm, mảng thiên địa kia tan vỡ, lực lượng pháp tắc cuồng bạo bộc phát, núi sông xung quanh đều kịch liệt lay động. Toàn bộ khu vực Thiên Lưu Hoang Nguyên, khắp nơi bày ra khí tức dung chuyển hủy diệt. Trước mắt tràn ngập, bóng người Tô Dịch hung hăng bắn đi. Ước chừng ở ngoài trăm trượng, mới vừa vặn đứng vững. Nhìn như chật vật, nhưng một đòn đến từ chấp giới giả kia, lại bị hắn cứng rắn ngăn trở. Mạnh Trường Vân và Mạc Dung Sơn đều trợn mắt cứng lưỡi, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt. Bọn họ đều là giới vương đồng thọ cảnh trung kỳ, để tay lên ngực tự hỏi, đổi là bọn họ, nhất định sớm bị một đòn này thoải mái đánh giết, căn bản không có bất cứ một tia hy vọng nào sống sót. Nhưng chuyển thế chi thân của quan chủ, chưa né tránh, chưa lùi bước, trực tiếp lấy lực lượng kiếm đạo cứng đối cứng, chặn một đòn này. Cái này không thể nghi ngờ quá rung động lòng người. Đây là lực lượng luân hồi. Nam tử áo trắng ánh mắt cuồng nhiệt, cả người hắn bày ra một loại biểu cảm vui sướng như phấn khởi điên cuồng. Đạo hạnh bản thân kẻ này mới chỉ đồng thọ cảnh trung kỳ, nhưng sau khi mượn chu thiên quy tắc mảng thiên địa này, lại trở nên cực đoan cường đại. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nếu là cứng đối cứng, tương đương là đang đối chiến với chu thiên quy tắc mảng thiên địa này, rất không khôn ngoan. Xem ra, phải chém đi liên hệ giữa hắn cùng chu thiên quy tắc trước mới được. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch khẽ động. Ầm. Cùng lúc đó, bàn tay nam tử áo trắng chộp một cái, một mảng chu thiên quy tắc ngưng tụ, hóa thành một thanh chiến đao, tung, người đánh về phía Tô Dịch. Uy thế mạnh mẽ, trực tiếp giống như chúa tể mảng thiên địa này ra tay. Đại chiến bùng nổ. Trong mấy chớp mắt mà thôi, Tô Dịch cùng nam tử áo trắng giao thủ hơn trăm lần, đánh tới mức mảng thiên địa này lâm vào sụp đổ, thần quang bắn tung tóe. Cho dù Tô Dịch toàn lực vận chuyển luân hồi áo nghĩa, cũng chỉ có thể ngăn được thế công của đối phương. Hơn nữa, không chỉ một lần bị đánh lui, tỏ ra dị thường chật vật. Cái này chẳng khác nào đang chém giết với chu thiên quy tắc, đang đối kháng với trời xanh tiên vẫn cấm khu, sao có thể thắng lợi. Mạnh Trường Vân lo lắng, bắt đầu lo lắng thay Tô Dịch. Môi hở răng lạnh, lão rất hoài nghi, chấp giới giả sau khi phá hư quy củ chém giết Tô Dịch, cũng sẽ mang lão diệt khẩu. Cái này không phải không có khả năng. Ngươi không được, luân hồi áo nghĩa nắm giữ ở trong tay ngươi, quả thực là phí phạm của trời. Nam tử áo trắng lắc đầu, trên mặt tràn đầy khinh miệt. Hắn ra tay bá đạo, từng bước ép sát, căn bản không cho Tô Dịch bất cứ cơ hội nào thở dốc. Đạo hạnh của ngươi ở cấp bậc giới vương cảnh, hơn nữa còn lợi dụng chu thiên quy tắc ra tay, công bằng sao? Hổ thẹn cho ngươi còn là chấp giới giả, quả thực là bại hoại mất mặt xấu hổ. Có gan có dám công bằng chiến một trận với quan chủ đại nhân? Mạnh Trường Vân nhịn không được kêu to. Lão quả thực rất sợ hãi, nhưng càng sợ sau khi Tô Dịch gặp nạn, lão cũng bị diệt khẩu. Cho nên, giờ khắc này căn bản bất chấp sợ hãi cái gì, như bất chấp mọi giá chửi ầm lên. Nam tử áo trắng bật cười, lúc sinh tử quyết đấu, ai quản ngươi cảnh giới gì, ai quản ngươi mượn ngoại lực hay không. Còn ở trước mặt ta nói tới công bằng, được. Đợi lát nữa ta bắt ngươi quỳ giảng với ta, cái gì gọi là công bằng. Mạnh Trường Vân biến sắc. Mà lúc này, chỉ thấy Tô Dịch gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Bóng người hắn bỗng nhiên lóe lên trên không. Keng. Một tiếng kiếm ngân chợt vang, kích động cửu thiên. Mắt thường có thể thấy được, trên tam thốn thiên tâm, có một mảng kiếm ý thần bí chợt xuất hiện. Chói mắt như ánh bình minh tảng sáng, mênh mông như cửu thiên ngân hà, nguyên thủy như mãng hoang hỗn độn. Mà màu sắc của nó, như một mảng màu xanh ở sâu trong bầu trời thời tiết đầu xuân. Trong suốt kỳ ảo, huyền ảo vô cùng. Đại đạo áo nghĩa, huyền khư. Một loại đại đạo pháp tắc truyền thừa từ trên dòng sông vận mệnh, so với luân hồi áo nghĩa càng thêm tối nghĩa thần bí. Theo một kiếm này của Tô Dịch giơ lên. Thiên địa chợt lâm vào một loại bầu không khí quỷ dị tĩnh mịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hư không như sụp đổ, lặng yên dừng lại. Thiên địa dung chuyển lay động, bị một mảng quang ảnh màu xanh huyền diệu bao trùm. Mà khi một kiếm này chém xuống, lực lượng chu thiên quy tắc vẫn luôn do nam tử áo trắng kia nắm giữ, trong nháy mắt bị nghiền nát hết. Ầm, chiến đao trong tay nam tử áo trắng cũng sụp đổ từng tấc, hóa thành chu thiên quy tắc tán loạn hủy diệt. Một tích tắc này, liên hệ giữa nam tử áo trắng cùng chu thiên quy tắc, bị Tô Dịch một kiếm chặt đứt. Ầm, thiên địa vốn yên tĩnh, chợt chấn động. Kiếm khí đầy trời, tàn phá như gió bão. Khuôn mặt nam tử áo trắng vốn lạnh nhạt lãnh khốc chợt biến sắc, vẻ mặt cũng viết ra khó có thể tin. Chặt đứt chu thiên quy tắc. Đây là đại đạo áo nghĩa cỡ nào? Chẳng lẽ so với luân hồi còn mạnh hơn? Nam tử áo trắng trấn thủ nơi đây vô số năm tháng, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy, thế gian này còn có lực lượng có thể chặt đứt chu thiên quy tắc nơi đây. Thế này bảo hắn nào còn có thể bình tĩnh? Vù, Tô Dịch từ nơi xa đánh tới, thế như cầu vồng, nhanh giống như dịch chuyển tức thời. Huyền khư áo nghĩa trên tam thốn thiên tâm đã lặng yên biến mất, do luân hồi áo nghĩa thay thế. Một kiếm chém xuống, hư ảnh lục đạo luân hồi chìm nổi, kiếm y u ám, như muốn mang thiên địa vạn tượng này đánh vào luân hồi. Nam tử áo trắng bất chấp nghĩ cái khác, toàn lực cứng rắn chống đỡ. Ngay sau đó, bóng người hắn bị đánh bay đi, một vết kiếm máu chảy đầm đìa, xuất hiện ở ngực hắn, nhuộm đỏ áo trắng. Nam tử áo trắng chấn động giận dữ, ý đồ lại lần nữa mượn chu thiên quy tắc. Nhưng Tô Dịch nào cho hắn cơ hội, không đợi nam tử áo trắng đứng vững, liền vung kiếm đánh tới. Phốc, một cánh tay của nam tử áo trắng cũng bị chém rụng, máu đổ như thác. Hắn sắc mặt trắng bệch, ý thức được không ổn, lạnh lùng nói, ta là chấp giới giả, ngươi. Bốp, còn chưa dứt lời, hắn bị một kiếm nện ở trên mặt, miệng mũi phun máu, răng rụng mấy cái, cả người ngã bay đi. Khốn kiếp, khuôn mặt nam tử áo trắng sưng đỏ như đầu heo. Hoàn toàn phát cuồng, chợt lấy ra một cái ấn đồng màu máu loang lổ vết dỉ. Ầm, ấn đồng nổ vang ngút trời, hào quang màu máu lưu chuyển, lộ ra vô số bí văn thần ma thần bí cổ xưa, khí tức khủng bố, dễ dàng nghiền nát không gian. Nhưng ở dưới luân hồi kiếm ý của Tô Dịch, uy năng của một cái ấn đồng màu máu này, ở trong chớp mắt đã bị cứng rắn mài mòn hủy diệt, hào quang ảm đạm. Đến cuối cùng, cái ấn đồng màu máu này cũng bị chém bay đi, mặt ngoài xuất hiện một vết nứt nhìn ghê người. Nam tử áo trắng gặp cắn trả, hộc cả đống máu. Hắn bị thương đã rất nghiêm trọng, tình cảnh đáng lo, càng đòi mạng hơn là, hắn mỗi lần đang muốn tiến hành câu thông với chu thiên quy tắc, liền bị Tô Dịch cường thế đánh gãy. Dẫn tới giờ phút này, chỉ dựa vào đạo hạnh đồng thọ cảnh đó của hắn, hoàn toàn bị Tô Dịch đánh cho gần như không có sức chống đỡ. Lại là một tiếng vang nặng nề, thiên địa cũng theo đó run rẩy hỗn loạn. Ở dưới kiếm khí của Tô Dịch chấn áp chém giết, bóng người nam tử áo trắng như vẫn thạch, hung hăng nện ở trên mặt đất, đập ra một cái hố lớn, đá vụn bắn tung tóe. Lại nhìn nam tử áo trắng, xương cốt toàn thân cũng không biết gãy bao nhiêu cái, thân thể tàn phá, máu thịt mơ hồ. Vô cùng thê thảm. So sánh với bộ dáng lúc trước tựa như chúa tể, như hai người khác nhau. Quan chủ đại nhân đây là bị thần linh nhập vào rồi. Mạnh Trường Vân hít ngụm khí lạnh, rung động đến sắp ngây dại. Tất cả chuyển biến quá nhanh. Lúc trước chấp giới giả kia còn thần uy như thiên, giống như chúa tể, nhưng trong nháy mắt, sau khi không còn chu thiên quy tắc giúp, trực tiếp bị đánh rất phàm trần, bị Tô Dịch hành hạ ngược lại. Sao có thể như vậy? Mạc Dung Sơn thì cuống lên. Hắn còn nghĩ sau khi Tô Dịch bị giết, để hắn một hòn đá hạ hai con chim. Nhưng ai ngờ, chấp giới giả trong chớp mắt đã bị ngược. Đại nhân, ngài phải cố gắng lên chứ. Mạc Dung Sơn sốt ruột kêu to. Con mẹ nó, lão chó này thực đáng chết. Mạnh Trường Vân âm thầm nghiến răng ken két. Mạc Dung Sơn đưa chấp giới giả tới không nói, còn ở lúc này trợ uy cho chấp giới giả. Cái này nếu thực để chấp giới giả thắng, Mạnh Trường Vân lão nào còn có đường sống. Lão lặng yên hành động, quyết định ngăn cản ở đường phía trước, phòng ngừa Mạc Dung Sơn lão cẩu này đào tẩu. Ngoài ra, Mạnh Trường Vân cũng lo lắng, nhỡ đâu Mạc Dung Sơn đào tẩu, tiết lộ ra ngoài chuyện hôm nay, vậy chuyện mình đầu nhập vào Tô Dịch nhất định không giấu được, nhất định sẽ bị rất nhiều đầu sỏ tinh không coi là phản tặc. Cho nên, Mạc Dung Sơn phải chết. Nam tử áo trắng không ngóc dậy được. Hắn còn chưa đứng lên, đã bị Tô Dịch dẫm một chân ở trên người, trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa trực tiếp đau chết ngất đi. Sướng không? Tô Dịch nhìn xuống người này. Lúc trước, hắn đã có được cơ hội tiêu diệt người này, chẳng qua là vì chút cơn giận, chưa từng trực tiếp hạ tử thủ mà thôi. Nam tử áo trắng kịch liệt ho khan, khóe môi chảy máu tươi. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nghiến răng nói, ta là chấp giới giả. Người giết ta, nhất định sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ vạn đạo mẫu địa. Như vậy, ngươi không chỉ không thể tiến vào nguyên thủy bí địa vượt ải, đạt được tạo hóa mạnh nhất thái cổ lúc ban đầu, còn sẽ vì thế mất mạng, trả giá như vậy, ngươi thừa nhận được nổi sao? Tô Dịch cười cười, nói, chấp giới giả, chấp thủ giới luật, làm việc theo quy củ, nhưng ngươi thì sao? Lại vì ham muốn riêng của bản thân, trà đạp quy củ, chẳng lẽ không đáng chết? Nam tử áo trắng bật cười, nói, ở tiên vẫn cấm khu này. Ta là chấp giới giả, nắm giữ quy củ, ta nói cái gì, chính là cái đó. nghe nói ngươi kiếp trước cũng là một vị tồn tại khó lường, chẳng lẽ ngay cả chút thưởng thức này cũng không hiểu? Tô Dịch lắc đầu nói, ta chính là quá rõ, mới sẽ rất thất vọng đối với cách làm của ngươi. Hắn dương mắt nhìn nhìn bầu trời, nói, ngươi có thể tùy ý giết người, người khác lại không thể giết ngươi, đây là quy củ rắm chó gì? Nếu giết ngươi, sẽ trở thành kẻ địch chung, vậy ta không ngại một lần nữa lập một quy củ cho tiên vẫn cấm khu này. Một cái quy củ, thuộc về Tô Huyền Quân ta. Thanh âm còn đang vang lên, Tô Dịch tay nâng kiếm hạ, lập tức chém giết chấp giới giả Sơn Ninh dưới chân. Trước khi chết, Sơn Ninh trợn to mắt, giống như không thể tưởng tượng, trên đời này thực sẽ có người dám giết hắn. Hoặc là nói, hắn không nghĩ ra, biết hậu quả nghiêm trọng như thế, còn sẽ có người dám làm như vậy. Có đôi khi, biết rõ không thể mà vẫn làm, là mãng phu. Nhưng có đôi khi, là dám mạo muội đại kỵ thiên hạ, dám dẫn đầu anh hào thiên hạ. Đối với Tô Dịch mà nói, giết một chấp giới giả, thực sự chưa tính là cái gì. Lão cẩu, ngươi còn muốn chạy. Đừng mơ. Nơi xa vang lên tiếng quát to của Mạnh Trường Vân. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Mạnh Trường Vân đứng ở hư không nơi xa, chắn ngang trên con đường phía trước Mạc Dung Sơn kia. Mạc Dung Sơn khẩn trương, trực tiếp ra tay liều mạng. Hai vị giới vương vốn là cùng một trận doanh, lại ở lúc này bắt đầu chém giết. Nhìn như buồn cười, thực ra lập trường hai người bọn họ, sớm đã như nước với lửa. Dù sao, một người lúc trước ủng hộ chấp giới giả Sơn Ninh, một người đứng ở cùng một trận địa với Tô Dịch, không đánh nhau mới là lạ. Lão giả này, trái lại thật biết dệt hoa trên gấm. Tô Dịch cười khẩy. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Chẳng qua, dệt hoa trên gấm cũng mạnh hơn đâm sau lưng. Tô Dịch lúc suy nghĩ, đã đi qua. Mạc Dung Sơn đang kịch chiến với Mạnh Trường Vân nhất thời hoảng hốt, kêu to, quan chủ đại nhân, ta cũng có thể làm phản, có thể dốc sức khuyển mã cho ngài. Mạnh Trường Vân hung tợn xì một tiếng khinh miệt, ngươi tính là cái gì, cũng muốn cống hiến cho quan chủ đại nhân. Nghĩ thật hay, Mạnh lão tặc ngươi có thể được, vì sao ta không được? Mạc Dung Sơn rõ ràng đã cuống lên, nhưng Tô Dịch không buông tha hắn, trực tiếp tiến lên, tiêu diệt người này. Mạnh Trường Vân như chút được gánh nặng. Mạc Dung Sơn vừa chết, trừ quan chủ đại nhân trước mắt, liền không có ai biết nữa, hành vi hôm nay của lão, tự nhiên cũng không cần lo lắng về sau lại bị người ta coi là phản đồ tiến hành thanh toán nữa. Sau đó, Mạnh Trường Vân lộ vẻ mặt xấu hổ, hướng về Tô Dịch khom người vái thật sâu, kinh sợ nói, tiểu lão hổ thẹn, chưa thể tự mình chính tay đâm kẻ này, ngược lại làm phiền đại nhân xuất mã, thực sự làm tiểu lão bất an trong lòng. Một vị tồn tại giới vương cảnh, lại nịnh nọt đến bực này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi nhìn bằng cặp mắt khác xưa đối với Mạnh Trường Vân. Lão già này, thật đúng là cực phẩm. Đi thu thập chiến lợi phẩm, sau đó ngươi có thể đi. Tô Dịch phân phó. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tam Thốn Thiên Tâm trong tay, thân kiếm trong suốt kỳ ảo hiện lên từng tia từng luồng vết nứt. Đây là kết quả ở lúc trước đại chiến, cưỡng ép vận dụng huyền khư đại đạo. Lực lượng đại đạo bực này quá mức khủng bố. Tam Thốn Thiên Tâm tuy là tiên thiên thần vật, nhưng dù sao chỉ là bảo vật cấp bậc hoàng cảnh, ở lúc thừa nhận lực lượng huyền khư đại đạo, đã có chút không đủ sức. Điều này cũng khiến hắn đau lòng một phen. May mắn, lần này sưu tập được đủ nhiều thần liệu cấp giới vương, trở về sau tìm một cơ hội, mang Tam Thốn Thiên Tâm một lần nữa rèn luyện hẳn hoi. Tô Dịch thầm nghĩ, thanh kiếm này là bội kiếm đắc ý nhất của hắn, thân là huyền quân kiếm chủ, ý nghĩa vượt xa tầm thường, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn quyết sẽ không bỏ qua không dùng. Rất nhanh, Mạnh Trường Vân thu thập xong chiến lợi phẩm, từ nơi xa đi tới. Đại nhân, trên người chấp giới giả kia, trừ một tấm lệnh bài cùng ấn đồng, vậy mà không có vật gì khác, quả thực như một con quỷ nghèo. Mạnh Trường Vân nói xong, trình lên một tấm lệnh bài cùng một khối ấn đồng màu máu. Lệnh bài vuông vắn, to bằng bàn tay, do một loại hỗn độn linh ngọc kỳ dị luyện chế thành, mặt trước tuyên khắc hai chữ chấp giới. Mặt trái thì khắc một cấm chế bí văn thần bí. Vật này không đơn giản. Tô Dịch khẽ nhíu mày, liếc một cái nhìn ra, lệnh bài này chất liệu rất đặc thù, thế mà lại sinh ra một mảng khí tức chu thiên quy tắc. Mà một cấm chế bí văn kia khắc họa ở mặt trái, giống như một chữ tiên cổ xưa nguyên thủy, tỏa ra thần vận như cấm kỵ. Chính là một cấm chế bí văn này, khiến Tô Dịch đánh mất ý nghĩ dùng thần niệm tiến hành cảm ứng. Bởi vì cấm chế bí văn này có vấn đề, nghi là một loại lực lượng tương tự gông xiềng, một khi đụng chạm, sẽ bị cấm chế bí văn này gông xiềng và ước thúc. Chấp giới giả, nên làm việc theo quy củ, mà lúc trước kẻ tên là Sơn Ninh kia, hẳn chính là bằng vào lực lượng tấm lệnh bài này, mới mượn được chu thiên quy tắc tiên vẫn cấm khu này. Tô Dịch thầm nghĩ, trở về sau tìm hiểu rõ lai lịch loại lệnh bài này, lại đào móc bí mật trong đó cũng không muộn. Hắn thu hồi lệnh bài, lại nhìn thoáng qua khối ấn đồng màu máu kia. Bảo vật này cũng thuộc về Sơn Ninh, được tính là một món cổ bảo cấp giới vương đứng đầu. Nhưng ở trong chiến đấu trước đó, Bảo vật này đã bị luân hồi kiếm ý mài mòn hủy diệt uy năng, tổn hại nghiêm trọng, không có bao nhiêu giá trị. Đại nhân, đây là chiến lợi phẩm từ trên người Mạc Dung Sơn lão cẩu sưu tập được. Mạnh Trường Vân lại trình lên một cái bảo bối chữ vật. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, đã thu lại, nói, ngươi có thể đi rồi. Trên thực tế, hắn cũng đã tính rời khỏi nơi đây, khởi hành tới phế tích Hắc Huyết. À, cái kia. Mạnh Trường Vân lắp bắp mở miệng, giống như rất thấp thỏm, nhưng cuối cùng nghiến răng một cái, nói, đại nhân, tiểu lão có thể đi cùng ngài hay không? Nói xong, lão bịch quỳ gối ở đó, cúi đầu, tiểu lão thề với trời, nguyện thay đổi triệt để, sửa lại sai lầm ngày xưa, nguyện đi theo làm tùy tùng cho đại nhân, vào sống ra chết. Từng chữ một, nói năng có khí phách. Tô Dịch ngẩn ra, thản nhiên nói ra suy nghĩ chân thật của ngươi. Mạnh Trường Vân thấp giọng nói, tiểu lão sợ chết, lo lắng bị chấp giới giả khác trả thù, mong được đại nhân che chở. Dừng một chút, lão tiếp tục nói, ngoài ra, tiểu lão đối với đại nhân mang lòng tôn sùng hâm mộ, không cầu một bước lên mây, nhưng cầu có thể kết một tia thiện duyên với đại nhân. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, ngươi sợ chết, ta tin, nhưng cái gọi là thiện duyên của ngươi, nói quá giả rồi. Mạnh Trường Vân xấu hổ, lúng túng nói, đại nhân tuệ nhãn như đuốc, ở trong mắt tiểu lão, cho thêm thời gian, đạo hạnh của đại nhân, chắc chắn vượt xa kiếp trước, uy lâm tinh, không chư thiên, mà cái gọi là một người đắc đạo. Gà chó lên trời, tiểu lão quả thực có ý muốn làm gà chó bên người đại nhân. Lão mang suy nghĩ chân thật hoàn toàn nói ra. Sau đó, lão nghiêm nghị nói, nhưng đại nhân yên tâm, tiểu lão đã quyết ý đi theo bên người đại nhân cống hiến, tự nhiên đã làm tốt chuẩn bị chịu chết vì đại nhân. Hơn nữa, nguyện ý lập đại đạo thệ ước, để chứng minh tiểu lão tâm thành. Đại đạo thệ ước thì không cần. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta đối với ngươi cũng chưa nói là có bao nhiêu tín nhiệm. Mạnh Trường Vân sửng sốt, vẻ mặt trở nên ảm đạm xuống. Thấp giọng nói, tiểu lão rõ, lấy tầm mắt cùng thân phận của đại nhân, nhân vật như tiểu lão, quả thực xa không đủ tư cách góp sức cho ngài. Một vị giới vương, lại một bộ tư thái ảm đạm đau lòng, cực kỳ thấp kém. Một màn này nếu bị người ta nhìn thấy, sợ sẽ làm kinh ngạc rớt không biết bao nhiêu con mắt. Nhưng Mạnh Trường Vân lại cảm giác rất bình thường. Bởi vì vị trước mặt này, là chuyển thế chi thân của quan chủ, kiếp trước từng tung hoành tinh không các giới, như tiên trên trời, ngạo tuyệt thế gian. Ở trước mặt hắn, giới vương cảnh cũng phải cúi đầu nghe theo, cung kính. Các đầu sỏ tinh không kia, đều phải thận trọng sợ sệt. Mà Tô Dịch cũng chưa cảm thấy có gì, sẽ không bởi vì tư thái thấp hèn đó của Mạnh Trường Vân mà kinh ngạc. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, tạm thời giữ ngươi ở bên người làm việc, về phần về sau, để sau nói. Tô Dịch thuận miệng bỏ lại câu này, liền chắp tay sau lưng, hướng nơi xa bước đi. A. Mạnh Trường Vân quỳ trên mặt đất sửng sốt, giống như không dám tin vào lỗ tai. Sau đó, lão kích động tới mức khuôn mặt già nua sáng lên, nói năng lộn xộn, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ô, quá tốt rồi, Mạnh Trường Vân ta đời này kiếp này, phải tính là giờ này khắc này cao hứng nhất, thống khoái nhất. Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ, chuyện này, ta con mẹ nó có thể thổi cả đời. Vị giới vương đồng thọ cảnh này, cũng có cảm giác vui quá mà khóc. Nơi xa, Tô Dịch không biết nên khóc hay cười, thậm chí có chút cạn lời, lão gia hỏa này. Cần đến mức thế sao? Khu vực ngoại vi tiên vẫn cấm khu. Ở sâu trong một thung lũng sương mù đen lượn lờ. Có người đã giết Sơn Ninh sư đệ. Một thanh âm lạnh như băng vang lên từng chữ một. Ầm. Sương đen bốc lên, sấm sét mãnh liệt, hồ quang màu vàng sáng lóa lóe lên. Mảng thung lũng này cũng chợt kịch liệt chấn động hẳn lên. Nhìn kỹ, ở sâu trong hẻm núi, có một tòa đàn tràng cổ xưa. Trung ương đàn tràng, một nam tử gầy gò trần trụi nửa thân trên, khoanh chân mà ngồi. Da thịt hắn màu đồng, tóc dài rối bời, cả người bị từng sợi xích màu đen trói buộc, giống như một kẻ tù tội chịu hình. Nhưng lúc này, con ngươi tỏa ra màu máu của hắn phát ra sát khí làm người ta sợ hãi, sợi xích màu đen rậm rạp bao trùm quanh thân cũng kịch liệt chấn động hẳn lên. Trong năm tháng từ lúc ban đầu thái cổ đến nay, chưa từng có ai dám bất kính đối với chấp giới giả chúng ta, nhưng hôm nay, lại có cuồng đồ giết hại Sơn Ninh sư đệ, lòng đáng giết, tội đáng chết. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Sợi xích màu đen bao trùm ở trên thân nam tử gầy gò nổ tung từng đoạn. Trong tích tắc, một luồng lệ khí ngập trời từ trên thân nam tử gầy gò toát ra, đâm thẳng lên trời, kinh động phong vân thập phương. Giống như ma thần thời tuyên cổ ở lúc này giãy thoát gông xiềng, tái hiện thế gian. Nam tử gầy gò vươn người đứng lên, cánh tay phải vươn ra, hướng lên trời chộp một phát. Ào! Một quần lực lượng chu thiên quy tắc ngưng tụ, ở trong bàn tay hắn hóa thành một màn hào quang. Trong màn hào quang, lộ ra một hình ảnh Tô Dịch dẫm một chân ở trên người Sơn Ninh, một kiếm chém giết Sơn Ninh. Khi thấy một màn như vậy, nam tử gầy gò như chịu kích thích rất lớn, mắt tràn ngập màu máu, da thịt màu đồng trên toàn thân sôi sục từng khối, hiện ra thần ma huyết văn thần bí. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ nguyên do là gì, ta sẽ lấy đầu của ngươi, bóc ra thần hồn của ngươi, từng chút một mang ngươi tra tấn đến chết. Nam tử gầy gò giọng trầm thấp, giống như ma thần lẩm bẩm, bộc phát ra hận ý thấu xương. Vi Hoành huynh, cửa vào thung lũng, đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc áo lam, lưng đeo một khối gương báo đồng xanh. Bóng người hắn lóe lên một cái, liền xuất hiện ở trước người nam tử gầy gò, nói, theo hình ảnh ta nhìn thấy, hẳn là Sơn Ninh phá quy củ trước, chủ động ra tay với thí luyện giả, cái này đã làm trái giới luật số 1 của tiên vẫn cấm khu. Vù, nam tử gầy gò bị gọi là Vi Hoành ánh mắt như lưỡi đao, quét ở trên người nam tử áo lam kia, Cảnh Phong, Sơn Ninh sư đệ của ta đã chết, ngươi, còn nói quy củ với ta. Thanh âm lạnh lạnh, uy thế bức người. Nam tử áo lam bị gọi là Cảnh Phong khẽ biến sắc, thấp giọng nói, ta lần này cũng chính là vì việc này mà đến. Vậy không cần nói lời thừa, theo ta, đi giết người. Vi Hoành lạnh lùng bỏ lại câu này, sải bước mà đi. Cảnh Phong cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, năm đó, trước khi được chọn làm chấp giới. Giả, năm người chúng ta đã kết nghĩa kim lan, thề đời này phải đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lui, Cảnh Phong ta. Sao có thể lùi bước vào lúc này? Hắn hít sâu một hơi, sải bước đuổi theo. Trên đường, Vi Hoành đại ca. Một nam tử uy mãnh khung xương thô to, khuôn mặt thô ráp bỗng dưng xuất hiện. Chỗ bả vai hắn khiêng một cây côn đồng xanh dài hơn một trượng, cả người tràn đầy khí tức hung lệ bá đạo khiếp người. Mông Chiến, một trong các chấp giới giả. Ta lần này làm trái giới luật thứ nhất, chỉ vì báo thù thay Sơn Ninh, ngươi nguyện cùng đi không? Vi Hoành con ngươi như điện, nhìn về phía Mông Chiến. Giọng Mông Chiến vang dội nói, ta đã biết được tin Sơn Ninh chết, lần này đến chính là muốn theo đại ca cùng nhau giết địch. Tốt! Vi Hoành không nói thêm gì. Đều là huynh đệ giao tình hơn cả tính mạng, cũng không cần nói thêm cái gì. Chúng ta đi Thiên Lưu Hoang Nguyên trước, chỉ cần đến nơi Sơn Ninh ngã xuống, ta liền có thể bắt giữ được khí tức kẻ địch, lôi hắn ra. Cảnh Phong nhanh chóng nói. Đi! Bóng người ba vị chấp giới giả bỗng dưng lóe lên, liền biến mất không thấy nữa. Thiên Lưu Hoang Nguyên! Bên hồ Dung Nham! Một ông lão mặc áo bào xám, tay cầm một cây trượng trúc, đang ở trước một cái hố đánh giá cái gì, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nét âm trầm. Vù vù, không gian dao động, bóng dáng đám người Vi Hoành bỗng dưng xuất hiện. Ta biết ngay mà, lão hoàng ngươi chắc chắn sẽ đến. Khi nhìn thấy ông lão áo bào xám tay chống gậy trúc kia, trên khuôn mặt lạnh lùng kia của Vi Hoành phá lệ hiện ra một chút vui mừng. Hoàng Tam Giáp, một trong các chấp giới giả. Ông lão áo bào xám nâng tay chỉ ngực mình, nói, Sơn Ninh đã chết. Ta nếu không giúp hắn báo thù, đời này sẽ bất an trong lòng. Vi Hoành nói, bắt giữ được khí tức đối thủ không? Ông lão áo bào xám nói, còn cần chờ một chút, thân thể cùng thần hồn Sơn Ninh, đều bị một loại lực lượng cấm kỵ bá đạo vô cùng hủy diệt, ngay cả cho tàn cũng chưa từng lưu lại, ta trước đó từng thôi diễn, lực lượng đối thủ vận dụng, nghi là... Luân hồi! Luân hồi! Ba người Vi Hoành, Cảnh Phong, Mông Chiến đều giật mình, giống như khó có thể tin. Nếu thật như vậy, ta đại khái biết Sơn Ninh. Vì sao sẽ nhịn không được ra tay đối với một thí luyện giả rồi? Vẻ mặt Cảnh Phong phức tạp. Luân hồi. Một loại chí cao đại đạo sớm ở Thái Cổ lúc ban đầu đã bị coi là cấm kỵ, chỉ có chúa tể địa phủ của U Minh chi địa mới có tư cách nắm giữ. Mà ở trong mắt bọn họ những chấp giới giả này, luân hồi càng có ý nghĩa không tầm thường. Bởi vì ở trong lời đồn, chỉ có giống luân hồi đại đạo cấm kỵ bực này, mới có thể làm bọn họ những chấp giới giả này, đánh nát một tầng giam cầm vô hình trên người, lấy lại tự do. Cái này với chúng ta mà nói, chưa hẳn không phải một tin tức tốt, cùng lúc báo thù cho Sơn Ninh, nếu có thể nắm giữ luân hồi. Trong mắt Vi Hoành thần quang mãnh liệt, chúng ta liền không cần lo lắng gặp đệ nhất giới luật cắn trả nữa, thậm chí. Có thể từ đây đánh vỡ giam cầm vạn cổ kia trên người, lấy lại tự do, rời khỏi tiên vẫn cấm khu nhà giam này. Đoạn lời này vừa nói ra, chấp giới giả khác rõ ràng cũng kích động hẳn lên. Việc cấp bách là trước tập trung tung tích đối thủ. Hít sâu một hơi, Cảnh Phong nói nhanh. Lão Hoàng, ta đến giúp ngươi cùng nhau làm phép, bắt giữ khí tức đối thủ. Được. Hoàng Tam Giáp gật gật đầu. Trời quang mây tạnh, thác bay suối chảy. Đây là đỉnh một ngọn thần sơn thanh tú, một cung điện cổ xưa sừng sững, biển mây phụ cận bốc lên, cảnh sắc tráng lệ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có ai dám tin tưởng, một ngọn núi thần tú như vậy, sẽ ở khu vực ngoại vi tiên vẫn cấm khu loại nơi hung hiểm này. Vù. Một nam tử tóc đỏ mặc đạo bào bỗng dưng xuất hiện ở đỉnh núi. Đi tới trước cung điện cổ xưa kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đạo huynh, nửa canh giờ trước, chấp giới giả thứ 6 Sơn Ninh đột nhiên gặp đại nạn, thân vẫn đạo tiêu, mà nay, 4 vị chấp giới giả khác lấy Vi Hoành cầm đầu, đều đã rời khỏi nơi mình trấn thủ, hội tụ cùng nhau, nghi là muốn đi báo thù cho Sơn Ninh. Nam tử tóc đỏ nhẹ nhàng bẩm báo. Hắn dung mạo như thanh niên, tóc đỏ như lửa, khuôn mặt trắng nõn anh tuấn, chỉ có đôi mắt lúc chuyển động, nổi lên khí tức năm tháng tang thương dày nặng. Sơn Ninh chết như thế nào? Trong cung điện cổ xưa, truyền ra một thanh âm trầm hồn. Nam tử tóc đỏ nói nhanh, hắn tự tiện rời khỏi nơi trấn thủ, ở sâu trong Thiên Lưu Hoang Nguyên, bị một thí luyện giả tên là Tô Dịch giết chết. Nguyên do đâu? Nghi là có liên quan với luân hồi áo nghĩa. Luân hồi? Trong đại điện cổ xưa, thanh âm trầm hồn kia lộ ra giật mình. Sau đó, một bóng người thấp bé như người lùn, từ trong đại điện cổ xưa kia đi ra. Hắn râu tóc trắng phau, mặt mũi hiền lành, chỉ cao ba thước, nhưng trong cái giơ tay nhấc chân, lại có một sự uy nghiêm to lớn. Nam tử áo bào đỏ theo bản năng cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng đối phương. Trách không được Sơn Ninh không tiếc, trái với đệ nhất giới luật. Ông lão người lùn khẽ than một tiếng. Đạo huynh, Sơn Ninh trái với giới luật trước, bị thí luyện giả giết chết cũng là gieo gió gặt bão. Nam tử áo bào đỏ nói, mà nay, bốn vị chấp giới giả bọn Vi Hoành mặc kệ quy củ, muốn đi báo thù cho Sơn Ninh. Cái này đã vi phạm nghiêm trọng quy củ Hồng Thiên Tôn lúc trước lập ra, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Ông lão người lùn trầm mặc một phen. Hồi lâu sau, lão ánh mắt vi diệu, nói, Nguyên Mộc, chúng ta cũng là chấp giới giả. Nam tử áo bào đỏ bị gọi là Nguyên Mộc nhíu mày nói, ý tứ của đạo huynh là. Ông lão người lùn cười cười, nói, ý tứ của ta là, khi nên làm theo quy củ, tự nhiên làm theo quy củ, lúc nên giảng tình cảm, cũng phải giảng tình cảm. Nói xong, lão xoay người quay về cung điện cổ xưa kia. Nguyên Mộc, chuyện này nếu xử trí thích đáng, với người ta mà nói, giờ cũng có thể coi là một chuyện tốt bằng trời. Nhưng bây giờ, chúng ta tạm thời chờ một chút nữa. Vẻ mặt thanh niên áo bào đỏ Nguyên Mộc lúc sáng lúc tối, hắn mơ hồ đoán được một ít tâm tư của ông lão người lùn. Lại không dám tự tiện kết luận. Tình cảm, quy củ, chuyện tốt. Chờ một chút, Nguyên Mộc lâm vào trong trầm mặc thật lâu. Phế tích hắc huyết. Một khu vực ngoại vi ở trên bản đồ gia thú bị đánh dấu đường sống. Bầu trời nơi đây bao trùm mây đen nồng đậm như khối trì, trên mặt đất, khắp nơi là phế tích sụp đổ, kéo dài vô tận. Trong phế tích, khắp nơi có thể thấy được vết máu màu đen sớm đã khô cạn. Mưa rầm kéo dài, trong không khí tràn ngập khí tức âm trầm đè nén lòng người. Ở sâu trong phế tích, có một tòa đạo quan tàn phá. Trong đạo quan, một chiếc đèn lồng cô đơn treo ở đó, chiếu ra ánh sáng u ám. Mưa như thành chuỗi hạt châu từ trên ngói mái hiên rủ xuống, phát ra tiếng tí tách dày đặc. Một con tiên hạc toàn thân trắng như tuyết, ngồi ở trước một điện thờ sụp đổ trong đạo quan. Nó như tu sĩ nhân loại, khoanh chân mà ngồi, lông vũ lấp lánh như ngọc, đôi mắt thâm thúy tỏa ra đạo quang tựa như ảo mộng. Nếu không phải chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới tổn hại nghiêm trọng, lấy tư chất cùng tiềm lực của ngươi, sớm ở rất lâu trước kia đã có thể đặt chân đăng thiên chi lộ. Tiên hạc mở miệng, giọng thanh thúy ôn hòa. Nhưng bây giờ cũng không muộn, ngươi đã nhận được tán thành của ta, chờ lúc ngươi tiến vào nguyên thủy bí địa vượt ải, đủ có thể cảm ngộ được lực lượng huyền hoàng hỗn độn cổ xưa thuần khiết nhất, như thế, chứng đạo giới vương chi cảnh cũng tuyệt đối không phải việc khó. Cách đó không xa, thiên yêu ma hoàng mặc váy đỏ đứng ở nơi đó. Mắt nàng tỏa sáng, bên bờ môi đỏ mọng nổi lên một tia vui mừng, chắp tay vai nói, đa tạ tiền bối thanh toàn. Ở ngay sau khi nàng tiến vào tiên vẫn cấm khu, đã bị dịch chuyển đến phế tích hắc huyết này. Sau đó, liền gặp được vị hạc tiên tử đại nhân tự xưng chấp giới giả này, biết một ít bí mật có liên quan với thí luyện giả, nguyên thủy bí địa. Càng quan trọng hơn, chỉ là lần đầu gặp mặt, hàn huyên một lát mà thôi, nàng đã nhận được hạc tiên tử tán thành. Tất cả cái này đều quá thuận lợi rồi. Thuận lợi tới mức khiến thiên yêu ma hoàng nhân vật cấp tổ sư ma đạo bực này, cũng không khỏi có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Không cần cảm tạ ta, đây là duyên pháp, càng quan trọng hơn là, tiềm lực cùng thiên phú của ngươi vô cùng kinh người. Ta tự nhiên không ngại giúp ngươi một phen, để ngươi có cơ hội đi nguyên thủy bí địa sông pha một lần. Hạc tiên tử giọng ôn hòa, ánh mắt nhìn về phía thiên yêu ma hoàng cũng mang theo một tia thưởng thức. Thiên yêu ma hoàng đang muốn nói gì, đột nhiên một đợt tiếng bước chân từ trong màn mưa u ám âm trầm nơi xa truyền đến. Mưa rầm dày đặc, thiên địa u ám. Đại nhân, nơi chấp giới giả hạc tiên tử trấn thủ, nằm ở trong tòa đạo quan cách đó không xa. Mạnh Trường Vân truyền âm nói, Tô Dịch khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được. Ở trong đạo quan đổ nát kia, có một khí tức cực kỳ mạnh. Ngoài ra, còn có một khí tức khiến Tô Dịch cảm thấy quen thuộc. Hầu như cùng lúc đó, một giọng nói lộ ra ngạc nhiên lẫn vui mừng từ chỗ đạo quan đổ nát truyền đến. Tô Huynh, ngươi cuối cùng đến rồi. Thanh âm mềm mại dễ nghe. Tô Dịch dương mắt nhìn, một làn váy như lửa đỏ tung bay, xuất hiện ở ngoài đạo quan đổ nát, dung mạo kinh diễm, phong hoa tuyệt đại, chính là thiên yêu ma hoàng. Tô Dịch cười cười, đi thẳng qua. Mạnh Trường Vân vội vàng theo sát sau. Tô huynh, vị này là... Thiên yêu ma hoàng chú ý tới Mạnh Trường Vân, không khỏi giật mình. Đây thế mà là một vị tồn tại giới vương cảnh. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Mạnh Trường Vân vội bước lên phía trước cười chào nói. Tiểu lão tên Mạnh Trường Vân, được Tô đại nhân để mắt, giữ tiểu lão ở bên người cống hiến. Thiên yêu ma hoàng ngạc nhiên, một vị. Tôi tớ giới vương cảnh. Ngay lúc này, tiếng Hạc tiên tử từ trong đạo quan đổ nát truyền ra. Thiên yêu, dẫn hai người bọn họ vào đi. Trong lòng thiên yêu ma hoàng dùng mình, đang muốn truyền âm giới thiệu thân phận Hạc tiên tử cho Tô Dịch. Tô Dịch đã cười khẽ lắc đầu, truyền âm nói, ta đã biết hết. Nói xong, đã cất bước đi vào đạo quan. Thiên yêu đại nhân, mời ngài trước. Mạnh Trường Vân cười nhường. Dáng vẻ cung kính kia, khiến thiên yêu ma hoàng có chút không thích ứng. Một vị tồn tại giới vương cảnh, sao có thể nịnh nọt như thế? Xem ra, sau khi đến tiên vẫn cấm khu, ở trên người Tô huynh đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thiên yêu ma hoàng suy nghĩ, đã đi vào tòa đạo quan kia. Trong đạo quan, Hạc tiên tử ngồi xếp bằng, lông vũ trắng mốt lấp lánh, đôi mắt thâm thúy, tỏa ra các đốm thần quang. Khi nhìn thấy Tô Dịch đi vào, nó đột nhiên đứng dậy, đôi mắt nổi lên đạo quang màu vàng như gợn sóng, đánh giá cao thấp Tô Dịch. Tô Dịch cũng đang đánh giá vị chấp giới giả này. Tu vi đồng thọ cảnh sơ kỳ, so với chấp giới giả tên là Sơn Ninh kia kém hơn một chút. Nhưng khí tức của tiên hạc này lại vô cùng tinh thuần hùng hậu, lộ ra một luồng ý vị thần thánh kỳ ảo, tỏ ra rất không tầm thường. Ngươi đã giết một vị chấp giới giả. Hạc tiên tử bất thình lình lên tiếng, đôi mắt chợt trở nên lạnh lẽo vô cùng, khí tức thánh khiết kia trên thân cũng theo đó trở nên sắc bén khủng bố. Ầm ầm. Ngoài đạo quan, mây đen dày nặng kịch liệt chấn động, chớp lóe sấm rền, thế mưa kéo dài chợt trở nên cuồng bạo, xối xả như mưa rào. Thiên yêu ma hoàng và Mạnh Trường Vân đều chấn động, thân thể cứng ngắc. Lại thấy Tô Dịch lạnh nhạt nói, không sai. Hắn trái lại không ngờ, vừa mới gặp mặt mà thôi, đã bị Hạc tiên tử nhìn thấu việc này. Vì sao? Hạc tiên tử hỏi. Nó nhìn ra Tô Dịch người trẻ tuổi huyền hợp cảnh này tựa như không có sợ hãi, tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt Tô Dịch liếc nhìn Mạnh Trường Vân. Mạnh Trường Vân nhất thời ngầm hiểu, lập tức đứng ra. Lão sửa sang lại mũ áo, sau đó lộ vẻ mặt oán giận, nghiến răng nghiến lợi nói, tiền bối, ngài có điều không biết. Trước đó không lâu, một chấp giới giả tên là Sơn Ninh quả thực phát rồ. Lão lòng đầy căm phẫn, miệng lưỡi lưu loát, ở cùng lúc trình bày nguyên nhân, còn biểu đạt ra vô cùng oán giận. Thiên yêu ma hoàng cũng không khỏi tức giận, nói, chấp giới giả thế mà ra tay đối với thí luyện giả, quả thực quá không biết xấu hổ. Hạc tiên tử nghe xong, trầm mặc hồi lâu, hỏi, Sơn Ninh vì sao phải làm như vậy? À, ánh mắt Mạnh Trường Vân nhìn về phía Tô Dịch, nguyên do trong đó, lão cũng không dám tự tiện tiết lộ. Lại thấy Tô Dịch không bận tâm nói, luân hồi. Luân hồi. Hạc tiên tử cả kinh, đôi mắt biến ảo không ngừng. Hồi lâu sau, nó nhẹ nhàng nói, nếu thật như thế, trái lại có thể hiểu được. Trong lòng Mạnh Trường Vân thầm thở phào một hơi, ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ nói, Sơn Ninh kia lúc chết, hãy còn uy hiếp đại nhân nhà ta, nói nếu giết hắn, sẽ trở thành kẻ địch chung của vạn đạo mẫu địa, còn nói đại nhân nhà ta sẽ bởi vậy mà gặp nạn, nghe xem, đây là lời con người nói sao. Hạc tiên tử than khẽ, nói, lời hắn tuy chói tai, nhưng cũng không phải là chỉ là đe dọa. Mạnh Trường Vân nheo mắt, khó có thể tin nói, tiền bối, ý tứ ngài là, đại nhân nhà ta thật sự sẽ bởi vậy bị trả thù. Thiên yêu ma hoàng cũng lộ ra nét lo lắng. Hạc tiên tử hơi trầm mặc, nói, không sai. Trong lòng Mạnh Trường Vân bộp một tiếng, đang muốn nói gì? Thiên yêu ma hoàng đã giành nói, tiền bối, không phải nói chấp giới giả nếu phá hư quy củ, sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc sao? Hạc tiên tử than khẽ, nói, nếu lúc chấp giới giả đã không để ý những sự trừng phạt này, quy củ cũng khó mà ước thúc được bọn họ nữa. Nói đến đây, ánh mắt nó nhìn về phía Tô Dịch, nói, nghe ta khuyên một câu, người bây giờ nếu rời khỏi tiên vẫn cấm khu, có lẽ còn có một tia sinh cơ, nếu không, ta cũng không cách nào cho người sự che chở. Tô Dịch lại lắc đầu nói, đạo hữu, người quá lo rồi, ta lần này đến, không phải vì tìm ngươi chủ trì công đạo, cũng không phải là vì đạt được ngươi che chở. Hạc tiên tử sửng sốt, nói, vậy ngươi lần này đến muốn làm cái gì? Tô Dịch cười cười. Nói, thứ nhất, ta và thiên yêu đạo hữu ước định hội hợp ở đây, cùng nhau tới chỗ sâu trong tiên vẫn cấm khu. Nghe tới đây, thiên yêu ma hoàng không khỏi trợn to đôi mắt sáng, trong lòng quay cuồng, gã này, cũng đã trêu vào họa lớn ngập trời, trong lòng lại vẫn vướng bận mình. Tô Dịch việc mình làm nói, thứ hai, muốn mượn cơ hội này, thỉnh giáo đạo hữu một số việc, chỉ là không biết, đạo hữu bằng lòng chỉ giáo hay không. Hạc tiên tử nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, ngươi xác định không sợ bị trả thù. Tô Dịch thản nhiên nói, ta nếu sợ chết, đã không giết Sơn Ninh kia. Hạc tiên tử than khẽ, nói, các ngươi tùy ý ngồi đi. Nói xong, nó đã tự mình ngồi xuống đất. Tô Dịch lấy ra ghế mây, ngồi ở trong đó. Thiên yêu Ma Hoàng và Mạnh Trường Vân thì đứng ở bên cạnh Tô Dịch. Ngoài đạo quan, mưa rầm kéo dài, trời đất tối tăm. Trong đạo quan, Tô Dịch bắt đầu thỉnh giáo một ít vấn đề. Tuy đều là chấp giới giả, nhưng Hạc tiên tử quả thực không giống với Sơn Ninh. Nó không giấu giếm, giải thích nghi hoặc cho Tô Dịch. Rất nhanh, Tô Dịch đã biết được một ít chân tướng. Thứ nhất, quy củ của tiên vẫn cấm khu là từ thời điểm Thái Cổ lúc ban đầu, một nhân vật thần thoại được tôn xưng là Hồng Thiên Tôn chế định. Hạc tiên tử chưa nói nhiều về lai lịch cùng đạo hạnh Hồng Thiên Tôn, chỉ nói ở Thái Cổ lúc ban đầu, Hồng Thiên Tôn là một vị nhân vật như chúa tể của huyền hoàng tinh giới. Chỉ miêu tả như vậy đã khiến Tô Dịch ý thức được vị Hồng Thiên Tôn này là tồn tại khó lường cỡ nào. Thứ hai, trách nhiệm của chấp giới giả, đó là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, trấn thủ khu vực ngoại vi tiên vẫn cấm khu, tiếp dẫn thí luyện giả đến tiên vẫn cấm khu sông pha. Phàm là ai có thể được chấp giới giả tán thành, có thể tới nguyên thủy bí địa ở sâu trong tiên vẫn cấm khu tiến hành vượt ải. Ai vượt ải thành công, có thể đạt được lực lượng truyền thừa mạnh nhất đến từ Thái Cổ lúc ban đầu. Nói tới một điểm này, Hạc tiên tử vẫn chưa giải thích nhiều. Nó chỉ nói ở rất lâu trước kia, Hồng Thiên Tôn vì để các loại đại đạo truyền thừa Thái Cổ lúc ban đầu kéo dài tiếp, do đó ở trong nguyên thủy bí địa bố trí một ít cửa ải, chỉ vì chọn ra người có duyên, đạt tới mục đích lương hỏa tương truyền. Ở trong năm tháng dài đằng đẵng qua, cường giả đến tiên vẫn cấm khu sông pha tuy nhiều đếm không xuể, nhưng đến nay còn chưa từng có ai thật sự vượt ải thành công. Thứ ba, 10 vị chấp giới giả trấn thủ ở khu vực ngoại vi tiên vẫn cấm khu, đều có được một tấm chỉ giới lệnh bài. Loại lệnh bài này là do Hồng Thiên Tôn tự tay luyện chế. Bằng lệnh bài này, có thể khiến chấp giới giả vận dụng lực lượng chu thiên quy tắc tiên vẫn cấm khu, có thể khiến chấp giới giả có được tuổi thọ gần như bất hủ. Nhưng tương tự, cũng sẽ khiến chấp giới giả gặp một loại ước thúc không thể thoát khỏi. Đời này kiếp này, chỉ có thể trấn thủ ở khu vực ngoại vi tiên vẫn cấm khu, không thể trở về thế gian nữa. Ngoài ra, một khi chấp giới giả làm trái giới luật Hồng Thiên Tôn chế định, sẽ gặp nghiêm trị. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi nói, Sơn Ninh trái với quy củ, vì sao chưa từng gặp trừng phạt? Hạc tiên tử nói, cái này cần chấp hình giả ra tay. Tô Dịch ngẩn ra, người nắm giữ hình phạt. Không sai. Hạc tiên tử nói, ở tiên vẫn cấm khu, chấp hình giả tổng cộng có 6 người, trong 5 tháng từ xưa đến nay, chấp hình giả luôn ẩn nấp trong u ám của nguyên thủy bí địa, chức trách của bọn họ có 2 cái. Thứ nhất, phán quyết chấp giới giả trái quy củ. Thứ hai, diệt tất cả nhân vật nguy hiểm phá hư trật tự nguyên thủy bí địa. Tô Dịch khẽ nhíu mày, tiên vẫn cấm khu này quả nhiên không đơn giản, khu vực ngoại vi có chấp giới giả tọa trấn, mà ở trong nguyên thủy bí địa thì có chấp hình giả trấn thủ. Không thể nghi ngờ, đạo hạnh của chấp hình giả so với chấp giới giả càng mạnh hơn xa. Tiền bối, một khi đã như vậy, vì sao sau khi Sơn Ninh trái với quy củ, chưa từng nhìn thấy chấp hình giả ra tay? Thiên yêu Ma Hoàng nhịn không được hỏi. Hạc tiên tử nói, ở trong 10 chấp giới giả chúng ta, chỉ có đệ nhất chấp giới giả Vọng Thiên Tẩu, mới có thể câu thông với chấp hình giả, mời được chấp hình giả ra tay. Tô Dịch nhíu mày, ý thức được chỗ vấn đề, nói cách khác, trừng phạt các chấp giới giả trái với quy củ hay không? Thái độ của đệ nhất chấp giới giả kia rất quan trọng. Hạc tiên tử gật gật đầu, nói, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, Vọng Thiên Tẩu tuyệt đối không dám trái với quy củ. Chỉ cần hắn biết được việc này, nhất định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Thiên yêu Ma Hoàng và Mạnh Trường Vân đều nhẹ nhàng thở ra. Như thế, tự nhiên tốt nhất. Tô Dịch thuận miệng nói, vậy ta liền nhìn xem, kế tiếp còn có chấp giới giả đi tìm chết hay không? Như thế, cũng có thể suy đoán ra thái độ của đệ nhất chấp giới giả kia. Hắn cũng sẽ không mang hy vọng hóa giải nguy hiểm gửi gắm ở trên thân người khác. Càng đừng nói, lúc trước Sơn Ninh ra tay trái quy củ, đệ nhất chấp giới giả kia vẫn chưa ngay lập tức đến ngăn cản. Quả thật, hắn có lẽ không rõ Sơn Ninh dám trái với quy củ. Nhưng kế tiếp, nếu còn có chấp giới giả xuất hiện, muốn báo thù cho Sơn Ninh, như vậy liền đủ để chứng minh, thái độ của đệ nhất chấp giới giả có vấn đề. Hạc tiên tử hiển nhiên cũng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dịch, không khỏi cười nói, đạo hữu. Người lo lắng có chút nhiều rồi, lấy hiểu biết của ta đối với Vọng Thiên Tẩu, hắn nếu biết có chấp giới giả khác trái với quy củ, ra tay với ngươi, tất nhiên sẽ không mặc kệ. Mới nói tới đây, trong thiên địa tối tăm ngoài đạo quan, đột nhiên nổi lên một trận dao động không gian kịch liệt. Ngay sau đó, một rồi lại một bóng người khí tức khủng bố bỗng dưng xuất hiện. Rõ ràng chính là Vi Hoành, Cảnh Phong, Hoàng Tam Giáp, Mông Chiến 4 vị chấp giới giả này. Khi phát hiện một màn này, Hạc tiên tử nhất thời giật mình. Tô Dịch liếc con tiên hạc này một cái, nói, ngươi xem, lần này cả thảy đến đây 4 tên chịu chết, nhưng vị đệ nhất chấp giới giả kia ngươi nói, lại thẳng đến bây giờ cũng chưa từng xuất. Hiện, Hạc tiên tử nhất thời nghẹn lời, cả người mất tự nhiên. Tầng mây dày nặng, thế mưa xối xả, nước mưa đánh lên phế tích, bắn tung lên từng đợt hơi nước. Bốn người bọn Vi Hoành đứng trên không trung, như thần linh giá lâm. Ánh mắt bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía một tòa đạo quan đổ nát kia nơi xa. Đối thủ thế mà lại chạy tới trên địa bàn Hạc tiên tử, đây là muốn hướng Hạc tiên tử xin giúp đỡ. Cảnh Phong nhíu mày, hắn áo lam tung bay, lưng đeo một tấm gương báo đồng xanh thật lớn, cả người dâng trào đạo quang. Ta không tin, Hạc tiên tử sẽ vì một thí luyện giả mà đối nghịch với chúng ta. Vi Hoành giọng điệu lạnh nhạt. Bóng người gầy gò của hắn dâng trào sát khí, mắt lạnh như mũi nhọn, lóe lên thần quang làm người ta sợ hãi. Hắn bỗng nhiên đề cao giọng, tiếng như sấm sét nặng nề, vang vọng thiên địa, Hạc tiên tử, ngươi là thái độ gì? Lời ít mà ý nhiều, lại uy thế ép người. Trong đạo quan, ánh mắt tiên hạc biến ảo, nói, các ngươi làm như vậy, đã rõ hậu quả hay chưa? Đơn giản là bị chấp hình giả nghiêm trị mà thôi. Vi Hoành vẻ mặt lạnh nhạt, trước đó, chỉ cần có thể báo thù cho Sơn Ninh, chúng ta dù chết cũng không hối hận. Hạc tiên tử nhất thời trầm mặc, nó làm sao nhìn không ra, bốn vị chấp giới giả bọn Vi Hoành đã hoàn toàn bất chấp mọi giá. Tiền bối, ngài không phải nói đệ nhất chấp giới giả sẽ không đứng nhìn sao? Thiên yêu ma hoàng thấp thỏm lo âu. Cái này, Hạc tiên tử cười khổ, ta có thể khẳng định là, vọng thiên tẩu khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhưng hắn rốt cuộc khi nào ra tay, thì khó mà nói. Vẻ mặt của nó rất tự nhiên, tránh né ánh mắt thiên yêu ma hoàng. Xem ra, quả nhiên không thể trông cậy vào người khác đứng ra chủ trì công đạo. Theo ta thấy, quy củ của tiên vẫn cấm khu này sớm đã nát triệt để rồi. Mạnh Trường Vân giận dữ nói. Tô Dịch đứng dậy, thu hồi ghế mây, nói, các ngươi tạm thời ở đây chờ. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, bước ra ngoài đạo quan. Tiền bối, thiên yêu ma hoàng đang muốn tiếp tục hướng Hạc tiên tử xin giúp đỡ. Tô Dịch đi tới ngoài đạo quan cũng không quay đầu lại nói, không cần cố mà làm, nó chưa đi thông đồng làm bậy, đã rất khó được rồi. Hạc tiên tử lặng lẽ thở dài, cười khổ lắc đầu. Mạnh Trường Vân thì nói nhanh, thiên yêu đại nhân không cần lo lắng, các chấp giới giả kia nhất định không có khả năng là đối thủ của quan chủ đại nhân. Lão từng thấy một trận chiến đó Tô Dịch chém giết Sơn Ninh, tràn đầy tin tưởng. Thiên yêu ma hoàng ngẩn ra, thật sự như thế. Ngoài đạo quan, thế mưa xối xả, sấm sét quay cuồng. Khi nhìn thấy Tô Dịch từ trong đạo quan đổ nát kia đi ra, sát khí trên mặt đám người Vi Hoành đều càng thêm nồng đậm. Chính là người này, đã giết hại Sơn Ninh. Chỉ bốn người các ngươi. Tô Dịch hỏi. Hắn dáng vẻ nhàn nhã, cất bước trên không, khi nước mưa đầy trời rơi xuống, lại không cách nào dính vào quần áo hắn, thong dong mà siêu nhiên. Các ngươi nghe một chút, kẻ này là chê chúng ta quá ít người đó. Mông Chiến nhếch miệng cười lên. Hắn khung xương thô to, bóng người hùng tuấn, trên vai vác một cây côn sắt, uy thế hung hãn khiếp người. Nắm giữ luân hồi, lại có thể lấy đạo hạnh huyền hợp cảnh giết hại Sơn Ninh, kẻ này quả thực có tiền vốn càn rỡ. Hoàng Tam giáp giọng âm trầm, nếu không phải như thế, cũng không cần chúng ta cùng nhau săn giết hắn. Đột nhiên, quanh bóng người Tô Dịch, hư không chợt nứt ra, vô số dây leo màu máu trào ra, trong chớp mắt mà thôi, đã bao phủ cả người Tô Dịch trong đó. Dây leo màu máu như vô số linh xà đang mấp máy cùng quấn quanh, lóe ra lực lượng quy tắc, khủng bố vô cùng. Hầu như cùng lúc đó, đi. Vi Hoành tay áo bào phồng lên, sáu tấm bia đá màu tím bay lên không trung, hô ứng lẫn nhau, như sáu cổng trời, chấn áp đông, nam, tây, bắc, trên, dưới Tô Dịch sáu phương vị. Mỗi một tấm bia đá màu tím, đều bao trùm lôi đình đạo văn thần bí, hồ quang lóe lên, nứt vỡ hư không. Đốt, gương báo đồng xanh sau lưng Cảnh Phong gào thét mà lên, lơ lửng ngang trời, chợt phát ra ra vô số lửa thần màu xanh, chiếu sáng thiên địa, chiếu sáng lên mảng núi sông này. Lửa thần màu xanh kia đều do lực lượng quy tắc đan xen thành, trực tiếp giống như muốn phần thiên diệt địa, hoàn toàn luyện hóa khu vực Tô Dịch đặt chân. Chấn, Mông Chiến chợt nhấc lên côn sắt vác ở trên vai, hung hăng hướng về phía hư không chống một cái. Tùng, từng ngọn núi xương trắng đội đất mọc lên, nghiền ép hư không, hướng về chỗ Tô Dịch đè ép. Thành rồi. Hoàng Tam Giáp cười lên tiếng. Lúc trước bọn họ nói chuyện, hắn đã lặng yên ra tay, thi triển một môn bí thuật cấm kỵ, nháy mắt dùng lực lượng vô số dây leo màu máu, hoàn toàn vây khốn Tô Dịch. Mà Vi Hoành, Mông Chiến, Hoàng Tam Giáp thì đồng thời lấy ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, tiến hành tầng tầng chấn áp đối với Tô Dịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một loạt động tác này đều liền mạch lưu loát, xảy ra trong nháy mắt, nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Trong đạo quan đổ nát, khi thấy một màn như vậy, dọa thiên yêu ma. Hoàng thân thể phát lạnh, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc. Cái này, Mạnh Trường Vân hít ngụm khí lạnh, sợ mất vía. Quá khủng bố. Lúc trước rõ ràng đang nói chuyện, nhưng trong giây lát, Một hồi sát kiếp chợt bùng nổ, nháy mắt mang Tô Dịch trấn áp nhiều tầng. Ai còn có thể không rõ, bốn vị chấp giới già này có chuẩn bị mà đến, sớm đã bàn bạc sẵn đối sách ra tay, bất động thì thôi, vừa động chính là một đòn chí mạng lôi đình vạn quân. Ai? Hạc tiên tử than thở. Nàng hiểu tính tình đám người Vi Hoành, ai cũng sát phạt quyết đoán, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không một ai không phải là nhân vật tuyệt thế dữ dằn có thể xưng đứng đầu. Khi bọn họ quyết định không để ý vi phạm quy củ ra tay, đã định sẵn, phải dốc hết tất cả thủ đoạn, tiêu diệt Tô Dịch thí luyện giả này. Mà một màn trước mắt xảy ra, không thể nghi ngờ hiển lộ ra, đám người Vi Hoành tuyệt đối không phải hành động theo cảm tình, cũng chưa từng có bất cứ sự sơ ý gì, mà là chủ tính đã lâu. Ầm ầm, tầng mây dày nặng trên bầu trời rung chuyển, hư không hỗn loạn. Sáu tấm bia đá màu tím nổ vang, chấn áp lục hợp. Vô tận lửa thần màu xanh quay cuồng mãnh liệt, giống như muốn đốt tan bầu trời. Từng ngọn núi xương trắng nghiền nát hư không, không ngừng đè ép về phía chỗ Tô Dịch. Mà vô số dây leo màu máu rậm rạp kia, như lồng giam chồng chất, vây khốn Tô Dịch ở trong đó, điên cuồng vặn. Một màn cỡ đó, không thể nghi ngờ khủng bố đến tận cùng. Mọi người thậm chí không thể nhìn thấy tình cảnh Tô Dịch như thế nào, chỉ có thể ở trong thần niệm cảm ứng được, khí tức thuộc về Tô Dịch đang gặp chèn ép đáng sợ. Hơn nữa, tùy tay có khả năng hủy diệt tiêu tán. Kẻ này đại khái sẽ không ngờ được, chúng ta sẽ bỗng nhiên trở mặt. Mông Chiến nhếch miệng cười nói. Chính bởi vì không thể ngờ được, mới có thể ra tay bất ngờ trấn áp nó. Cảnh Phong mỉm cười đáp lại, hắn thi triển bí thuật, chuyển động gương báo đồng xanh, làm lửa thần màu xanh trong thiên địa càng thêm cuồng bạo. Có thể bị chúng ta cùng nhau coi là đại địch hàng đầu đối đãi, kẻ này dù chết cũng có thể nhắm mắt. Giọng điệu Hoàng Tam Giáp mang theo một phần ngạo ý, dù sao, nhân vật bình thường, căn bản không đáng chúng ta nhìn thêm một cái. Chớ sơ ý, kẻ này còn đang dãy giụa, chờ lúc hắn không chống đỡ được, nhớ giữ cho hắn một tia sinh cơ, như thế, mới có thể móc ra bí mật luân hồi. Vi Hoành lạnh như băng lên tiếng. Người khác đều gật gật đầu. Bọn họ đều tự thúc giục bí thuật cùng bảo vật của mình, không ngừng tiến hành trấn áp đối với Tô Dịch. Chỉ thấy mảng thiên địa kia đều sụp đổ, núi sông hỗn loạn. Cảnh tượng cỡ đó, nhìn mà ghê người. Đáng giận. Thiên yêu ma hoàng hoàn toàn phẫn nộ, đôi mắt sáng lạnh lẽo như băng, sát khí trên người như dung nham bùng nổ. Mắt thấy nàng nổi giận đến vậy, Hạc tiên tử vỗ cánh, một mảng đạo quang trắng xóa thổi quét ra, bao trùm quanh thiên yêu ma hoàng. Tức giận nữa, cũng phải nhịn xuống, ta không hy vọng ngươi đi chịu chết. Hạc tiên tử than thở. Thiên yêu ma hoàng điên cuồng dãy giụa, thế mà lại là phí công, không khỏi kêu lên khàn cả giọng, buông ta ra. Chết có cái gì đáng sợ? Dù có chết, ta cũng muốn chết cùng Tô Huyền Quân. Khuôn mặt tuyệt diễm xinh đẹp của nàng vặn vẹo, tràn đầy sự điên cuồng, hận đến mức sắp nghiến vỡ răng. Hạc tiên tử không chút dao động, nói, kẻ yếu mới sẽ ở lúc này tìm chết, cường giả sẽ chịu nhục, liếm vết thương, để mình sống sót trước. Như thế, mới có ngày báo thù rửa hận. Thiên yêu ma hoàng ngẩn ra, ngực kịch liệt phập phồng, khuôn mặt biến ảo. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, trong lòng nàng giờ phút này là thống khổ cùng dày vò cỡ nào. Xem, quan chủ đại nhân nhất định sẽ không. Không có việc gì. Mạnh Trường Vân lắp bắp lên tiếng. Khuôn mặt già nua của lão trắng bệch, cả người run rẩy, rõ ràng trong lòng cũng cực kỳ kinh hoàng. Nhưng giờ khắc này, lão lại chưa nhát gan. Hơn nữa, sau khi nói xong, chợt nghiến răng một cái, tung người hướng về bên ngoài đạo quan phóng đi. Còn chưa lao ra khỏi đạo quan, Mạnh Trường Vân đã bị một mảng đạo quang trắng xóa ngăn cản, bóng người lảo đảo một cái, đặt mông ngồi xuống đất. Ngươi đừng thêm loạn nữa. Hạc tiên tử thở dài. Mạnh Trường Vân cúi đầu, thanh âm cực kỳ bi ai khàn khàn. Lão Mạnh ta đời này cẩn thận chặt chẽ, ham sống sợ chết, lần đầu tiên thề, muốn tùy tùng bên người quan chủ đại nhân làm việc, sống chết đều không sợ, nhưng lại không giúp được gì, ta con mẹ nó thật hận bản thân ta. Lão ngồi bệt ở nơi đó, trợn mắt muốn nứt. Hạc tiên tử ngẩn ra, nhất thời im lặng. Chấp giới giả trái quy củ ra tay đối với thí luyện giả, vốn có thể nói là tội ác tày trời. Càng làm trong lòng Hạc tiên tử trầm trọng là, thẳng đến bây giờ, đệ nhất chấp giới giả cũng chưa từng xuất hiện, giống như ngầm đồng ý tất cả cái này xảy ra. Điều này làm trong lòng Hạc tiên tử cũng cảm thấy cực không phải. Chấp giới giả, có thể nào như thế? Nắm chặt thời gian, triệt để trấn áp hắn. Bên ngoài vang lên tiếng quát lạnh nhạt tàn, khóc của Vi Hoành. Đạo âm chấn động, núi sông đều run rẩy. Đạo quang khủng bố, xé rách bầu trời, sụp đổ hư không. Bốn vị chấp giới giả đều toàn lực ra tay, không giữ lại nữa. Vẻ mặt mỗi một người đều quanh quẩn sát khí, không có cảm xúc dao động. Nhưng rất nhanh, một thanh âm trong sự lạnh nhạt lộ ra thất vọng vang lên, tài chỉ có vậy. Bốn chữ nhẹ nhàng, xuyên qua đạo âm nổ vang, vang lên ở trong thiên địa dung chuyển này. Con người bốn vị chấp giới giả bọn Vi Hoành co lại. Trong đạo quan, Thiên Yêu Ma Hoàng, Mạnh Trường Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Hả? Hạc tiên tử cũng giống như bất ngờ, đôi mắt nhìn qua. Sau đó, ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú của mọi người, một đạo kiếm quang, đột nhiên từ trong một mảng thiên địa sụp đổ Tô Dịch đặt chân kia lao lên. Kiếm quang chói lòa, lên như diều gặp gió. Vô số dây leo màu máu nổ tung, hào quang bắn tung tóe. Ầm, một tấm bia đá màu tím chấn áp ở trên không chia năm xẻ bảy, bị một đạo kiếm khí kia dễ dàng đâm thủng. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí kia phá vỡ lửa thần màu xanh bao phủ trên bầu trời. Phá vỡ một ngọn núi sưng ép ngang phía trước. Một đạo kiếm khí kia, thế mà không đâu không phá, một đường phá tan tầng tầng vây khốn, lấy thế bẻ gãy nghiền nát tới trên bầu trời. Ầm, mây đen dày nặng kia bao phủ ở trên không cấm khu hắc huyết, ở một tích tắc này hoàn toàn bị đục ra một cái lỗ thủng thật lớn, ánh sáng chói mắt từ chỗ lỗ thủng tầng mây chút xuống. Xua tan bóng tối, chiếu sáng càn khôn. Một bóng người tuấn tú, theo đó lao vút lên, đặt chân trong thiên địa như sụp đổ, áo bào xanh tung bay, đắm chìm dưới ánh mặt trời. Phía trên bóng người hắn, kiếm khí vắt ngang trời, ánh sáng huy hoàng như mặt trời. Tầng mây âm trầm tối tăm, từ tuyên cổ bao phủ nơi đây. Mà nay, lại bị một đạo kiếm khí chém tan, chỉ kiếm quang cỡ đó, đã huy hoàng như mặt trời, chiếu sáng núi sông thập phương. Nơi xa, Tô Dịch người như tiên thần, kiếm khai cửu tiêu, đứng ngạo nghễ dưới bầu trời. Một chớp mắt này, Thiên Yêu Ma Hoàng, Mạnh Trường Vân đều nheo mắt, thần thái hoảng hốt, hầu như hoài nghi mình đang nằm mơ, bỗng sinh ra cảm giác không chân thật. Một chớp mắt này, tâm thần Hạc tiên tử rung động, khó có thể khống chế. Ở nơi đây, chỉ có nó rõ nhất, bốn vị chấp giới giả bọn Vi Hoành liên thủ vây công, là khủng bố cỡ nào, đủ có thể thoải mái đánh giết nhân vật giới vương cảnh. Nhưng bây giờ, vây khốn như vậy, lại bị một kiếm phá. Loại sức chấn động đó, quả thực tột đỉnh. Cũng là một chớp mắt này, Vi Hoành, Cảnh Phong, Mông Chiến và Hoàng Tam Giáp đồng loạt biến sắc, ai cũng bị chấn động. Đây là kiếm đạo cỡ nào, có thể chặt đứt lực lượng chu thiên quy tắc chúng ta mượn. Vi Hoành kinh sợ. Cần biết, ở tiên vẫn cấm khu, bọn họ các chấp giới giả này có thể điều động chu thiên quy tắc, đủ có thể dễ dàng tiêu diệt giới vương cùng cảnh giới. Nhưng bây giờ, một hoàng giả huyền hợp cảnh, trong một kiếm, liền xoay chuyển càn khôn, phá đi chu thiên quy tắc bọn họ nắm giữ, cái này không thể nghi ngờ quá khủng bố. Cái này tựa như không giống luân hồi áo nghĩa. Cảnh Phong lau vết máu khóe môi. Lúc trước, uy lực một kiếm của Tô Dịch, phá đi lửa thần màu xanh đầy trời kia, cũng khiến hắn gặp phải cắn trả, bị chấn động. Sơn Ninh hẳn chính là bị lực lượng bực này giết hại. Mông Chiến trầm giọng nói, sắc mặt khó coi. Sớm biết kẻ này không giống tầm thường, lại không ngờ, vậy mà lại nghịch thiên đến mức này. Hoàng Tam Giáp cũng chịu chấn động, sắc mặt biến ảo, tràn đầy nét chấn động. Ầm, tầng mây quay cuồng, kiếm khí huy hoàng. Dưới bầu trời, Tô Dịch áo bào tung bay, dáng vẻ phóng túng, cũng đã lười nói lời thừa, trực tiếp vươn tay phải ra, chộp một cái ở trên không. Keng, một đạo kiếm khí đục thủng tầng mây dày nặng kia chợt hóa thành dài ba thước, rơi vào bàn tay Tô Dịch. Một chớp mắt đó, trực tiếp giống như cầm một vầng mặt trời lấp lánh chói mắt. Mọi người run sợ chấn động. Vi Hoành lớn tiếng quát, liều mạng với hắn. Hắn thúc giục năm tấm bia đá màu tím còn sót lại kia, hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Cùng lúc đó, Mông Chiến, Cảnh Phong và Hoàng Tam Giáp đều toàn lực tấn công. Căn bản không có chút nào giữ lại, so với liều mạng cũng không khác gì. Ai cũng rõ, nếu không áp chế được uy phong của Tô Dịch, hậu quả một trận chiến này nhất định thiết nghĩ không chịu nổi. Ầm ầm, lửa thần lướt trên không trung, bảo quang kích động. Bốn vị chấp giới giả đều lựa chọn liều mạng, hơn nữa bọn họ một lần nữa thao túng chu thiên quy tắc, mỗi người như chúa tể, uy năng khủng bố. Rắc, tiếng nổ tung đinh tai nhức óc vang vọng. Tô Dịch vung kiếm nghiền nát năm tấm bia đá màu tím, xoay lưỡi kiếm lấy khí thế bá đạo sắc bén chém đứt một cánh tay của Vi Hoành. Hắn dựng cả lông tóc lên, kinh hãi thất sắc. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, một kiếm này cũng có thể giết hắn. Ầm ầm, trong thiên địa, kiếm khí đang tung hoành, ánh lửa bốc hơi, hoàn toàn đảo loạn hư không. Tô Dịch giờ khắc này, tung kiếm, trong thiên địa, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sau khi chặt đứt một cánh tay của Vi Hoành, xoay lưỡi kiếm, quét ngang ba người khác. Kiếm khí vô biên như mặt trời chói chang càn quét, dễ dàng chém tan chu thiên quy tắc ba người đối phương nắm giữ. Mà kiếm uy khủng bố đến mức có thể xưng cấm kỵ kia, thì nháy mắt đánh bay ba người đối phương, mỗi người bị thương nặng. Rắc, côn sắt trong tay Mông Chiến cắt thành hai đoạn, kiếm khí mênh mông đánh hắn thân thể tàn phá, máu tươi bắn tung tóe. Ầm, tiếng nổ nặng nề nổ tung ở trên hư không. Một cái gương báo đồng xanh kia do Cảnh Phong điều khiển xuất hiện vô số vết nứt, sau đó ầm ầm nổ tung, mảnh vụn bắn tung tóe như mưa. mà bản thân Cảnh Phong thì bị chấn động hộc cả đống máu, nhuộm đỏ vạt áo, bóng người như diều đứt dây bắn ngược đi. Về phần Hoàng Tam Giáp, hắn càng thêm thê thảm, trực tiếp bị kiếm khí nổ tung thể xác, thần hồn tuy kịp thời bỏ chạy, lại bởi chấn kinh quá độ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong chớp mắt mà thôi, bốn vị chấp giới giả bị thương nặng. Một màn bá đạo tanh máu kia, Thiên Yêu Ma Hoàng, Mạnh Trường Vân nhìn mà đều dại ra ở đó, vẻ mặt đầy rung động. Lúc trước, Thiên Yêu Ma Hoàng còn đang vì không thể cùng Tô Dịch chịu chết mà thống khổ, gần như điên cuồng. Mạnh Trường Vân càng bi ai bất lực, khàn giọng mắng to mình quá mức vô năng. Nhưng bây giờ, hai người đều sắp ngây dại rồi. Nguyên nhân chính là, vốn cho rằng Tô Dịch sắp gặp nạn, chẳng những chưa gặp nạn, ngược lại giống như hóa thân tiên thần. Một hơi xoay chuyển càn khôn không nói, còn chém giết bốn vị chấp giới giả tan tác, bị thương nặng. Kiếm đạo áo nghĩa hắn nắm giữ, có thể phá vỡ chu thiên quy tắc của tiên vẫn cấm khu. Hạc tiên tử rốt cuộc như đã hiểu, hít ngụm khí lạnh, trong con người tràn đầy rung động. Các người mau rút lui. Ta đến ngăn trở hắn, mau. Trong chiến trường, Vi Hoành giống giận, cả người sáng lên, ánh lửa bốc hơi. Hắn chắn ngang ở phía trước, ý đồ hy sinh bản thân, kiềm chế Tô Dịch, tranh thủ một tia sinh cơ cho người khác. Tô Dịch không khỏi cười khẽ một tiếng, bọ ngựa đấu xe mà thôi. Hắn đang muốn ra tay. Xin đạo hữu nâng tay. Trong hư không nơi xa, không gian kịch liệt chấn động, hiện ra một ông lão người lùn cùng một thiếu niên tuấn tú mặc áo bào đỏ. Vọng Thiên Tẩu và Nguyên Mộc. Hạc tiên tử kinh ngạc. Người tới chính là đệ nhất chấp giới giả cùng đệ tam chấp giới giả. Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Yêu Ma Hoàng âm trầm, sớm không hiện ra, muộn không hiện ra, cố tình ở lúc mấu chốt này xuất hiện, rõ ràng chính là cố ý. Địch, Mạnh Trường Vân tức thiếu chút nữa trực tiếp mắng chửi. Lúc trước quan chủ đại nhân bị vây khốn nhiều tầng, cũng không thấy hai lão già này đứng ra, ngược lại là lúc các chấp giới giả kia sắp đền tội, bọn họ đến đây. Quả thực chính là ghê tởm con mẹ nó, ghê tởm tận cùng. Mà nhìn thấy Vọng Thiên Tẩu và Nguyên Mộc xuất hiện, bốn người bọn Vi Hoành đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, bọn họ bị giết mất hết can đảm, ý chí chiến đấu sắp sụp đổ, đều đã làm tốt tính toán xấu nhất. Nhưng bây giờ, theo hai người Vọng Thiên Tẩu xuất hiện, tình thế đã xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Nhưng ở một tích tắc này, Tô Dịch tay nâng kiếm hạ. Một đạo kiếm khí vô cùng lấp lánh gào thét lao ra, đánh giết ngay tại chỗ Vi Hoành vừa mới đặt chân ở trên đường phía trước. Thân thể và thần hồn đều nổ tung, hoàn toàn hồn phi phách tán. Một kiếm này, phải nói là dứt khoát lưu loát, cũng bá đạo vô cùng, hoàn toàn không mang Vọng Thiên Tẩu cùng Nguyên Mộc đặt ở trong mắt, trực tiếp chém giết. Ngươi dám? Cảnh Phong, Mông Chiến và Hoàng Tam Giáp chấn động, trợn mắt muốn nứt. Sắc mặt Vọng Thiên Tẩu cùng Nguyên Mộc cũng trở nên khó coi. Hai người đều không ngờ, thí luyện giả tên là Tô Dịch này, vậy mà lại không khách khí như thế, ngay cả một chút tình cảm cũng không giảng. Trong lòng Hạc Tiên Tử bộp một tiếng, cũng thầm than một phen. Không thể không nói, thời cơ bọn Vọng Thiên Tẩu xuất hiện quá không phúc hậu, mặc cho ai gặp được, đều sẽ vì thế tức giận. Giết hay lắm. Thiên Yêu Ma Hoàng vỗ tay. Nên giết chết những tên khốn kiếp trái với quy củ kia. Một tên cũng không tha. Mạnh Trường Vân nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng lão cũng thống khoái, kích động tới mức khuôn mặt già nua sáng lên. Về phần những chấp giới giả kia, hắn đã hoàn toàn không để ý. Cái thứ gì chứ, tên nào cũng vô sỉ đến cực hạn. Đạo hữu bất giận, chớ để lửa giận làm vắng đầu óc. Vọng Thiên Tẩu hít sâu một hơi, kiềm chế sự không vui trong lòng. Bóng người hắn lóe lên, chắn trên con đường phía trước của Tô Dịch, nói, chuyện xảy ra hôm nay, ta đều đã rõ, các chấp giới giả kia vi phạm đệ nhất giới luật, tự sẽ bị trừng phạt, lão hủ cũng hy vọng, đạo hữu dừng tay ở đây. Cách đó không xa, Nguyên Mộc khẽ than một tiếng, nói, chuyện hôm nay, tất cả đều sai ở trên thân các chấp giới giả kia. Đạo hữu yên tâm, chúng ta chắc chắn làm việc theo lẽ công bằng, trả lại ngươi một cái công đạo. Nói đến đây, ánh mắt, hắn nhìn về phía Hạc Tiên Tử nơi xa, đạo hữu nếu không tin, có thể hỏi Hạc Tiên Tử một chút, ở khu vực ngoại vi của tiên vẫn cấm khu, bất cứ chấp giới giả nào, chỉ cần trái với quy củ, tất sẽ nghiêm trị không tha, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi. Hạc Tiên Tử trần chờ một phen, lúc này mới chậm rãi gật gật đầu. Con mẹ nó, lão tử là người đầu tiên không phục. Chợt, Mạnh Trường Vân kêu to, tức sùi bọt mép, lúc trước đại nhân nhà ta bị vây công, các ngươi sao không ra chủ trì công đạo, làm việc theo lẽ công bằng. Bây giờ những tên khốn kiếp kia xong rồi, các ngươi tên nào cũng giả mù sa mưa nói cần dựa theo quy củ làm việc, không cảm thấy dối trá. Lão tử cũng cảm thấy mất mặt thay các ngươi. Một đoạn lời, mắng Vọng Thiên Tẩu cùng Nguyên Mộc sắc mặt khó coi. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn chưa để ý tới, ánh mắt chỉ nhìn Tô Dịch. Tô Dịch giơ lên lưỡi kiếm trong tay, chỉ vào ba người Cảnh Phong, Mông Chiến cùng Hoàng Tam Giáp, nói, hôm nay lúc này, bọn họ phải chết. Một câu bình thản tùy ý, lại có lực lượng không cho phép làm trái. vẻ mặt bọn Cảnh Phong đều trở nên vô cùng khó coi, vừa chấn động vừa giận dữ. Sắc mặt Vọng Thiên Tẩu cũng âm trầm xuống, nói, đạo hữu, theo quy củ tiên vẫn cấm khu, chấp giới giả phạm sai lầm, tự nhiên nên do chấp hình giả quyết định, ngươi nếu cứng đầu, khư khư cố chấp, chẳng khác nào đang tuyên chiến với toàn bộ chấp giới giả chúng ta. Nguyên Mộc cũng mặt không biểu cảm nói, chúng ta đã biểu lộ ra đủ thành ý cùng xin lỗi, cũng khuyên ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có chừng có mực thì hơn, mọi việc làm tuyệt quá, sẽ chỉ hại nhân hại mình. Khuôn mặt Thiên Yêu Ma Hoàng biến ảo. Trong lòng nàng tuy cực không thoải mái, nhưng sau khi bình tĩnh lại rõ, lúc này lui nhường một bước mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu không, việc sẽ chỉ càng lúc càng ầm ĩ. Trong lòng Mạnh Trường Vân tuy bị đè nén, nhưng cũng rõ, trước mắt kết quả tốt nhất chính là để chấp hình giả dựa theo quy củ đi thu thập ba chấp giới giả kia. Như thế, đã không hoàn toàn xé rách ra mặt, cũng không đến mức làm ầm ĩ sự việc tới mức không thể vãn hồi. Hạc Tiên Tử thở dài một tiếng, nói, Tô đạo hữu, đệ nhất chấp giới giả cũng đã tỏ thái độ, ta tin tưởng, hắn khẳng định sẽ làm như vậy, tuyệt đối sẽ không thiên vị ba vị chấp giới giả kia. Mắt thấy Hạc Tiên Tử cũng lên tiếng, vẻ mặt Vọng Thiên Tẩu dịu đi không ít, ánh mắt nhìn Tô Dịch, nói, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, hôm nay việc này, liền có thể bỏ qua ở đây. Bỏ qua? Có thể. Tô Dịch thản nhiên nói, hỏi kiếm trong tay ta trước. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn chợt ra tay. Keng! Kiếm khí rực rỡ vang lanh keng. Tô Dịch tung người tiến lên, chém ra một kiếm. Hư không chợt nứt ra. Mọi người đều có cảm giác bất ngờ không kịp đề phòng, đều không ngờ. Lời cũng đã nói đến mức như vậy, Tô Dịch thế mà vẫn không dừng tay. Vọng Thiên Tẩu và Nguyên Mộc càng là sắc mặt trầm xuống, cùng ra tay. Nhưng chỉ trong tích tắc, hai người biến sắc, uy năng kiếm đạo vô song kia của Tô Dịch, trực tiếp chấn vỡ chu thiên quy tắc bao phủ mảnh thiên địa này, làm bọn họ không thể mượn lực. Ầm, kiếm khí ngang trời chém tới. Hào quang bùng lên, chiếu sáng càn khôn, tràn ngập uy năng cấm kỵ như vô thượng. Vọng Thiên Tẩu và Nguyên Mộc tuy toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị một kiếm này đánh bay đi. Trong miệng Vọng Thiên Tẩu hộc máu, khuôn mặt già nua tái nhợt. Nguyên Mộc áo bào đỏ tổn hại, tóc tai bù xù. Hai vị chấp giới giả, vậy mà không đỡ nổi uy năng một kiếm của Tô Dịch. Thiên Yêu Ma Hoàng và Mạnh Trường Vân đều ngạc nhiên. Hai người lúc trước đều cho rằng Tô Dịch sẽ lựa chọn thoái nhượng, tránh làm sự việc ầm ĩ đến mức tình trạng không thể vãn hồi. Như thế, có lợi mà vô hại. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch vẫn trực tiếp ra tay. Trách ta nhất thời hồ đồ, sớm nên nghĩ đến, lấy tính tình cao ngạo của kẻ này, là tuyệt đối không chịu có bất cứ sự nhượng bộ nào. Thiên Yêu Ma Hoàng âm thầm cười khổ. Đây là chênh lệch giữa ta cùng quan chủ đại nhân. Mạnh Trường Vân tự biết xấu hổ, trong lòng lẩm bẩm. Ta luôn nghĩ quan hệ lợi hại, cho rằng chỉ cần không gây ra họa lớn, có thể nhường nhịn một bước, đổi một cái kết quả vẹn toàn đôi bên. Nhưng đây thực ra là biểu hiện của khiếp đảm, nếu thực có thực lực tuyệt đối, sao có thể kiêng kỵ những thứ này? Quan chủ đại nhân thì khác, nếu có bất công, thì kiếm chém nó. Mạnh Trường Vân rất rõ, hắn không đủ tư cách làm như vậy, nhưng quan chủ đại nhân có. Đây là chênh lệch. Lão dùng cách nghĩ của mình, đi lo lắng cho quan chủ đại nhân, không thể nghi ngờ chính là buồn lo vô cớ. Nguy rồi. Trái tim Hạc Tiên Tử cũng chìm vào đáy vực. Tô Dịch một kiếm này. Tương đương hoàn toàn xé rách ra mặt với đệ nhất chấp giới giả. Cũng tương đương là đang hướng toàn bộ chấp giới giả tuyên chiến. Hắn sao dám? Cảnh Phong, Mông Chiến, Hoàng Tam Giáp đều chấn động giận dữ. Lúc trước, bọn họ còn cho rằng, có Vọng Thiên Tẩu cùng Nguyên Mộc, Tô Dịch tất nhiên không thể không thoái nhượng, lựa chọn, dừng tay ở đây. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch vậy mà lại trực tiếp ra tay. Căn bản là không mang Vọng Thiên Tẩu cùng Nguyên Mộc đặt ở trong mắt. Ầm, hư không quay cuồng, kiếm quang lưu chuyển. Sau khi một kiếm đánh bay Vọng Thiên Tẩu cùng Nguyên Mộc, bóng người Tô Dịch bỗng dưng lóe lên, lao về phía Cảnh Phong, Mông Chiến cùng Hoàng Tam Giáp. Ba người lúc trước đã bị thương nặng, một tích tắc này, đều không chút do dự xoay người bỏ chạy. Vù! Tô Dịch nhấc chân đạp một bước, kiếm như cầu vồng cửu thiên, buông xuống màn trời. Ngoài mấy ngàn trượng, hư không chợt nứt gãy ra một khe rãnh sụp đổ hẹp dài, bóng người Cảnh Phong thì ở chỗ sâu trong khe rãnh đó nổ tung, mưa máu bay tứ tung. Thì ra, một kiếm này của Tô Dịch mang không gian bổ cho sụp đổ vỡ ra, tính cả Cảnh Phong cùng nhau chôn vùi. Hầu như cùng lúc đó, Tô Dịch nâng kiếm vẩy một cái. Ầm. Trên một phương hướng khác, Mông Chiến giống giận, hai nắm đấm chợt hướng phía dưới đánh ra, hư không nghìn trượng phụ cận chợt chấn động. Nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm khí vẩy lên, từ đuôi đến đầu, cắt thân thể Mông Chiến thành hai nửa. Khi sắp chết, mắt hắn trợn lên, tràn ngập không cam lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chỉ có Hoàng Tam Giáp thi triển một môn thần thông, trong chớp mắt bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy vậy, Trong mắt Tô Dịch lại nổi lên một tia khinh thường. Keng, kiếm ngân vang vọng. Hắn giơ cánh tay phải, mang kiếm khí trong tay hung hăng ném ra. Dưới bầu trời cách phế tích hắc huyết chừng 3000 trượng, hư không đột nhiên nổ tung như lưu ly. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bóng người Hoàng Tam Giáp lảo đảo ngã ra. Sau đó, thân thể hắn đột nhiên hóa thành vô số khối máu thịt, rào rào bay lả tả. Mảng thiên địa đó, một đạo kiếm khí tung hoành trên trời 3000 trượng, dần dần tiêu tán. Một màn này, tuy xảy ra ở ngoài phế tích hắc huyết, nhưng uy lực kiếm khí cỡ đó quá mức khủng bố. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Tam Giáp vang lên, tất cả mọi người đều ý thức được Hoàng Tam Giáp đã chết. Đến lúc này, bốn vị chấp giới giả bao gồm Vi Hoành ở trong, đều chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Dưới bầu trời, Tô Dịch đứng giữa không trung. Nhìn bóng người tuấn tú đó của hắn, Thiên Yêu Ma Hoàng kinh ngạc, tâm tình kích động. Mạnh Trường Vân hung hăng vỗ đùi, nhếch miệng cười lên. Chỉ cảm thấy trước kia mình sống được thật sự quá uất ức, xa không thống khoái giống hôm nay. Hạc Tiên Tử im lặng, ánh mắt phức tạp. Nó cũng rung động vô cùng, khắc sâu ý thức được Tô Dịch thí luyện giả này khủng bố, căn bản không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Khi thấy một màn đám người Vi Hoành bị tàn sát, thậm chí khiến nó cảm thấy một loại kinh sợ cùng bất an khôn kể. Thật sự là, kiếm đạo của Tô Dịch quá mức đáng sợ, đủ có thể thoải mái chặt đứt chu thiên quy tắc. Mà phải biết rằng, chỗ dựa mạnh nhất của bọn họ các chấp giới giả này, chính là chu thiên quy tắc. Nơi xa, ánh mắt Vọng Thiên Tẩu và Nguyên Mộc lóe lên, vẻ mặt đều âm trầm như nước. Nguyên Mộc sắc mặt xanh mét, từng chữ một, nói, Tô Dịch, ngươi thân là thí luyện giả, lại không vâng theo quy củ của tiên vẫn cấm khu, từ khoảnh khắc này, ngươi là kẻ địch của tiên vẫn cấm khu. Trong thanh âm tràn đầy tức giận, trong lòng Thiên Yêu Ma Hoàng và Mạnh Trường Vân trầm xuống, kết quả tệ nhất rốt cuộc sắp tới rồi sao? Hạc Tiên Tử thì nhịn không được nói, xét đến cùng, là bọn Vi Hoành trái với quy củ trước, dù bị giết, cũng là gieo gió gặt bão, có thể nào? Không đợi nói xong, Vọng Thiên Tẩu lạnh lùng ngắt lời nói, Hạc Tiên Tử, lúc trước ngươi cũng thấy rồi, chúng ta đã cho hắn cơ hội, dựa theo quy củ làm việc, nhưng Tô Dịch này lại không quan tâm, coi quy củ của tiên vẫn cấm khu chúng ta như không có gì, hành vi cỡ này, đã là tội không tha thứ. Hạc Tiên Tử nghẹn lời, không thể phản bác. Lúc này, Tô Dịch lại đột nhiên cười khẩy, nói, lão già, ngươi cũng đừng giả vờ nữa, đây, không phải chính là kết quả ngươi muốn nhìn thấy nhất. Lời này vừa nói ra, trong lòng Thiên Yêu Ma Hoàng khẽ chấn động, chẳng lẽ ngay từ đầu, Vọng Thiên Tẩu kia đang chờ đợi kết quả như vậy xảy ra. Thân thể Hạc Tiên Tử phát lạnh, cũng giống như ý thức được một điểm này, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Vọng Thiên Tẩu nhíu mày, vẻ mặt lạnh như băng, ngươi đây là ý gì? Ý gì? Lão tử đến vạch trần dụng tâm ác độc của ngươi. Mạnh Trường Vân kêu to, lão hoàn toàn hiểu rồi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thân là đệ nhất chấp giới giả, sớm từ lúc Sơn Ninh chết, đâu có thể nào không biết. Khi bốn người Vi Hoành kia đồng thời xuất động, muốn báo thù cho Sơn Ninh, ngươi lại có thể nào không biết. Nhưng ngươi lại cố tình cái gì cũng chưa làm, vì sao? Rất đơn giản, muốn mượn đao giết người. Nếu bốn người Vi Hoành có thể giết đại nhân nhà ta, cướp đi luân hồi huyền bí đại nhân nhà ta nắm giữ, ngươi liền có thể dùng quy củ tiên vẫn cấm khu, tới thu thập bốn người Vi Hoành. Như thế, ngươi, có thể hợp lý đoạt được luân hồi áo nghĩa. Lão lòng đầy căm phẫn, thanh âm truyền khắp toàn trường. Trên mặt Thiên Yêu Ma Hoàng hiện lên sự lạnh lùng thấu xương. Vẻ mặt Hạc Tiên Tử rất mất tự nhiên. Nguyên Mộc mí mắt giật giật. Vọng Thiên Tẩu mặt không biểu cảm, chậm rãi nói, vu khống, đây chỉ là phỏng đoán của ngươi mà thôi, huống chi, ngươi giả thiết tất cả cái này căn bản chưa xảy ra. Mạnh Trường Vân cười lạnh nói, đó là bởi vì đại nhân nhà ta đủ mạnh. Dừng một chút, lão tiếp tục nói, phía trước ngươi vì sao phải đứng ra ngăn cản? Rất đơn giản, căn bản không phải vì hóa giải ân thù, mà là muốn chọc giận đại nhân nhà ta, để đại nhân nhà ta không để ý tất cả phá hư quy củ. Như thế, ngươi có thể đủ dùng quy củ tiên vẫn cấm khu, mang đại nhân nhà ta phán định là kẻ địch chung, dùng hết tất cả thủ đoạn đối phó đại nhân nhà ta. Cuối cùng cũng có thể mưu đoạt luân hồi huyền bí. Nói xong lời cuối cùng, lão hận nghiến răng nghiến lợi, người lão già này, quá con mẹ nó đen. Vọng Thiên Tẩu lại không chút dao động, lạnh lùng nói, buồn cười, ta thân là đệ nhất chấp giới giả, tất cả dựa theo quy củ làm việc, nào từng làm sai cái gì. Huống chi, ta dù phạm sai lầm, cũng không phải do ngươi đến chỉ trích cùng đánh giá. Ngươi, Mạnh Trường Vân tức muốn hỏng rồi, cũng đã đến lúc này, lão già này lại vẫn không thừa nhận. Đôi mắt đẹp của Thiên Yêu Ma Hoàng hoàn toàn lạnh như băng. Lời của Mạnh Trường Vân cũng chính là suy nghĩ trong lòng nàng. Đệ nhất chấp giới giả này, so với đám người Vi Hoành càng đen lòng, càng âm độc hơn xa. Vọng Thiên Tẩu đã mặc kệ Mạnh Trường Vân, ánh mắt như điện, xa xa nhìn Tô Dịch. Tô Dịch, ngươi nhận tội không? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, ra tay quyết đấu là được. Keng. Hắn lấy tay chộp một cái, trong hư không, một mảng kiếm khí ngưng tụ thành, rực rỡ như mặt trời, tràn ngập vô thượng kiếm uy như cấm kỵ. Nơi xa, trong lòng Nguyên Mộc căng thẳng. Vẻ mặt Vọng Thiên Tẩu đột nhiên trở nên trang trọng nghiêm túc, tay cầm một tấm lệnh bài, trầm giọng nói, chấp giới giả Vọng Thiên Tẩu, cung thỉnh Kim Sĩ đại nhân ra tay, tru sát tội đồ Tô Dịch để bảo vệ quy củ Hồng Thiên Tôn lập ra. Tiếng như đại đạo luân âm, vang vọng trong thiên địa. Ầm, hư không chợt vỡ ra. Một nam tử mặc áo bào vàng bỗng dưng xuất hiện. Hắn làn da trắng nõn, mái tóc dài như mực, bộ dáng tuấn lãng như thanh niên. Áo bào vàng trên người bao trùm phù văn hình vẽ kỳ dị, cả người tỏa ra uy năng khủng bố vô cùng. Kim Sĩ đại nhân. Hạc Tiên Tử biến sắc. Ở trong Nguyên Thủy Bí Địa nằm sâu trong Tiên Vẫn Cấm Khu, có 6 vị chấp hình giả trú đóng. Mỗi một vị đều có đạo hạnh cấp bậc quy nhất cảnh, thực lực cực đoan khủng bố, có thể điều động chu thiên quy tắc của Nguyên Thủy Bí Địa. Kim Sĩ là một trong số đó. Ở trước mặt hắn, các chấp giới giả kia đóng ở bên ngoài cũng không khác gì hậu sinh vãn bối. Thật mạnh. Thiên Yêu Ma Hoàng kinh hãi, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Tồn tại quy nhất cảnh. Mạnh Trường Vân hít ngụm khí lạnh. Giới Vương quy nhất cảnh, đã hòa đại đạo vào một lò, hóa vạn pháp vào một nơi, đạo hạnh cao, thực lực mạnh, vượt xa xa trên đồng thọ cảnh. Mang đi so sánh, 10 vị chấp giới giả đồng thọ cảnh này của khu vực ngoại vi Tiên Vẫn Cấm Khu, không thể nghi ngờ liền kém hơn rất nhiều. Thuộc hạ ra mắt Kim Sĩ đại nhân. Vọng Thiên Tẩu cùng Nguyên Mộc đồng loạt tiến lên chào. Dù là Hạc Tiên Tử cũng không dám chậm trễ, lên tiếng chào. Chuyện ta đều đã rõ, giao cho ta đến xử trí là được. Kim Sĩ khẽ gật đầu, đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng vàng sắc bén, dáng vẻ như trời, uy thế khủng bố. Tô Dịch thấy vậy, lại cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi đâu chỉ là rõ, chỉ sợ lúc trước cũng đã âm thầm cấu kết với lão già kia, nếu không, sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như thế đã chạy tới. Cuồng đồ lớn mật, đừng vội ngậm máu phun người. Vọng Thiên Tẩu khiển trách, vẻ mặt lạnh như băng. Kim Sĩ lại mỉm cười, xua tay nói, chớ so đo cùng một người chết sắp bị định tội phán quyết, không cần thiết. Hắn thong dong bình thản. Khi nói chuyện, tay áo bào phồng lên, trong bàn tay đột nhiên hiện ra một thanh hình đao ánh vàng rực rỡ. Thân đao chói lòa, chảy xuôi màu máu, lực lượng pháp tắc tràn ngập, uy năng khủng bố vô cùng. Đây rõ ràng là một thanh thần binh, khí tức kinh thế. Thiên Yêu Ma Hoàng và Mạnh Trường Vân đều run sợ, chỉ xa xa nhìn, đã làm mắt, tâm thần bọn họ đều có cảm giác đau đớn như bị cắt. Trái tim Hạc Tiên Tử cũng chìm vào đáy vực. Đáng ma hình đao. Thái cổ lúc ban đầu, một trong 6 thanh hình đao do Hồng Thiên Tôn để lại Nguyên Thủy Bí Địa, được xưng có thể tru quỷ thần, trảm tà ma, uy năng khó lường. Một tích tắc này, Tô Dịch cũng không khỏi nheo mắt, thanh hình đao kia khắc một loại áo nghĩa chu thiên quy tắc khó lường. Mạnh hơn xa so với chu thiên quy tắc của khu vực ngoại vi này. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Lấy đạo hạnh của hắn hôm nay, phối hợp lực lượng huyền khư áo nghĩa, đủ có, thể tiêu diệt các chấp giới giả đồng thọ cảnh. Nhưng đối mặt một giới vương quy nhất cảnh tay cầm thần binh, chênh lệch to lớn, đã không phải chênh lệch có thể hình dung. Chẳng qua, Tô Dịch chưa nói là kinh hoàng. Sớm ở kiếp trước, hắn từng trải qua không biết bao nhiêu sinh tử rèn luyện, nhìn quen sóng to gió lớn hung hiểm lớn. Mà nay lại kế thừa lịch duyệt và ký ức của quan chủ, đối mặt khốn cảnh như vậy, tâm cảnh tuyệt đối không có khả năng sẽ bị dao động. Nếu là liều mạng, chết nhất định là đối thủ. Bổn tọa có thể cho ngươi một cơ hội chuộc lỗi. Nơi xa, Kim Sĩ lấy đầu ngón tay vuốt ve đãng ma hình đao trong tay, giọng điệu tùy ý nói, dâng lên bí mật luân hồi, quỳ xuống chuộc tội, tự nhiên có thể sống sót. Lời này vừa nói ra, Thiên Yêu Ma Hoàng và Mạnh Trường Vân đều vừa kinh vừa giận. Quả nhiên, chấp hình giả này cũng là hướng về phía bí mật luân hồi mà đến. Ánh mắt Hạc Tiên Tử ảm đạm, nàng đã đoán ra, đệ nhất chấp giới giả Vọng Thiên Tẩu tất nhiên là lấy bí mật luân hồi làm lời dẫn, đổi lấy Kim Sĩ ra tay. Về phần đám người Vi Hoành chết, từ đầu đến cuối căn bản là không quan trọng. Tô Dịch, cơ hội chuộc lỗi sống sót ngay tại trước mắt, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ ơn, trình lên bí mật luân hồi. Nơi xa, Nguyên Mộc trầm giọng mở miệng. Vọng Thiên Tẩu vuốt tròm râu, vẻ mặt bình thản nói, theo quy củ, ngươi vốn là kết cục nhất định phải chết, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý chuộc lỗi, chúng ta tự nhiên ở trong vòng quy củ ngoại lệ một lần. Không khí nặng nề, áp lực làm người ta thở không nổi. Giờ khắc này, đối mặt cục diện như vậy, ngay cả Thiên Yêu Ma Hoàng và Mạnh Trường Vân đều cảm thấy một loại tuyệt vọng phát ra từ trong lòng, tay chân lạnh toát. Toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên thân một mình Tô Dịch, phải xem hắn quyết đoán như thế nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.